Quy 1 chương 927, khẳng khái Bika. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Một ngày này, tinh không chấn động. Vô số đại quân dị tộc đột nhiên đối với nhân loại cương vực khởi xướng tiến công, vô số binh lực vùi đầu vào trong cuộc chiến tranh này. Tinh hạm như cá giết sang sông, hỏa lực như sóng cuồn không dứt, nhân loại không ngừng lui giữ co đầu rút cổ, tựa hồ triệt để từ bỏ chống cự. Năm ngày, nhân loại mất đi cơ hồ một nửa cương vực, vô số nhân tộc sinh linh tán diệt. Sao băng lớn rơi vỡ nát, từng mảnh tinh vực mất đi hào quang, hóa thành đất khô cằn. Tinh không bên trong khắp nơi đều là thi hải cùng phế tích. Đại quân dị tộc uy danh ngập trời, hướng về nhân tộc cương vực nội địa, ngân hà tinh vực không ngừng tiến công. Hôm nay tuyệt diệt nhân tộc huyết mạch. Một đầu cơ giới tộc đầu lĩnh nghiêm nghị quát. Khổng lồ kim loại chiến hạm không ngừng thôn vệ lấy chúng quanh tinh cầu, hóa làm khu động hắn chất dinh dưỡng. Từng đạo lôi quang bắn ra, xuyên thủng hư không. Đầy trời biển lửa táng diệt một cái lại một cái văn minh, tại bể khổ cùng kêu rên bên trong, những cái kia tuyệt vọng sinh linh hóa thành hải cốt, tản mát tinh không. Chí cao vô thượng tồn tại a, ngươi vứt bỏ con dân của ngươi sao? Trời ạ, ai đến cứu lấy chúng ta? Ta còn không muốn chết. Ta thật không muốn chết. Những sinh linh kia kêu khóc, cầu trợ, nhưng mà binh qua đã tới, chỉ có tử vong cùng hủy diệt. Đây chính là chiến tranh tàn khốc. Nên đến, rốt cục muốn tới rồi sao? Lúc này, một viên tinh cầu màu xanh lam bên trên, từ từ hoàng thổ địa bên trên, một vị nông phu nam tử trung niên buông xuống trong tay quốc, nhìn hướng lên bầu trời. Vô số tinh điểm, lít nha lít nhít, đang hướng về viên tinh cầu này bay vụt mà tới. Nhân vương. Bên cạnh, thê tử của hắn đi tới, trong mắt ngậm lấy nồng đậm thần sắc lo lắng, nhịn không được kéo lại trung niên cánh tay của nam tử. Nam tử trung niên nhẹ nhàng nắm chặt thê tử bàn tay như ngọc trắng, trong mắt đều là nhu sắc. Những năm này, cùng ngươi tránh ở nơi này, là ta trong cuộc đời hạnh phúc nhất thời gian. Nam tử trung niên khẽ cười nói. Tuyệt mỹ nữ tử môi son khẽ mở, muốn nói điều gì, nhưng lại nhìn xuống, trong mắt yêu sầu càng thêm nồng đậm. Nam tử trung niên thu liễm tiểu dung, nhìn hướng lên bầu trời, thần sắc trở nên kiên nghị quyết tuyệt. Cố quốc thành đất khô cằn, khẳng khái phó Bika, giang sơn nhiều hào kiệt, nhiệt huyết vẩy sơn hà. Nam tử trung niên thì thào khẽ nói, hắn nhanh chân hướng về phía trước, đi hướng phương xa. Ta là địa cầu hoa hạ một mạch, chiến đã tới, ta tất phó chiến trường, kiếp này chỉ có phụ ngươi. Nam tử trung niên một tiếng sợ hai giống. Trong lúc đó, khí tức kinh khủng từ trong cơ thể hắn bộc phát, đơn giản là như núi kêu biển gầm, dung chuyển nhân gian. Kia khí thế đáng sợ, như một đạo trụ trời trực tiếp vỡ vụn tương khung, càn quét muôn vạn dị tộc. Trong chốc lát, lít nha lít nhít tinh hạm toàn bộ sụp đổ, rơi xuống. Cảnh báo. Cảnh báo, phát hiện dị thường năng lượng ba động. Siêu phàm cường giả, viên tinh cầu này có siêu phàm cường giả. Chói tai thanh âm nổ tung tinh không. Trong lúc đó, hư không vỡ vụn, một đạo cự đại hư ảnh hiện hiện. Kia là một con to lớn mâu trùng, lộng lẫy mỹ lệ, sáu cánh pháp phối. Trung tộc nữ hoàng, vị này trùng tộc vô thượng tồn tại, cũng bị hư vô giáng lâm, triệt để biến thành hư vô nhất tộc. Nghĩ không ra cái này nho nhỏ tinh cầu bên trên, vậy mà cất giấu một vị siêu phàm cường giả, này khí tức rất quen thuộc, là một vị cố nhân. Trung tộc nữ hoàng con mắt lật qua lật lại, lãnh đạm nói: "Ầm ầm." Thiên địa rung động, trung quanh hư không cũng đều vặn vẹo biến hình, vô tận tinh quang chôn vùi. Một đạo kinh khủng thân ảnh từ kia tinh cầu màu xanh lam bước ra, khí tức của hắn như kinh long niết bàn, chấn động càn khôn. Thời gian tại quanh người hắn đều trở nên hư vô, như thế khí thế kinh khủng, áp sập nhân gian, làm cho 10 triệu đại quân dị tộc tất cả đều lạnh mình. Uy năng như thế, cái kia bên trong còn giống như là một vị nông phu. Nguyên lai là ngươi. Trung tộc nữ hoàng kinh nghi bất định, trong mắt lóe lên nồng đậm vẻ kiêng dè. Cái này cái nam nhân hắn quá quen thuộc, cùng thánh tổ cùng thế hệ, cũng là trước khi đại phá diệt, nhân loại trước hết nhất thức tỉnh dị năng kinh khủng tồn tại một trong. Ấn Nhân Vương. Cái danh hiệu này bừa bãi không nghe thấy, nhưng tại đại phá diệt thời đại lại là chấn động hoàn vũ, mạnh như hư vô nhất tộc đều giữ kín như bưng. Không biết bao nhiêu cao thủ táng diệt ở trong tay của hắn. Chỉ là về sau thiên hạ yên ổn, hắn liền biến mất, chẳng ai ngờ rằng hắn sẽ tránh ở nơi này. Trên thực tế, đại phá diệt thời đại đã sớm rất nhiều vô thượng cao thủ, trong bọn họ có không ít bừa bãi vô danh, lựa chọn tỷ thế. Hôm nay thiên hạ đại loạn, chiến hỏa càn quét nhân tộc cương vực, những người này tự nhiên phấn đấu quên mình, khẳng khái Bika, quên đi tất cả, lao tới chiến trường. Nghĩ không ra a, có thể tại cái này bên trong gặp phải đại phá diệt thời đại cao thủ. Trung tộc nữ hoàng trong mắt hiện ra nồng đậm sát khí. Năm đó, cái này cái nam nhân không biết chém giết bao nhiêu hư vô nhất tộc cao thủ, thi hài như núi, hóa thành đất khô cằn. Khi đó, hắn vẫn chỉ là cái tiểu gia hỏa, chưa từng giáng lâm. Sơn Hà cố thổ, chính là tiền bối lấy máu đúc thành. Làm sao có thể để các ngươi nhảy tới? Ấn Nhân Vương một tiếng sợ hai giống, vỡ nát tinh không, khí thế đáng sợ tràn ngập thiên địa. Kiếm đến. Vừa dứt lời, nơi xa, một viên khô mục tinh thần vỡ nát. Một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, huy hoàng như thiên địa chi uy, đem tinh không một phân thành hai, vô số đại quân dị tộc sợ hai giống, tại trong sự sợ hãi, hóa thành kết cho. Cung đô mặt lộ, muốn chết. Trung tộc nữ hoàng nghiêm nghị quát. Trong lúc đó, tinh không trở nên ngũ thải bàn lan, vô số sợi tơ lít nha lít nhít, đan dệt ra một mảnh kỳ dị thế giới tới. Lưu quang vận chuyển, cỗ lực lượng này phá diệt nhân gian, chấn áp vùng vũ trụ này tu hành hệ thống. Ông kiếm mang trùng thiên, hủy diệt chi khí tung hoành năm ánh sáng bên ngoài. Tại hư vô lực lượng áp chế xuống, kia phong mang vẫn như cũ bất diệt, giống như xông phá một loại nào đó ràng buộc. Không hổ là đại phá diệt thời đại cao thủ. Một tiếng dữ tợn bật cười, kinh khủng thân ảnh hiện lên ở Ấn Nhân Vương sau lưng, kia kim loại cánh tay trực tiếp xuyên thủng bụng của hắn. Ông kiếm quang giận chém, tới va chạm, đem kia đoạn kim loại cánh tay chém xuống. Vô tận tinh quang tụ hợp, diễn sinh ra 10 cánh tay, máy móc quân vương đạp trên vô tận thi hải mà đến, thân là cơ giới tộc vô thượng tồn tại, hắn cũng bị hư vô giáng lâm, trở thành bộ tộc này khủng bố chiến lực. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, lại một đạo khí tức khủng bố giáng lâm. Áo giáp màu đen tản ra khí tức tử vong, đen ngục hoàng, vị này cùng nhân tộc đánh vô số quan hệ ngục tộc chủ làm thịt cũng xuất hiện tại phiến chiến trường này. Ngươi tránh thoát đại phá diệt, không nghĩ tới hôm nay vẫn như cũ muốn chết đi. Tuyệt diệt nhân loại một mạch. Ba đại cao thủ cười lạnh, đem ấn nhân vương bao bọc vây quanh. Sơn Hà Phá Linh, sinh tử Hà Túc Đạo. Ấn nhân vương khẽ nói, hắn quay đầu nhìn về phía tinh cầu màu xanh lam, trong mắt hiện ra cuối cùng một vòng nhu sắc. Hắn biết, tại kia hoàng thổ địa bên trên, có một nữ nhân đang chờ hắn trở về. Ầm ầm. Kiếm quang trùng thiên, bao phủ một phương, đem toàn bộ tinh vực bao phủ. Ba ngày sau, hư không vỡ ra, một thân ảnh hiện hiện, đương nhiên đó là Tần Vũ. Tinh không vô tận sớm đã hóa thành phế tích, đại tinh băng diệt, hải cốt đầy trời. Trung tộc nữ hoàng, máy móc quân vương, còn có đen ngục hoàng thi thể vỡ vụn không chịu nổi, trong hư không chìm nổi, thân là vô thượng cử đầu, bọn hắn sớm đã mất đi sinh mệnh ba động. Lúc này, tinh không bên trong, chỉ có một thân ảnh ngạo nghệ đứng thẳng. Ấn nhân vương, hai tay của hắn chống đỡ vỡ vụn tàn kiếm, vẫn như cũ đứng thẳng tinh không, ánh mắt kiên nghị, nhìn phía xa, nhìn xem hắn cố thổ, nhìn xem địa cầu phương hướng. Lão đại, Viêm Đế Khương Hoàn Vũ run giọng nói. Tần Vũ sắc mặt rất lạnh, khẳng khái bi ca, tự có hào kiệt chịu chết, chúng ta tới muộn. Nói chuyện, Tần Vũ khoát tay, một bộ tinh thể màu đen chế tạo cổ quan hiện hiện. Hắn kéo lấy ấn nhân vương thi hải, đem nó táng nhập trong đó. Anh hùng kết thúc, không thể mai một tại đây. Viêm Đế, Tần Vũ lạnh lùng, trong mắt lửa giận khó bình. Khương Hoàn Vũ trong lòng hơi hồi hộp một chút, Tần Vũ cơ hồ rất ít gọi danh hào của hắn, bình thường như thế, chính là thai nghén sát phạt, tâm có vô lượng lửa giận. Tại, ngươi luân hồi quân nên động. Tần Vũ thanh âm rét lạnh như binh đao giao thoa, tiếng vọng tại vô tận tinh giữa không trung. Quy 1 chương 928, Luân hồi quân. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Luân hồi quân chính là nguyên thủy môn cao nhất cơ mật. Sớm tại Tần Vũ bước vào siêu phàm trước đó, hắn liền mệnh Viêm Đế tự mình chế tạo chi quân đội này. Thậm chí vì chế tạo Luân hồi quân, Tần Vũ động dùng thần kỳ hồ lô, luyện chế đại lượng đan dược. Trải qua nhiều năm như vậy, Luân hồi quân đã sớm bị tôi luyện phải phong mang kinh thế. Viêm Đế vì huấn luyện Luân hồi quân, tốn hao to lớn đại giới, trừ Tần Vũ ban cho đan dược bên ngoài, hắn không tiếc đem Luân hồi quân đánh tan, mang đến vực ngoại chiến trường, hỗn loạn chi địa, thậm chí cả vũ trụ hư. Như địa ngục huấn luyện, cùng siêu cao tỷ lệ tử vong, khiến cho Luân hồi quân không ngừng thay biến, đến bây giờ, trừ có được kinh khủng chiến lược bên ngoài, mỗi người đều có được to lớn khí vận cùng thiên phú kinh người. Bởi vậy, chi quân đội này quyền hạn bị liệt là tối cao. Trừ Tần Vũ cùng Khương Hoàn Vũ, không có bất kỳ người nào có thể thúc đẩy, thậm chí, những người khác ngay cả biết được tư cách đều không có. Bây giờ, Tần Vũ rốt cục muốn vận dụng chi quân đội này. Lão đại, người là nghĩ? Khương Hoàn Vũ hỏi. Chiến tranh mở ra, giết chóc liền mở, còn có cái gì có thể nói? Tần Vũ lạnh lùng, hắn nhìn xem tinh không mịt mùng, một vùng phế tích. Vô số đại tinh điêu linh, muôn vạn sinh linh đồ thán, ngày xưa quê hương sớm đã hóa thành đất khô cằn. Giờ này khắc này, bất kỳ cái gì lời nói đều là nhiều hơn, duy có một trận chiến, lấy sát ngăn sát. Triệu tập luân hồi quân, đi đến tiền tuyến. Nô đẳng phía trước, tận vì cựu địch, ánh mắt chiếu tới, tất cả đều tàn sát. Luân hồi lướt qua, một tên cũng không để lại. Tần Vũ lời nói băng lãnh rất lạnh, mệnh lệnh của hắn chỉ có một cái, giết hết cựu địch. Bất luận cái gì bước vào nhân tộc cương vực dị tộc đều là cựu địch, phàm là nhìn thấy, chỉ có giết chóc. Tôn dụ lệnh. Khương Hoàn Vũ cung kính nói. Lúc này, hắn đối mặt cũng không tiếp tục là Tần Vũ, mà là Nguyên Thủy môn môn chủ, chí cao vô thượng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ầm ầm. Một đạo huyền quang từ Khương Hoàn Vũ thể nội nổ bắn ra mà ra, phá vỡ thương khung, phá vỡ vũ trụ trói buộc. Viên kia hình tiêu ký như địa cầu rực rỡ, cũng giống như luân hồi, vĩnh không dừng. Lúc này, hỗn loạn chi địa, di chỉ kinh đô cuối đời thương cổ thành. Mấy chục đạo khí tức kinh khủng ùn ùn kéo đến, đem một thân ảnh bao bọc vây quanh. Bọn hắn mặt sắc mặt nghiêm trọng, trong mắt lộ ra kiêng kỵ, nhìn xem trước người thanh niên nam tử. Ngươi trốn không được, di chỉ kinh đô cuối đời thương thành chủ đã điều động cao thủ đến đây, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Một tên siêu phàm cường giả hung hăng nói. Ông. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời, một đạo ấn ký hiện hiện, giống như luân hồi. Thanh niên nam tử thấy thế, nguyên bản điên cuồng khuôn mặt hiện ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, con ngươi đen nhánh nổi lên dị sắc như sóng. Rốt cục tới rồi sao? Triệu Hoán Ngô đẳng thời điểm, chính là luân hồi tập kết ngày. Hắn kích động trong lòng, không kềm chế được, song quyền nắm thật chặt. Ha ha ha, Ngô đẳng rốt cục muốn dương danh vũ trụ rồi. Thanh niên nam tử hét dài một tiếng, hắn thần uy như diễm, khí thế kinh khủng chấn động di chỉ kinh đô cuối đời thương cổ thành. Những cái kia vây công người, đều lộ ra sợ hãi vẻ kinh ngạc. Giờ này khắc này, bọn hắn mới rõ ràng địa nhận thức đến nam nhân trước mắt này có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng mà, hết thảy đều mượn, tại đây trời trong biển lửa, bọn hắn đều biến thành tro tàn. Không có rảnh cùng các ngươi xong. Thanh niên nam tử cười lạnh, hắn phóng lên tận trời, biến mất tại mênh mông chân trời bên trong. Vũ trụ hư, cổ lao chiến trường phế tích, khắp nơi đều là thi hải cùng máu tươi. Tại kia giống như núi hải cốt phía trên, một vị nữ tử ngồi ngay ngắn. Nàng cao cao tại thượng, thưởng thức sát phạt, thể nghiệm lấy loại khoái cảm kia. Phía dưới, từng vị cường giả bò lổm nổm thân thể, run rẩy không thôi. Đột nhiên, bầu trời vỡ ra, một đạo ấn ký hiện hiện. Nữ tử ngẩng đầu, kia giếng cổ không sợ hãi con ngươi nổi lên dị sắc. Rốt cục tới rồi sao? Ta cùng giờ khắc này, thực tế quá lâu. Nữ tử khẽ nói. Nàng đứng dậy, bước ra một bước, biến mất tại phế tích bên trong. Giờ khắc này, vũ trụ tinh không, hỗn loạn chi địa, chư thiên vạn giới, thậm chí rất nhiều bí cảnh đều không hẹn mà cùng xuất hiện luân hồi ấn ký. Lần lượt từng thân ảnh vội vàng chạy đến, tụ tập một chỗ. Một ngày này, nhân tộc cương vực, Ma Lan tinh vực báo nguy. Đến chục tỷ đại quân dị tộc quá cảnh, vẹn vẹn siêu phàm cường giả liền có mấy chục vị nhiều, những nơi đi qua, sinh linh đồ thán, đại tinh vẫn lạc vỡ vụn. Nhưng lại tại ngày đó, phía trước truyền đến tin tức, Ma Lan tinh vực vững như thành đồng, hơn 10 tỷ quân diệt hết. Tin tức này truyền ra, tinh không chấn động, một mảnh xôn xao. Không có khả năng. Hơn 10 tỷ quân làm sao lại vô thanh vô tức liền toàn bộ tán diệt? Mấy chục hư vương, kia cũng là siêu phàm cường giả. Bóng đêm vô tận bên trong, hoang thú tôn to lớn đầu ông tác hưởng. Tại đại tế tư chủ chỉ dưới, thực lực của hắn đã khôi phục, lần này suy yếu một đạo đại quân, công phạt không ngừng, nhân tộc cương vực dần dần đều bị nó nắm giữ. Một đường này đánh tới, hắn công đều khác, không biết thôn tính tiêu diệt bao nhiêu sinh linh. Liền xem như nhân tộc siêu phàm cường giả, vẫn lạc trong tay hắn cũng có 20 vị nhiều. Hơn 10 tỷ quân, chính là dưới trướng hắn một chi cực kỳ cường đại quân đoàn, công hãm một cái tinh vực, bất quá dễ như trở bàn tay. Nhưng hôm nay, toàn quân bị diệt, thậm chí ngay cả nửa một chút điểm tình báo đều không có truyền về, cái này thực sự không thể tưởng tượng. Chủ thượng, tạm thời xác thực vô tình báo. Một đầu dị tộc đầu lĩnh run run rẩy rẩy nói. Ngu xuẩn. Hoàng thú tôn hung mang lộ ra, đưa tay rơi xuống, trực tiếp đem kia dị tộc đầu lĩnh bắt, ném tiến vào miệng bên trong, nuốt sạch sẽ. Cho dù là bị giáng lâm dị tộc, trong mắt hắn vẫn như cũng là thấp kém sinh linh, có thể tùy ý nuốt. Tập kết đại quân, đi đến Ma Lan tinh vực. Hoàng thú tôn ra lệnh một tiếng. Kia như châu chấu đại quân dị tộc bộc phát ra như núi kêu biển gầm tiếng gào thét, bọn hắn từ các đại tinh thần, thậm chí phế tích thi hải bên trong chui ra. Hưởng thụ con ác thú tiệc về sau, mảnh tinh vực này ngay cả cặn bã cũng không còn lại. Ầm ầm. Đột nhiên, thiên địa rung động, tinh không phảng phất bốc cháy lên. Kinh khủng viêm quang hạ xuống, tựa như một đầu nghiệt long, tán diệt một mảnh. Vô số dị tộc kêu rên kêu thảm. Ai? Hoàng thú tôn nghiêm nghị quát. Lúc này, hư không vỡ ra, một chi vô địch thiết huyết đại quân đánh tới. Khí thế của bọn hắn như hoàng thiên trấn thế, bọn hắn lực lượng như giang hải không kiệt, bọn hắn khí vận tụ tập cùng một chỗ, phảng phất giống như thời gian trường hạ, hạo đãng không thôi. Thiên địa nhân kiệt, tất tập tại đây. Chi quân đội này cướp lại tạo hóa, nghịch phản càn khôn, khí phách kinh thiên, chấn động tinh không. Tiếng giết đời trời, sơn hà kinh dị, huyết sắc tinh kỳ phía trên, là gấn lấy hai cái chữ to. Luân hồi. Đây là cái gì quân đội? Địa cầu một mạch tinh nhuệ. Ta trong tình báo vì sao không có? Hoàng thú tôn cả kinh nói. Kia 100.000 chi chúng quân đội, lực lượng hợp mà vì một, giống như một đầu sinh linh khủng bố, những nơi đi qua, táng diệt vô, chỉ có ngang ngược cùng giết chóc. Kia đại quân dị tộc căn bản không thể nào ngăn cản. Muốn chết. Hoàng thú tôn trong mắt nổ bắn ra hung mang. Hắn há miệng lớn, thôn tính tiêu diệt tinh không. Ông. Nhưng vào lúc này, một tôn đại ấn rơi xuống, lật đông thiên địa, phá diện sơn hà. Phiên thiên ấn. Quảng Thành Tử bước ra một bước, đi tới đại quân trước đó. Nguyên thủy đệ tử. Hoàng thú tôn con mắt có chút nheo lại, lộ ra cười lạnh. Ầm ầm. Đột nhiên, hư không chi môn mở ra, lại là hai thân ảnh đi ra. Chín kiếm vô tướng tay cầm hôn nguyên kiếm đấu, thần uy vô địch. Nguyên thần châu sau lưng, giang sơn xã tắc đồ che khuất bầu trời, kinh thần khắc quỷ. Ba đại cao thủ lùn kéo đến, uy thế cùng trời tướng đủ. Hoàng thú tôn, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Quy 1 chương 929, Trảm Hoàng thú tôn. VS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Tinh không chấn động, sát phạt đầy trời. Luân hồi quân đại quân giết tới, chỗ đến, đánh đâu thắng đó, kia cái thế sát khí diễn hóa xuất muôn vàn dị tượng. Huyền quang lưu chuyển, đại tinh trầm luân, toàn bộ tinh vực như phong như bế. Đây là hổ lang chi sư, mỗi một vị thành viên đều được xưng tụng là khí vận cuồn cuộn. Bọn hắn trải qua vô số sinh tử, vượt qua muôn vàn kiếp số, mới sống đến hôm nay, lực lượng kinh khủng sớm đã cường đại đến kinh thế. Lúc này, tụ tập một chỗ, như nộ hải dòng lũ, thôn tính tiêu diệt hết thảy, thu gặt lấy dị tộc tính mệnh. Tiểu quỷ, chỉ bằng các ngươi cũng dám cùng bản tọa khiêu chiến? Hoàng thú tôn con mắt có chút nheo lại, cười gần nói: Hắn sống sót phải thực tế quá xa xưa, vượt qua tuyết nguyệt, không ngừng chúng sinh, chỗ chiến qua cao thủ đều là thời đại kia nhất kinh tài tuyệt diễm vô thượng tồn tại. Cho dù tại mạt pháp thời đại, cùng hắn chinh chiến cũng là thánh tổ, Hồng Thiên Vương, Ám Quân chủ dạng này nhân loại cự đầu. Bởi vậy, chín kiếm vô tướng, Nguyên Thần Châu, Quảng Thành Tử tại hắn mắt bên trong, thực tế quá non nớt. Vô luận là thực lực hay là tư lịch đều không đủ lấy đối địch với hắn. Giang Sơn đời nào cũng có người tài, Hoàng thú tôn, thời đại của ngươi sớm đã quá khứ. Chín kiếm vô tướng nghiêm nghị quát. Trời vận hàng người mới, phong mang hướng lên trời hành. Mỗi cái thời đại đều không thiếu nhân vật chính, cho dù non nớt, lại có thể quanh đi quẩn lại, đăng lâm tuyệt đỉnh, trở thành kia chí cao vô thượng nhất tồn tại, làm hậu thế dựng nên tấm bia to. Bây giờ chín kiếm vô tướng, Quảng Thành Tử, Nguyên Thần Châu cũng không tiếp tục là non nớt thiếu niên. Tại đệ tử đời ba bên trong, bọn hắn siêu quần bạt tụy, lãnh tụ quân luân, sớm đã là vô thượng cử đầu. Tuổi cháy lửa truyền, bọn hắn liền là nhân loại tương lai hy vọng, một ngày nào đó sẽ chống lên địa cầu một mạch đại kỳ, ngạo nghệ thiên địa, tại trên đỉnh cao nhất, nắm chắc chủng tộc vận mệnh hưng suy. Nhiều lời vô ích, giết. Nguyên Thần Châu mắt ánh sáng đại thịnh. Sát khí của hắn nhất là ngưng trọng, tính tình của hắn cũng như liệt nhật đương không, bá đạo kinh thế. Giang Sơn xã tắc đồ lâm không pháp phối, che đậy thiên địa, kinh khủng uy có thể hàng lâm xuống, như thiên nhạc hành không, không thể ngăn cản. Vô số đại quân dị tộc tiêu thảm, hóa thành huyết hải bà đảo. Thứ không biết chết sống. Hoàng thú tôn chính là thái cổ hung thú, truyền ngôn, hắn là hư vô thủy tổ huyết nhục biến thành, bản thân liền là đương thời mạnh nhất binh khí, cũng là sinh linh tiến hóa trung cực. Hắn lợi chảo nhô ra hư không, nhẹ nhàng một chảo. Giang Sơn xã tắc đồ mãnh chấn động, bên trong càn khôn điên đảo, sơn hà vỡ vụn. Lực lượng hủy diệt hạo đãng như thủy triều, không kiệt như tinh thần, ép hướng luân hồi quân. Sinh tử luân hồi, chúng ta không dứt. Tinh kỳ pháp phối, cái kia đang sợ ý chí phóng lên tận trời, xích mang như đại tinh lấp lánh. Nguyên lai là kiện chí bảo, Nguyên Thủy Thiên Tôn thủ bút. Hoàng thú tôn con mắt có chút nheo lại, nhìn ra, Luân Hồi Quân chiến kỳ chính là một kiện vô thượng chí bảo, anh linh bất diệt, bảo hộ càn khôn, xích huyết chiếu rọi, đỉnh tiên lập địa. Nguyên Thủy môn hương hỏa cùng huyết mạch, hôm nay nên táng diệt nơi này. Hoàng thú tôn hét dài một tiếng. Đồng nhiên, thần lôi vang vọng, kinh động tinh không. Huyết nhục của hắn không ngừng chốc ra, từng đoàn rơi vào hư không, hóa thành từng đầu đại đại nho nhỏ hoàng thú tôn. Trong nháy mắt, những này hoàng thú tôn như là châu chấu tràn ngập tinh không. Đáng sợ khí tức ăn mòn hết thảy, lộ ra tử vong cùng hủy diệt. Tiểu quỷ, ta sẽ để các ngươi biết cái gì gọi là chiến tranh tàn khốc. Ầm ầm. Hoang thú tôn đại quân, như hồng thủy trùng thiên, thẳng hướng luân hồi quân. Hư vô lực lượng chôn vùi hết thảy, đây là vạn pháp kết thúc, chúng sinh khắc tinh. Màu đỏ tinh kỳ nở rộ huyết quang, chống cự lấy cố lực lượng này. Nhưng mà, hoang thú tôn đại quân như là như châu chấu, cho dù chôn vùi, biến thành huyết nhục không ngừng trùng sinh, như thế lặp lại, sinh sôi không ngừng. Phân thân ngàn tỷ, bất tử bất diệt. Đây mới là hoang thú tôn kinh khủng nhất địa phương. Hắn vốn là vì chiến tranh mà sinh, chính là hư vô nhất tộc cỗ máy chiến tranh. Bằng một chiêu này, không biết bao nhiêu văn minh tăng diệt, không biết bao nhiêu chủng tộc tuyệt tích, không biết bao nhiêu hư không tiêu vong. Hoang thú tôn trong thân thể, tuyên khắc lấy chiến tranh ấn ký. Những máu thịt kia biến thành phân thân, có chút trưởng không binh khí, có chút ôm tàn khu, còn có chút nhìn chằm chằm bia cổ phế tích. Từ thần thoại thời đại bắt đầu, địa cầu một mạch, liền cùng tộc ta mối hận cũ dây dưa, bản tọa không biết thôn phệ bao nhiêu nhân loại, mỗi lần nghĩ đến, luôn luôn như vậy mỹ vị. Hoang thú tôn cười gần nói. Ầm ầm. Nguyên Thần Châu bước ra một bước, khí thế của hắn như sơn hà chấn động, kinh khủng lửa giận trong mắt hắn sinh diệt. Hôm nay không chẳng ngươi, ta tự tuyệt tinh không. Kinh khủng lời thề như kiếp số đi theo, kinh lôi hạo đãng. Nguyên Thần Châu tay cầm côn sắt, diễn hóa bất bại chiến pháp, muôn vàn tinh quang diệt hết, hạo đãng huyết hải cũng hóa thành hư vô, thiên địa vạn tượng tận về một mạch. Vạn tượng khí công nói, đây là trường sinh đại đế pháp. Hoàng thú tôn hét dài một tiếng, trong mắt lộ ra thật sâu vẻ sợ hãi. Nguyên Thần Châu đánh tới, hắn phóng khoáng dậy sóng, kinh khủng uy năng từ cỗ kia nhân loại thân thể bên trong bộc phát, gậy sắc quét ngang, phá diệt hư không, muôn vàn khí tượng xuyên vào kia thái cổ huyết nục bên trong. Giết! Chín kiếm vô tướng sát ý đại thịnh, cánh tay hắn pháp phới. Hôn nguyên kim đấu như là thiên địa sơ khai một sợi kim quang, nhẹ nhàng quét một cái, hoang thú tôn khí tức vậy mà bắt đầu suy bại. À đây là ta tộc lực lượng. Hư vô, nguyên tội, hỗn loạn. Hoang thú tôn hoảng sợ nói. Hắn đột nhiên phát hiện, mình bất diệt chi thân lại bị cái này kỳ dị pháp bảo phá. Hôn nguyên kim đấu, cái này vô thượng chí bảo, dung hợp chín kiếm vô tướng nói, càng ngưng tụ tần vũ tâm huyết cùng thần thông. Tần vũ, ngươi thật là ác độc, vậy mà đánh cắp ta tộc lực lượng, tế luyện sát phạt chi vận. Hoang thú tôn ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể của hắn bắt đầu bành trướng, tràn ngập thiên địa, tựa hồ muốn cùng tinh không dung hợp. Thân gửi hư không, bất tử bất diệt. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một luồng khí tức kinh khủng từ trên trời giáng xuống, hoành đè người ở giữa. Phiên thiên ấn tựa như tu di thần sơn giáng lâm, trực tiếp xuyên thủng hoang thú tôn huyết nục chi khu. Cùng lúc đó, Giang Sơn xã tác đồ pháp phối, đem tôn này hoành tuyệt thái cổ, sóng to tuế nguyệt vô thượng tồn tại trấn phong. A cái này ba kiện bảo vật, ta tộc khắc tinh. Nguyên thủy, nguyên lai ngươi đã sớm đang tính kế. Cái này ba tên tiểu quỷ từ nơi sâu xa, chính là ta tộc đại địch. Hoàng thú tôn quát tầm lên, hắn tại giữa sinh tử nhìn thấy tương lai một góc. Cái này ba cái trong mắt hắn như là tiểu quỷ tồn tại, vận mệnh huyền bí, cùng hư vô có cực sâu dây dưa. Trên người của bọn hắn sát phạt sâu nặng, từ nơi sâu xa khắc chế hư vô nhất tộc, còn không chết. Nguyên Thần Châu lạnh lùng, đáng sợ côn sắc nổi lên vô lượng huyền quang, trực tiếp xuyên thủng hoàng thú tôn đầu lâu, hủy diệt lực lượng như báo táp càn quét, tứ ngược gào thét. Thiên địa như hỏa lò, vạn pháp luyện thân này. Trong lúc đó, hỗn nguyên kim đấu, phiên thiên ấn, Giang Sơn xã tắc đồ phóng lên tận trời, bảo quang cùng một hóa thành một tôn hỏa lò giáng lâm, đem hoàng thú tôn trấn phong. Hùng hồn thế giới chi lực giống như nhiên liệu rót vào, nghiệp hỏa bộc phát, nung khô lấy tôn này vô thượng cự đầu. A cứu ta! Hoàng thú tôn hoảng sợ nói. Hắn bản nguyên lọt vào luyện hóa, liền ngay cả hoàng thú tôn đại quân đều duy trì không ngừng, nhao nhao hóa làm huyết nục, trở về bản thể. Tiếp tục như vậy, hắn tất nhiên sẽ hoàn toàn chết đi, thân tử đạo tiêu. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, mây đen nhấp nhô, hư không vỡ ra, một mực cánh tay khô gầy đập đến, chụp vào hỏa lò. Ta liền chờ ngươi xuất thủ. Đột nhiên, một đạo hồng âm hưởng triệt, vô tận trong ngọn lửa, một cái bóng mờ ngồi xếp bằng, chống trời đạp đất, phách tuyệt chín ngày. Nguyên thủy thiên tôn. Quy 1 chương 930, đen hương. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Tần Vũ hùng bá thiên hạ, khí phách thôn nạp tinh không. Hắn vừa xài bước ra, liền tới đến kia hỏa lò phía trên, đối mặt cánh tay khô gầy, hắn đưa tay chính là một chỉ. Kiếm quang trùng thiên, phá diệt thương khung. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, ánh lửa và đạo, xâm nhiễm thương khung. Hết thảy phế tích tất cả đều chôn vùi, chỉ có hai đạo thân ảnh kia vị nhưng bất động. Chín kiếm vô tướng, Nguyên Thần Châu, Quảng Thành Tử bỗng nhiên kinh hãi, mở to hai mắt nhìn, có chút khó mà tin được. Bọn hắn biết, lão sư của mình đã thành tiểu thiên vị, phóng nhãn vũ trụ, có thể tới địch nổi người đều lắc đắc không có mấy. Bây giờ, kia cao thủ thần bí tới đối kháng chính diện, vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Không hổ là Nguyên Thủy Thiên Tôn, cao cao tại thượng, ngạo nghệ thiên địa, quả thật như thủy tổ lời nói, vận mệnh gợn sóng bởi vì ngươi mà lên, thời đại chuyển thừa cũng bởi vì ngươi mà kết thúc. Một trận khinh mạn thanh âm vang vọng tinh không. Hư không phân phật, một đạo thon dài thân ảnh chậm rãi đi tới, quần áo phân phật, chấn động thương khung. Đại tế sư, cứu ta. Hoang thú tôn tại sấy khô trong lò thống khổ rã rủa, nhìn thấy người tới, phảng phất bắt đến cây cỏ cứu mạng, điên cuồng địa gào thét. Đại tế sư. Chín kiếm vô tướng bọn người sắc mặt đổi biến. Vị này chính là hư vô nhất tộc bên trong thần bí nhất đại tế sư, so với tứ đại tôn vương, tam đại cổ vương, hắn càng thêm khủng bố. Liền như là giấu trong bóng đêm bóng tối, liền ngay cả Hồng Thiên Vương cũng không biết lai lịch của hắn. Nguyên Thủy, thực lực của ngươi kinh thiên động địa, ý chí của ngươi hạo như tinh không, tư chất của ngươi cũng là ngang qua cổ kim, nhân vật như vậy, mấy đời cũng chưa chắc xảy ra một vị, nếu là đi theo nhân loại táng diệt thực tế quá đáng tiếc. Đại tế sư chưa từng xuất thủ, ngược lại thản nhiên nói: "Ngươi như nguyên nhân quy thuận ta tộc, ta có thể để ngươi chân chính kế thừa nguyên tội tôn vương đại vị, thậm chí có thể đứng hàng tứ đại tôn vương đứng đầu, cùng tam đại cổ vương bình khởi bình tọa." Lời vừa nói ra, tinh không yên tĩnh, liền ngay cả hoang thú tôn con mắt đều quay cuồng lên. Người khác không biết, nhưng hắn lại rất rõ ràng, đại tế sư mở ra điều kiện quả thực kinh thiên động địa. Tam đại cổ vương, lai lịch của bọn hắn khó có thể tưởng tượng, hỗn loạn, hai nạn, giết chóc. Bọn hắn cùng thủy tổ vốn là một thể. Đại tế sư, đến ta cảnh giới này, ngươi cảm thấy thuyết phục sao? Tần Vũ đạm mạc nói. Hắn ánh mắt lấp lóe, chỉ có sát phạt, hôm nay nếu là có thể chạm diện đại tế sư, tương đương với gây mất hư vô một tay. Nói rất có lý, vậy liền chiến đi. Ầm ầm. Trong chốc lát, nghiệp hỏa phân thiên, xâm nhiễm tinh không, chúng sinh rơi nhập kiếp nạn. Chúng sinh đều có tội nghiệp. Lực lượng kinh khủng xâm nhập thương khung, ép hướng Hạo Đãng luân hồi quân. Nguyên tội chi lực. Tần Vũ con mắt thông suốt trợ to. Hắn đại thủ rơi xuống, che khuất bầu trời, nơi lòng bàn tay, một cỗ sức mạnh đáng sợ quần quần Hạo Đãng, đồng dạng là nguyên tội chi lực. Hai cỗ lực lượng dị ra đồng nguyên, đụng vào nhau. Ầm ầm. Hư không vỡ vụn, địa phong thủy lửa phun trào. Vô số đại quân dị tộc lọt vào tác động đến, hóa thành bụi bặm, nếu như không phải tinh kỳ thủ hộ, luân hồi đại quân cũng muốn tăng diện. Cỗ lực lượng này, cùng lão sư đồng dạng, là hư vô lực lượng. Càng thêm tinh thuần khủng bố. Chín kiếm vô tướng bọn người sắc mặt đau thương, loại này cấp bậc chiến đấu căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể nhúng tay. Nguyên nguyên tội chi lực luyện được không tệ. Đại tế sư khẽ nói. Hai tay của hắn kết ấn, màu xanh thẳm lôi đỉnh phun trào, hóa thành một cây trường thương, ngang qua tinh không. Thẩm phán chi thương. Tần Vũ con mắt có chút nheo lại. Không lo được suy nghĩ nhiều, hắn khoát tay, vô số kiếm khí phun trào, hóa thành hạo đạm trường hạ. Thẩm phán chi thương cùng chu tiên kiếm khí trong hư không va chạm. Lực lượng kinh khủng chôn vùi hết thảy, đại quân dị tộc kêu thảm liên miên. Nhưng mà những sinh linh này tại đại tế sư trong mắt lại không đáng giá nhắc tới. Ông bùi bằng bên trong, một cái thần bí lồng giam hiện hiện, bên trong đều là cấp phạt, thiên lôi hạo đãng, nghiệp hỏa bộc phát. Thiên phạt. Tần Vũ đột nhiên kinh dị. Đại tế sư lực lượng quá thần bí, vậy mà nắm giữ lấy Tam đại tôn vương lực lượng. Tam giới phong thần thuật. Một điểm huyền quang lộ ra, chiếu sáng vô tận tinh quang, đem tòa kia lồng giam bao phủ. Ông. Hủy diệt ba động truyền ra, tam giới băng liệt, kiếp số hóa thành mây khói. Nhưng tại trong dư âm, một tòa pháo đài hiện hiện, vạn vật tăng diệt, chúng sinh tiêu vong, hết thảy kết thúc chỗ, chỉ có cái này tòa pháo đài đứng thẳng. Tần thế thành lũy. Tần Vũ trong lòng hơi hồi hộp một chút. Quả nhiên, đại tế sư quá mức đặc biệt, vậy mà trưởng khống tứ đại tôn vương lực lượng. Nguyên Thủy, ngươi muốn gặp một lần ta chân thân sao? Áo bào phân phật, đại tế sư thanh âm tại Tần Vũ bên tai vang vọng. Cùng lúc đó, Nguyên Tội, Thiên Phạt, Thẩm Phán, Tận Thế bốn cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt phóng lên tận trời, đem thiên địa bao phủ, ép hướng Tần Vũ. Bốn loại sức mạnh lẫn nhau hô ứng, dung hợp lẫn nhau. Tần Vũ chấn kinh, tứ đại tôn vương lực lượng phảng phất vốn chính là một thể, bị cưỡng ép chia bốn cỗ. Vô số hình ảnh lấp lóe, Tần Vũ khiếp sợ không tên, quả thực không thể tin được. Nguyên lai ngươi là hư vô thủy tổ linh hồn một bộ phận. Tần Vũ sợ hai giống. Lúc này, đại tế sư cánh tay đã duỗi tiến vào thiên địa hỏa lò. A đại tế sư, ngươi muốn làm gì? Hoàng thú tôn hoàng sợ nói. Huyết nục của hắn đang không ngừng hóa diện, trong nháy mắt, hắn bản nguyên linh hồn triệt để bại lộ tại trong thiên địa. Hoàng thú tôn, ngươi đã đi đến cuối con đường, nên là thực hiện ngươi chân chính giá trị thời điểm. Vô số màu đen xúc tu từ đại tế sư thể nội nhô ra, cắm rễ tiến vào hoàng thú tôn bản nguyên bên trong. A a a a a a a. Hoàng thú tôn nghiêm nghị gào thét, phát ra nhất tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn bản nguyên không ngừng khô cát, bị cái kia màu đen xúc tu hấp thu. Lưu lại. Nhưng vào lúc này, Tần Vũ phóng lên tận trời, phá vỡ bốn đạo lực lượng cản trở, hắn đại thủ rơi xuống, thăm dò vào thiên địa sấy khô trong lò. Quả thực là từ đại tế sư trong tay tranh đoạt đến một hoang thú tôn bản nguyên. Ầm ầm. Mặt khác 2/3 hoang thú tôn bản nguyên bị kia vô số cây màu đen xúc tu triệt để hấp thu. Lập tức, đại tế sư thân thể vô hạn bành trướng, trong nháy mắt, giống như một viên tiểu hành tinh. Kinh khủng tiếng gào thét từ trong cơ thể hắn truyền ra. Đột nhiên, thân thể của hắn vỡ ra, một đạo màu đen sền sệt thân ảnh từ đó sinh ra, rơi vào tinh không. Đây là Tần Vũ sắc mặt đột biến. Kia thân ảnh màu đen không có bất kỳ cái gì hình thái, không ngừng lúc nhích, giống như một đoàn hắc ám, nhưng mới vừa xuất hiện, không gian chung quanh bị bắt đầu băng liệt, tràn vào trong người hắn. Giống. Cái kia màu đen sinh linh ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra chói tai quái lệ thanh âm. Tinh không phá diệt, khắp nơi đều là hủy diệt. Đây hết thảy, xa xa còn chưa kết thúc. Từng đạo màu đen sinh linh từ đại tế sư thể nội không ngừng đản sinh ra, thời gian trong nháy mắt, liền có trăm đầu nhiều, trải rộng tinh không. Đen hương. Đại tế sư lộ ra lạnh lẽo nụ cười tàn nhẫn, đây mới là ta tộc chiến tranh chân chính máy móc. Đi thôi, tinh không bài săn, đi săn thời khắc. Đại tế sư vung tay lên, kia từng đầu đen hư giống như tinh quang tung hành, nhảy hướng vũ trụ các nơi. Quy 1 chương 931, đáng thương tinh không hóa đất khô cằn. VS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Một cỗ tâm tình bất an tại Tần Vũ trong lòng bay lên, gần như không thể ức chế. Ánh mắt như kiếm, nhìn về phía tinh không. Vũ trụ các nơi, một mảnh tiêu rên. Từng đầu đen hư đột nhiên giáng lâm, bọn hắn lực lượng giống như thai ách xâm nhập thiên địa, từng quả đại tinh cấp tốc dập tắt, lực lượng chôn vùi, hóa thành hư vô. Chúng sinh phảng phất nên đón tận thế, tại bóng đêm vô tận bên trong, bọn hắn triệt để tiêu vong, hóa thành kết cho. Những này đen hư phảng phất bất diệt, bình thường lực lượng căn bản là không có cách đối bọn hắn tạo thành tổn thương. Đáng sợ nhất chính là, bọn hắn lấy tinh không vì tư lương, cũng không phải là chiếm lĩnh, mà là triệt để chôn vùi. Giết. Đây trời tiếng chém giết vang vọng, từng chiếc chiến hạm phá vỡ hư không, hướng về một đầu đen hư phát động công kích mãnh liệt. Nhưng mà, hết thảy đều là phí công. Cuối cùng, mấy vị siêu phàm xuất thủ, thế nhưng là bọn hắn lực lượng đối với đen hư mà nói, cơ hồ có thể không cần tính. Trong nháy mắt, tòa kia tinh vực tán diệt, hoàn toàn biến mất, trở thành đen hư tư lương. Hắn không biết mệt mỏi, tiếp tục tiến lên. Đáng chết. Tần Vũ lạnh lùng, trong mắt bắn ra kinh thiên sát ý. Nguyên Thủy, nhìn xem đi, ngày cuối cùng của nhân loại vừa mới bắt đầu, một trận chiến này, nhất định là ta tộc thắng. Đại tế sư cười lạnh, hắn quay người rời đi, biến mất không thấy gì nữa. Lão sư, chín kiếm vô tướng bọn người sắc mặt khó coi, hạo đãng luân hồi quân cũng lâm vào yên lặng. Tần Vũ hừ lạnh, vừa xài bước ra, liền tới đến biên giới cương vực. Lúc này, một đầu đen hư tứ ngược, không ngừng nuốt trường tinh không. Từ từ tinh không đã hóa đất khô cằn, ngày xưa phồn vinh văn minh sớm đã không tại, vô số tinh cầu tăng diện, vô số sinh linh trở thành vong hồn. Thiên địa chỉ có kêu rên cùng tuyệt vọng. Muốn chết. Tần Vũ nổi giận, đại thủ ép hướng, lực lượng kinh khủng hủy thiên diệt địa, ép hướng đầu kia chỉ có bản năng sinh linh đáng sợ. Ầm ầm. Đen hư ngửa mặt lên trời gào thét, tới đối kháng. Hư vô nhất tộc vốn là vùng vũ trụ này tu hành thể hệ khắc tinh, loại lực lượng này tại đầu này đen hư trên thân đạt tới cực hạn. Bởi vậy, hắn hoành hành tinh không, tùy ý giết chóc. Chỉ tiếc, bây giờ hắn gặp phải Tần Vũ. Nguyên tội chi lực điên cuồng phun trào, tới đối kháng, cùng lúc đó, Chu Tiên kiếm khí liên tục xuất hiện. Lần này, Tần Vũ toàn lực xuất thủ, lôi cuốn lấy nội giận. Phanh phanh phanh. Đen hư thân thể phảng phất đậu hũ, thông suốt vỡ vụn, ngay sau đó chôn vùi như hạt bụi. Chết. Tần Vũ nhíu mày, ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an. Bất quá, hắn chưa từng suy nghĩ nhiều, thân hình lấp lóe, chạy tới chỗ tiếp theo. Một ngày này, tinh không nỗi đau lớn. Nhân tộc gặp được chiến tranh đến nay lớn nhất trắng bệnh, hơn 500 cái tinh vực chôn vùi, mấy tỷ quân đội tăng rơi, về phần chết đi sinh linh càng là vô số kể. Nhưng mà, cái này còn không phải kết quả xấu nhất. Những cái kia đen hư, chân chính bất tử bất diệt, cho dù bị chém giết về sau, trải qua qua một đoạn thời gian, sẽ tại không xác định địa phương lại lần nữa trùng sinh. Cho dù nhân loại cao thủ ra hết, liên thủ rào sát, vẫn như cũng là mệt mỏi, chỉ là trì hoãn bọn hắn xâm lấn tốc độ mà thôi. Đáng chết. Những xuất sinh này căn bản giết không chết. Nhân loại nguyên lão hội bên trên, ám quân chủ cắn răng nói. Đen hư cùng bình thường hư vô nhất tộc cũng không giống nhau, bọn hắn không chỉ khắc chế sinh linh, thậm chí trực tiếp nuốt tinh không, lại có được trùng sinh năng lực. Kể từ đó, nhân loại tổn thất nặng nề. Chiến kỳ đối bọn hắn cũng vô dụng. Tinh đế cao mày nói. Hư vô nhất tộc lực lượng quá mức khủng bố, trời sinh khắc chế hiện hữu tu hành hệ thống. Bởi vậy, sớm tại thánh tổ thời điểm, liền nghiên cứu ra một loại chiến kỳ, chính là luân hồi quân sử dụng cái chủng loại kia, có thể chống cự hư vô nhất tộc lực lượng áp chế. Loại này chiến kỳ, nguyên bản là rút ra chống cự hư vô dáng lâm dị số bản nguyên linh hồn, luyện chế mà thành. Nhưng mà, đen hư tựa hồ cũng không bị ảnh hưởng. Cho tới bây giờ, siêu phàm cường giả chiến tử đã vượt qua 500. Đấu tổ thanh âm vang vọng. Tất cả mọi người là một trận trầm mặc, ngày thường bên trong cao cao tại thượng siêu phàm cường giả, cơ hồ đứng tại toàn bộ sinh linh tiến hóa đỉnh điểm vô thượng tồn tại. Trong cuộc chiến tranh này cũng lộ ra miểu tiểu. Đáng thương tinh không hóa đất khô cằn, cường giả hóa diệt khó nói hết số. Tần Vũ trầm mặc không nói. Trận chiến tranh này tác động đến vũ trụ tinh không, không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể may mắn thoát khỏi. Ngay tại hôm qua, hắn nhận được tin tức, Tiểu Vũ thần chiến tử biên cương. Cái này khiến hắn một trận tức giận. Phải biết, sớm tại cổ quáng tinh thời điểm, hắn liền nhận qua Tiểu Vũ thần đại ân, bây giờ cảnh còn người mất, sinh tử hai đường. Hồng Thiên Vương đâu? Đấu tổ trầm giọng hỏi. Như thế hội nghị trọng yếu, Hồng Thiên Vương lại chưa từng có mặt, thực tế quá kỳ quái. Ám quân chủ, Tinh đế, chân thánh người mấy người cũng nhao nhao nhíu mày. Bọn hắn cũng không biết Hồng Thiên Vương đi đâu bên trong. Hừ, thân là lãnh tụ, loại thời điểm này vậy mà không tại. Đấu tổ ánh mắt ngưng lại, trầm giọng quát. Đại sư huynh có chuyện quan trọng. Tần Vũ thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người hắn. Liên quan tới đen hư tình báo cũng là hắn lên trước nhất báo. Chuyện quan trọng. Hiện tại còn có cái gì chuyện quan trọng so với giải quyết những quái vật kia càng quan trọng. Đấu tổ lạnh lùng nói. Nếu như lại không có giải quyết chi pháp, không tới nửa tháng, nhân tộc đại quân cũng chỉ có thể lui giữ ngân hà tinh vực. Đấu tổ trầm giọng nói. Ầm ầm. Tần Vũ đứng lên, ánh mắt bén nhọn đảo qua mỗi người gương mặt. Không ra 5 ngày, ta sẽ giải quyết đen hư chỉ hoạn. 5 ngày. Đấu tổ lông mày nhíu lại, lạnh lùng nói, trong quân vô nói đùa, hiện tại là chiến tranh. Nếu như làm không được, ta đưa đầu tới gặp. Tần Vũ xoay người rời đi, lạnh lẽo thanh âm tại Nguyên lão hội trên vang vọng không thôi. Địa cầu, Diễn Đạo Sơn. Năm đó, Tần Vũ chính là tại cái này lấy được xưng hào võ giả danh hiệu. Thời điểm đó Tần Vũ vẫn chỉ là cái tiểu gia hỏa, ngay cả mới tỉnh người đều không phải. Thời gian nhoáng một cái mà qua, bây giờ Tần Vũ đã là tinh không cự đầu, thành tựu thiên vị, hùng bá thiên hạ. Rất lâu không có đến rồi. Trở lại chỗ cũ, Tần Vũ đùi ngùi mai thôi, hắn vừa xài bước ra, liền tới đến một chỗ thần bí không gian. Cái này bên trong bóng đêm vô tận, lôi đỉnh phun trào, chỗ sâu, một cỗ khí tức kinh khủng như có như không. Diễn Đạo Sơn chủ nhân, đây là một vị hàng thật giá thật phá của người. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nghĩ không ra năm đó tiểu gia hỏa, vậy mà trưởng thành đến trình độ này, vận mệnh thật sự là huyền bí a. Nặng nề thanh âm truyền đến, lộ ra một cô giọng niềm ai. Chỉ tiếc à, mạnh hơn thực lực cũng vô dụng, nhân loại muốn diệt vong, một ngày này cuối cùng đi tới. Diễn Đạo Sơn chủ nhân cười lạnh nói, ta hôm nay đến cũng không phải cùng ngươi hàn huyên. Tần Vũ lạnh lùng nói, tận thế sắp tới, ngươi tới làm gì? Diễn Đạo Sơn chủ nhân cười lạnh nói, ta đến cùng ngươi mượn một vật. Thứ gì? Mệnh của ngươi. Ầm ầm. Lời còn chưa dứt, Tần Vũ ngang nhiên xuất thủ, Chu Tiên kiếm khí phóng lên tận trời, đem Diễn Đạo Sơn nuốt hết. Tần Vũ, ngươi không giết chết được ta. Diễn Đạo Sơn chủ nhân nghiêm nghị quát, thiên hạ không có giết không chết người. Tần Vũ lạnh lùng vô tình, hai tay của hắn kết ấn, lực lượng kinh khủng tràn ngập thiên địa, làm cả Diễn Đạo Sơn đều chấn động bắt đầu. Luyện khí thuật, thiên địa hùng mông, tận hóa một mạch. Đáng sợ ba động truyền đến thiên ngoại, Diễn Đạo Sơn chủ nhân một tiếng hét thảm, thân hóa kiếp cho, ngưng tụ thành một đoàn khí lưu nhúc nhích không ngừng, rơi vào Tần Vũ trong tay. Ông, một đoàn huyết nhục hiện hiện, chính là Hoang Thú Tôn một bản nguyên. Tần Vũ cong ngón đúng ra, đoàn kia khí lưu cùng huyết nhục dần dần dung hợp, tương hỗ ở giữa, sinh ra biến hóa kỳ diệu. Ngươi có nắm chắc không? Nhưng vào lúc này, nặng nề thanh âm từ phía sau truyền đến. Quy 1 chương 932, Hoang Thiên Thú. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Vô tận tinh không, chỉ có tử vong cùng cô tịch. Từ khi chiến tranh bộc phát đến nay, nhân loại một mực ở thế yếu, nhất là đen hư hoành không xuất thế, không ngừng thôn phệ lấy nhân tộc cương vực. Vô số văn minh tán diệt, khó mà đếm hết sinh linh hóa thành liêu trần ai, vĩnh cửu điệu táng tại phiến tinh không này. Một ngày này, Hoàng Long tinh vực, nhân tộc đại quân liên tục bại lui, vô số đại quân dị tộc giống như thủy triều mãnh liệt mà tới. Hư vô nhất tộc giáng lâm, toàn bộ vũ trụ đều trở thành hắn trại chăn nuôi, đại quân chỗ đến, cơ hồ không ngừng không nghỉ, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Vì chiến trước tiến lui, gia viên ở đâu, phía sau của chúng ta không vẹn vẹn chỉ có cố thổ, còn có thân hữu cùng người nhà. Một tiếng sợ hãi giống náo động tinh không. Vô số tinh quang lưu chuyển, một thân ảnh đạp không mà đến, hắn mái tóc đen xuân dài như thác nước, hổ khiếu long ngâm, trong lòng bàn tay sinh tử lưu chuyển, hóa thành âm dương nhị khí, sau lưng trường hà hạo đãng, cuồn cuộn mà tới. Sở Bắc Minh, ngươi không hổ là nhân loại thiên kiêu, biết rõ hẳn phải chết, còn dám đến đây. Quái lệ thanh âm tràn ngập thiên địa. Một đầu thanh long giáng lâm, hắn ánh mắt lạnh lẽo, đã sớm bị hư vô giáng lâm, lúc này có thể gọi là long hư. Thân là siêu phàm, chỉ có tử chiến. Sở Bắc Minh nghiêm nghị sợ hai giống. Hắn khẳng khái bi ca, không sợ sinh tử. Bước vào siêu phàm, liền muốn gánh vác tộc quần vận mệnh, phía sau hắn không chỉ có thân hữu của mình người nhà, còn có vô số sinh linh cùng văn minh. Bại vong chi đạo, làm gì khu chết. Long hư cười lạnh, hắn lợi trảo vung dậy, đại quân liền đến. Bắc Minh sông. Sở Bắc Minh sau lưng trường hà hạo đã mà đến, không biết chỗ hướng, không biết kết cuộc ra sao, thần bí vô song, náo động bát phương. Tại cổ lao tuyến nguyệt, truyền luôn có một dòng sông, chính là chúng sinh kết cục, sinh tử đầu nguồn. Hắn đến từ địa phủ, chính là thế gian nhất lực lượng thần bí một trong. Người xưa kể lại, ai có thể nắm giữ con sông này, liền có thể kế thừa Bắc Minh danh hiệu. Bắc Minh có sinh tử, thiên địa hóa vô hình. Sở Bắc Minh chống trời đạp đất, cách khác tướng rộng lớn, như viễn cổ ma thần. Đầu kia trường hà tựa như cùng tính mạng của hắn dung hợp, bóng ánh nồng đậm, lấp lánh đến cực hạn. Đại quân dị tộc như là con sông này bên trong bọt nước, đi vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa, hóa thành quần quần nước sông, trào lên không thôi. Giết đám này cẩu tạp phái, đạp ta sơn hà, lấy mạng tướng chu. Nô đẳng như lui, có mặt mũi nào đối mặt cho nên thân tộc bạn? Chỉ chết một trận chiến. Tử thủ, tử thủ. Cho dù vẫn lạc tinh không, cũng sẽ không tiếc. Gào thét sát phạt thanh âm chấn thiên động địa. Sở Bắc Minh sát khí kích thích tất cả mọi người huyết tính, bọn hắn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, thẳng hướng đại quân dị tộc. Quần quần dòng lũ, vô tận sát phạt, chiến tranh khủng bố lần nữa hiện ra không thể nghi ngờ. Vũ trụ mênh mông giống như cối xay thịt, thu gặt lấy từng đầu sinh mệnh. Nhân loại ngu xuẩn, hôm nay tất cả đều phải chết, tinh không mịt mùng chính là ngươi cùng tám địa. Long hư cười lạnh, trong mắt của hắn chứa đầy hí ngược cùng tàn nhẫn. Đột nhiên, hư không vỡ ra, từng đạo thân ảnh màu đen từ đó bò ra, lộ ra thai ách cùng bất tưởng. Tinh không chấn động, vô tận Bắc Minh sông triều dâng tàn quét, cơ hồ băng liệt. Đen, đen hư. Thanh âm tuyệt vọng tại chiến trường chỗ sâu vang lên, đánh thẳng vào lòng của mỗi người dây cung. Kia từng đạo thân ảnh màu đen giống như tử thần, du tẩu tinh không, thôn phệ lấy mỗi một tấc cương vực. Những ngày này, liên quan tới đen hư truyền ngôn sớm đã hóa thành khủng bố, in dấu thật sâu khắc ở mỗi người ở sâu trong nội tâm. Một khi tao ngộ đen hư, tất nhiên sẽ toàn quân bị diệt. Loại này giết không chết quái vật, quả thực chính là tất cả mọi người ác ngộng. Xong, chúng ta xong. Tâm tình tuyệt vọng tại nhân tộc trong đại quân ấp vũ truyền bá, đối mặt đen hư, bọn hắn thậm chí ngay cả dũng khí phản kháng đều không có. Loại quái vật này khí tức thậm chí có thể không nhìn nhân loại tinh kỳ thủ hộ. Hư không hay biết, hết thảy đều như mây khói. Đáng chết. Sở Bắc Minh giận dữ. Hắn vận chuyển Bắc Minh trường hà, hạo đãng như kiếm quang, chào lên hướng về phía trước. Giống đen sợ bóng sợ gió giống, bọn hắn không có ý chí, chỉ có bản năng. Táng diệt hết thảy, thôn tính tiêu diệt hết thảy, hủy diệt hết thảy. Hạo đãng vô tận Bắc Minh trường hà bị trong đó một đầu đen hư thôn phệ, hắn toát ra tham lam, đem Sở Bắc Minh khóa chặt. Khí tức kinh khủng như là thai ách giáng lâm, ăn mòn hắn thế giới. Đây là hư vô nhất tộc thuần túy nhất bản nguyên chi lực, chuyên môn khắc chế phương vũ trụ này sinh linh. Sở Bắc Minh sắc mặt đột biến, hắn thế giới chi lực tựa hồ biến mất. Kết thúc rồi à? Sở Bắc Minh trong lòng có cái thanh âm đang gieo họ. Cứ như vậy kết thúc, trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng. Hắn từng nghĩ tới chiến tử xa trường, vẫn lạc tinh không, lại không có nghĩ qua sẽ lấy phương thức như vậy, một thân hào khí, cuối cùng hóa mây khói. Nếu có đời sau, ta còn muốn đỉnh thiên làm người, tái chiến tinh không. Sở Bắc Minh cuồng hận trùng thiên. Ngu xuẩn. Long hư cười lạnh, toàn bộ hủy diệt đi. Ầm ầm. Đột nhiên, hư không vỡ ra, một đạo bàng bạc thật lớn thân ảnh hiện hiện. Kia là một đầu cự thú, tung hoành năm ánh sáng, vượt ngang tinh không, hắn quanh thân huyền quang lưu chuyển, đôi mắt tựa như nhật nguyệt, lân giáp tựa như đại địa xuống núi. Đáng sợ uy năng dập dờn thiên địa, chấn động tương cung. Cái này, đây là cái gì? Long sợ bóng sợ gió sợ, quả thực không thể tin được. Trước mắt đầu này cự thú khí tức quá mức khủng bố, trong lúc mơ hồ, thế mà khắc chế hắn lực lượng. Trọng yếu nhất chính là, cố khí tức này đã quen thuộc, vừa xa lạ. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Long sợ bóng sợ gió giống, chỉ thấy đầu kia cự thú phía trên có một thân ảnh đứng, đương nhiên đó là Tần Vũ. Giết. Tần Vũ thản nhiên nói. Đầu kia cự thú một tiếng gào thét, to lớn móng vuốt mạnh rơi xuống, trực tiếp bắt lấy một đầu đen hư. Đen hư gào thét, nhưng vô luận như thế nào dây rủa đều không thể tránh thoát con kia cự trảo. Cự thú mở ra huyết buồn đại khẩu, trực tiếp thôn phệ. Tiếng tạch tạch từ trong miệng truyền ra, tinh không đột nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ có kia cự thú ăn thanh âm. Trong nháy mắt, đầu kia đen hư liền bị thôn vệ phải sạch sẽ. Chết, chết. Long hư mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin được. Đen hư chính là bất diệt, từ sinh ra đến nay, không biết bị nhân loại mổ giết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần giết chóc về sau đều sẽ trùng sinh. Ngay tại lúc vừa mới, hắn lại rõ ràng cảm giác được, đầu kia đen hư là thật vẫn lạc, thậm chí trở thành trước mắt đầu này cự thú tư lương, lớn mạnh hắn bản nguyên. Không, không có khả năng. Long Hương nghiêm nghị quát, tất cả đều giết. Tần Vũ thản nhiên nói. Cự thú gào thét, lực lượng kinh khủng giống như thủy triều tràn ngập toàn bộ chiến trường, vô số đại quân dị tộc tán diệt. Đen sợ bóng sợ gió giống, kia nguyên bản chỉ có bản nguyên quái vật vậy mà sinh ra khủng bố, rừng không ngừng rung động. Ta minh bạch, ngươi vậy mà luyện hóa hoang thú tôn bản nguyên, luyện chế ra con quái vật này. Không có khả năng, thế giới này không có bất kỳ cái gì thân thể có thể gánh chịu hoang thú tôn lực lượng. Long Hư gầm thét lên. Hắn mở to hai mắt nhìn về phía Tần Vũ, như là nhìn về phía một đầu quái vật. Long Hư trong lòng tràn ngập vô hạn sợ hãi. Giờ này khắc này, hắn rốt cục cảm nhận được trong truyền thuyết Nguyên Thủy Thiên Tôn đáng sợ, cái này cái nam nhân quả thực vượt quá tưởng tượng, nghịch loạn tạo hóa, sáng tạo không có khả năng chi kỳ tích. Ngươi đoán đúng, bất quá nó hiện tại không gọi hoang thú tôn. Tần Vũ lạnh lùng, Chu Tiên kiếm quang xuyên thủng đất trời, trực tiếp đem Long Hư thôn tính tiêu diệt. Tên của nó gọi là Hoang Thiên Thú. Quy 1 chương 933, Tần Vũ điên cuồng. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Hoang Thiên Thú. Đây là một tôn trước nay chưa từng có sinh linh, lấy Hoang Thiên Thú bản nguyên làm hệ tâm, lực lượng như vậy, chư thiên vạn giới cũng khó có thể tìm được vật liệu gánh chịu. Vì thế, Hồng Thiên Vương không tiếc đi khắp vạn giới, săn giết phá cùng người, lấy bọn hắn làm huyết nục, đúc thành thân thể, tới dung hợp. Rốt cục, đầu này tích chứa hư vô cùng địa phủ chi lực vô thượng tồn đang sinh ra. Trời sinh nó chính là đen hư khắc tinh, thôn vệ đen hư, có thể làm cho Hoang Thiên Thú lực lượng trở nên càng thêm cường đại. Thân tử đạo tiêu, hết thảy thành không, kia từng đầu đen hư bị Hoang Thiên Thú thôn vệ, trở thành hắn trưởng thành tư lương. Lập tức, Hoang Thiên Thú không ngừng thể biến, thân thể của hắn càng thêm bàng bạc to lớn, tinh quang lưu chuyển, sinh diệt không tiếc, cực giống hoa hạ cổ văn minh bên trong kỳ lân thủy thú. Thiên địa mục nát, thân ta bất diệt. Hoang Thiên Thú bước ra một bước, chấn động tinh không, vô số đại quân dị tộc tất cả đều vỡ vụn. Lực lượng của nó vốn là đến từ hư vô nhất tộc, bây giờ lại dung hợp phá của người, thành tựu vô lượng, trước nay chưa từng có. Những cái kia bị hư vô nhất tộc giáng lâm đại quân tại Hoang Thiên Thú trước mặt, quả thực ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Nguyên Thủy Thiên Tôn, thật là trong truyền thuyết Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn tới cứu chúng ta. Ha ha ha, hư vô nhất tộc tính toán cái chim, hết thể giết. Chúng ta sống sót, khỏi phải chết rồi, ha ha ha. Nhân tộc đại quân lập tức sôi trào lên. Liền ngay cả Sở Bắc Minh trong mắt đều lộ ra sống sót sau hai nạn vui thích. Tần Vũ, thật là có ngươi. Ầm ầm. Tinh không chấn động, từng đầu đen hư tất cả đều tán diệt, đại quân dị tộc cũng đều trở thành Hoang Thiên Thú tư lương. Vất vả, chờ chiến tranh kết thúc, lại cùng ngươi nâng cốc môn hoan. Tần Vũ nhìn về phía Sở Bắc Minh, cười nói, một lời đã định. Sống sót. Tần Vũ nói, sống sót. Hai người đối mặt, thật lâu không nói gì, sống sót chính là trận chiến tranh này lớn nhất mong đợi cùng may mắn. Ông. Tần Vũ mang theo Hoang Thiên Thú, bước ra một bước, biến mất tại tinh không mịt mùng. Một ngày này, Nguyên Thủy Thiên Tôn du tẩu tinh không, tại nhân tộc cương vực cần hiện. Sát phạt kinh thiên, táng diệt thu gặt lấy đen hư tính mệnh. Cái kia đang sợ quái vật chân chính nên đón tận thế, cũng không tiếp tục là bất tử bất diệt. Nhân tộc cương vực, một viên sắp băng diệt tinh thần. Ánh lửa ngút trời, đại địa băng liệt, tất cả sinh linh sớm đã táng diệt, tại cái này tận thế cảnh tượng bên trong, chỉ có hai thân ảnh giằng co. Tinh cầu bên ngoài, chính là vô số đại quân dị tộc. Chân Huyền, thật sự là đáng tiếc, cuối cùng vẫn là ngươi bại. Phương Vạn Tượng cười lạnh nói, hắn ánh mắt tà dị, toàn thân tản ra bá đạo lạnh lẽo khí chất. Ngươi cái này tạp toái, vậy mà đầu nhập hư vô nhất tộc. Chân Huyền cắn răng, cùng hư vô dung hợp, đây mới là tiến hóa trung cực. Phương Vạn Tượng vô tình nói, từ khi thời trung học lên, chúng ta liền tranh đấu lẫn nhau, dây dưa đến nay. Bây giờ, ta đã tìm được tiến hóa thần đồ, nhưng ngươi lại còn đang vì buồn cười tộc đàn, thân hữu đau khổ dãy rủa, ngươi chú định trầm luân. Phương Vạn Tượng khinh miệt nhìn xem hắn, cười lạnh nói, ngươi ta ở giữa, chung quy là ta thắng. Ầm ầm. Thiên địa rung động, Trần Huyền Mi tâm chạy xuống một tia máu tươi. Vô số hình ảnh tại trong đầu hắn sẽ qua. Suy nghĩ của hắn bay trở về địa cầu, bay trở về Càn Vũ trưởng cấp 3. Năm đó, hắn hay là một cái nhà giàu hoàn khố, cả ngày chỉ biết ức hiếp những cái kia bình dân xuất thân đồng học. Thằng đến gặp phải Phương Vạn Tượng, thực lực của đối phương lãnh tụ của Luân, thiên phú càng là kinh diễm vô song, cho dù hắn dùng hết thủ đoạn, vẫn như cũng là không thể làm gì. Thời điểm đó Phương Vạn Tượng, như mặt trời ban trưa, hắn là mọi người tin cậy đồng bạn, là Càn Vũ trưởng cấp 3 lộng lẫy nhất minh tinh. Ngày đó, tại trong sân trường, hai người lần nữa tranh đấu, Trần Huyền vẫn như cũ bại. Coi như tại thời điểm này, hắn gặp phải một cái nam nhân. Hắn lúc đó tự nhiên không biết, đó chính là trong truyền thuyết Nguyên Thủy môn môn chủ. Hắn là ngươi cả đời đại địch, ngươi nếu như có thể biết hổ thẹn sau dũng, đem nó đánh bại, vận mệnh có lẽ từ đây khác biệt. Ngày đó lời nói, phản phất lạc cấn khắc cấn tại Trần Huyền trong lòng. Từ một ngày kia trở đi, hắn rời đi Càn Vũ trưởng cấp 3, rời đi địa cầu, mai danh nhận tích, sông sáo vũ trụ tinh không. Gian khổ tuế nguyệt cùng cực khổ ma luyện tâm tính của hắn, khi hai người lại lần gặp gỡ, đã là thế lực ngang nhau đối thủ. Bọn hắn một đường chinh phạt, hát vang manh tiến vào, trở thành cùng thế hệ bên trong kinh diễm nhất vô song tồn tại. Cùng nhau đi tới, mấy chết còn sinh, Trần Huyền quang mang rốt cục không còn sắc bén, hắn có thể chiếu sáng mình, cũng có thể bao phủ người khác. Dần dần, bên cạnh hắn tụ tập được một bang chí hữu. Nhưng mà, Phương Vạn Tượng lại càng phát ra bá đạo hung lệ. Rốt cục, hắn tại lực lượng cùng đối Trần Huyền cựu thị bên trong trầm luân, hắn tự mình táng diệt bạn cũ cùng thân nhân, đi hướng hư vô ôm ấp. Ta chỗ bảo vệ người a, hy vọng kiếp sau còn có thể cùng các ngươi lại tụ họp. Trần Huyền cắn răng, hắn lực lượng trong cơ thể điên cuồng bạo động, hắn muốn cực điểm thăng hoa, thiêu đốt cuối cùng một tia lực lượng. Ngươi muốn tự bạo? Phương Vạn Tượng cười lạnh, thưởng thức cả đời này đối thủ sau cùng thời gian. Giống. Đại quân dị tộc xâm nhập tinh không, đen sợ bóng sợ gió giống, thôn vệ lấy hết thảy. Giờ phút này, Trần Huyền trong mắt chỉ có hủy diệt. Cuối cùng vẫn là ngươi thu hoạch được vận mệnh chiếu cố, ngươi trẻ tuổi, ngươi còn có rộng lớn tương lai, không cần nóng lòng chịu chết. Nhưng vào lúc này, một trận kinh mạn âm thanh âm vang lên. Chân Huyền thể nội bạo động lực lượng lập tức bình phục. Hủy diệt kiếm quang giống như nước thủy triều vào tới, nuốt hết đại quân dị tộc. Hoàng Thiên thú miệng rộng mở ra, đem đen hư xem như tư lương. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Phương Vạn Tượng sắc mặt đột biến, nghẹn ngào quát: "Ngươi cũng thu hoạch được vận mệnh chiếu cố, chỉ tiếc, ngươi đi hướng hư vô." Tần Vũ lạnh lùng nhìn tới. Ngày đó tại Càn Vũ trưởng cấp 3 trong sân trường, hắn liền nhìn ra hai người này bất phàm, khí vận nồng đậm, số mệnh dây dưa, tất nhiên sẽ có một người đạp trên một người khác máu xương, đang lâm tuyệt đỉnh, trở thành chiến hữu của hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhân loại xong đời, vạn cổ tuyết nguyệt, địa cầu một mạch cuối cùng sẽ kết thúc, liền xem như ngươi cũng ngăn cản không được. Phương Vạn Tượng nghiêm nghị quát: "Phải hay không phải, ngươi đều nhìn không thấy?" Tần Vũ một chỉ điểm ra, thân thể của hắn thông suốt nổ tung, một đoàn giống như ánh sáng linh hồn hoa phóng lên tận trời, bị Tần Vũ giam cầm. "Thả ta ra!" Phương Vạn Tượng tiếng gào thét truyền đến. "Ngươi khí vận quá mức nồng đậm, thậm chí có thể làm nhân loại nhân vật chính, hư vô nhất tộc đối ngươi cực kỳ coi trọng a, không tiếc để ngươi từng tiến vào tổ địa." Tần Vũ lạnh nhạt nói: "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Phương Vạn Tượng thanh âm trở nên hoảng sợ. "Ngươi không phải đoán được sao? Các ngươi có thể xâm lấn nhân tộc cương vực, ta tự nhiên cũng có thể trực đảo hư vô tổ địa. Ngươi, ngươi điên! Loại chuyện này làm sao có thể làm được?" Phương Vạn Tượng nghiêm nghị quát: "Tế luyện ngươi, ta liền có thể làm được, ngươi đừng quên, ta thế nhưng là cướp lại nguyên tội tôn vương đại vị." Tần Vũ hờ hững, trong mắt chỉ có sát phạt. Có được Phương Vạn Tượng ký ức, lại thêm Hoang Thiên thú lực lượng, tế luyện vô số đại quân dị tộc, hắn liền có thể tìm được hư vô tổ địa. Trảm thủ hành động, diệt sát hư vô nội tình. Quy 1 chương 934, hư vô bí mật. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Trảm thủ hành động, đây là sớm tại chiến tranh trước khi bắt đầu Tần Vũ liền định ra kế hoạch. Địa cầu một mạch cùng hư vô nhất tộc mối hận cũ từ thần thoại thời đại lên, một mực dây dưa đến nay. Thông Thiên giáo táng diệt chư thần, Trường Sinh đại đế thống vạn giới, đều là vì chống cự hư vô nhất tộc, chiến hỏa cùng một chỗ, liên miên bất tuyệt, ảnh hưởng hậu thế sâu xa, vẫn luôn chưa thể giải quyết triệt để. Nhưng mà một thế này khác biệt. Tần Vũ đánh cắp nguyên tội đại vị, nắm giữ kia chí cao lực lượng, rình mò đến hư vô nhất tộc bí mật. Trọng yếu hơn chính là, kia là vận mệnh bên trong gợn sóng, sóng to đã lên, lật úp sơn hà, đây là từ xưa đến nay cuối cùng tình thế hỗn loạn. Chiến tranh mở ra đến nay, nhân loại tổn thất nặng nề, đã từng cương vực còn thừa lại không đến 7 phần có 1, sinh linh đồ thán, văn minh tăng diệt, đã càn quét toàn bộ vũ trụ. Không chỉ là nhân tộc, chủng tộc, cơ giới tộc, ngục tộc các loại chủng tộc đều đã biến thành hư vô trại chăn nuôi. Đây là mạt pháp đến nay lớn nhất hạo kiếp, cho dù chư thiên vạn giới cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng mà, hư vô nhất tộc tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, Tần Vũ dám can đảm xung phong đi đầu, thân nhập hư vô tổ địa. "Ngươi, ngươi điên!" Phương Vạn Tượng thống khổ gào thét, hắn bản nguyên sớm đã hóa thành hư vô, lúc này cảm nhận được sợ hãi vô ngần cùng phẫn nộ. "Sinh ở thời đại này là bất hạnh của ngươi, xem ở từng vì người địa cầu phân thượng, ta đưa ngươi vãng sinh." Tần Vũ khẽ nói. Phương Vạn Tượng bản nguyên như là một đám lửa, cấp tốc bốc cháy lên. "Trời, Thiên Tôn!" Trần Huyền trong mắt lộ ra chấn kinh cùng cô đơn. Hắn khiếp sợ là Tần Vũ cơ hồ không thể địch nổi lực lượng. Cô đơn chính là cái kia đã từng đối thủ, ảnh hưởng hắn cả đời nam nhân như vậy thắng diệt, vũ trụ mịt mờ, rốt cuộc khó tìm tung tích. "Ngươi còn trẻ, chết ngay bây giờ tại chiến trường, không khỏi quá mức đáng tiếc, tương lai quang huy trùng quy là các ngươi đến thắp sáng." Tần Vũ thản nhiên nói. Hắn ánh mắt thâm thúy, nhìn thấy tương lai một khả năng nhỏ nhoi. Tuổi cháy lửa truyền, những này hạt giống mới là địa cầu một mạch sinh sôi không ngừng đầu nguồn. "Như ngươi không chết, tương lai tất có sở thành." Tần Vũ một chỉ điểm ra, đem Trần Huyền đưa ra chiến trường. "Hoang Thiên thú, theo ta chinh chiến đi." Tần Vũ thản nhiên nói. Hoang Thiên thú một tiếng sợ hãi giống, khéo léo bay tới, mạo xưng làm thú cưỡi. Cái này đoàn hỏa chủng đem sẽ mở ra thông hướng con đường tương lai. Lực lượng kinh khủng từ Tần Vũ thể nội bay lên. Kia là một đạo thế giới hình chiếu, tràn ngập tội nghiệt. Tại phương thế giới này chỗ sâu, có một tôn vương tọa chìm nổi không chừng, tản ra khí tức thần bí. Nguyên tội chi lực tựa như một đoàn mê vụ phát ra, cùng hỏa chủng dung hợp. Dần dần, một đầu không tồn tại ở hiện thực thông đạo như ẩn như hiện, hiện ra ở vũ trụ mênh mông phía dưới. Đây chính là thông hướng hư vô tổ địa đường sao? Quả nhiên thần kỳ, cùng thanh đồng cửa lực lượng có chút gần. Tần Vũ thản nhiên nói. Trên thực tế, coi như tại hư vô nhất tộc nội bộ, cũng không phải người người đều có thể tiến về tổ địa, coi như trải qua lễ rửa tội, bọn hắn cũng khó có thể tìm được đường trở về. Cũng chỉ có thai nạn tôn vương, tận thế tôn vương, thiên phạt tôn vương, thẩm phán tôn vương, đại tế sư cùng chí cao tồn tại mới có năng lực tiến về hư vô tổ địa. "Đi thôi." Tần Vũ điều khiển lấy Hoang Thiên thú, đạp lên đầu kia kỳ dị con đường. Hoang Thiên thú toàn thân lân giáp nổi lên thần bí đường vân, đạo đạo xen lẫn, phản phất cùng kia cổ lộ hòa thành một thể. Lúc đầu, liền xem như siêu phàm cường giả, cho dù tìm được đầu này cổ lộ, cũng khó có thể bước vào. Nhưng Hoang Thiên thú khác biệt, hắn tiền thân chính là Hoang Thú Tôn, nghe đồn là hư vô thủy tổ huyết nục biến thành, lại dung hợp rất nhiều phá cục người lực lượng. Tiềm năng của hắn vượt qua di vãng, thậm chí có thể đánh vỡ vận mệnh giằng buộc, đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. "Kia bên trong là ta đản sinh địa phương." Cổ lộ trên, Hoang Thiên thú đột nhiên mở miệng nói. Tần Vũ trong lòng khẽ động, từ khi sinh ra đến nay, Hoang Thiên thú cũng không có biểu hiện ra cái gì cảm xúc cùng ý chí. Lúc này đột nhiên nói chuyện, để hắn cũng là cả kinh. "Xem ra ngươi còn giữ lại kiếp trước bộ phân ký ức. Chuyện cũ trước kia, như mơ một giấc, sinh tử biến hóa cũng chỉ là giây lát." Hoang Thiên thú thì thào khẽ nói. "Sinh sau khi chết, hắn tựa hồ lĩnh ngộ được khác một tầng cảnh giới, thần hồn không linh, siêu thoát ngoại vật." "Ngươi còn biết cái gì?" Tần Vũ hỏi. "Thức tỉnh ký ức Hoang Thiên thú, đối với nhân loại mà nói, là lớn nhất tình báo kho. Trên thực tế, vô luận là ta hay là tứ đại tôn vương, nguyên bản là thủy tổ một bộ phận." Tần Vũ trong lòng khẽ động, các ngươi là từ thủy tổ thể nội tách ra. "Không sai, ta nguyên bản là thủy tổ một đoàn huyết nhục biến thành, hấp thu tổ địa lực lượng, ở trong hỗn độn thai nghén nhiều năm. Về phần tứ đại tôn vương, bọn hắn bắt nguồn từ thủy tổ cảm xúc, phân biệt đại biểu cho nguyên tội, thẩm phán, thiên phạt, tận thế bốn loại ý chí. Hoàng Thiên Thú chuyển động đầu lâu, đúng thanh nói: "Kia cổ xưa nhất tam đại tôn vương đâu?" Tần Vũ hỏi: "Bọn hắn cũng không phải là đến từ lúc bắt đầu tổ, lại cùng thủy tổ làm bạn tương sinh." Hoàng Thiên Thú nói. Tần Vũ nghe vậy nhíu mày, có ý tứ gì? Hỗn loạn, giết chóc, còn có tai nạn, bọn hắn là thủy tổ sinh ra lúc xuất hiện ba loại dị tượng, nhận thủy tổ khí tức lây nhiễm, thế là đản sinh ra. Hoàng Trời Sinh nói: "Tam đại dị tượng." Tần Vũ không khỏi động dung. Tam đại tôn vương cũng không phụ thuộc vào hư vô thủy tổ, thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn cùng hư vô thủy tổ là huynh đệ. Trên thực tế, tứ đại tôn vương cũng là ý theo bọn hắn mới sáng tạo tạo nên. Hoàng Thiên Thú nói bổ sung: "Khó trách lợi hại như thế." Tần Vũ con mắt có chút nheo lại, nam nhân kia đâu? Ai? Liên là ngày đó xuất hiện, đánh cắp lực lượng của ta, triệu hồi ra chúng ma điện, cướp đi thủy tổ đầu lâu người thần bí kia. Tần Vũ trầm giọng nói: "Nam nhân kia bị Chu Tiên kiếm trấn phong vô số tuế nguyệt đều không có tán diệt. Từ khi Tần Vũ lấy được Chu Tiên kiếm, đem hắn thả đi, liền ẩn ẩn cảm thấy bất an. Ngày đó, quả nhiên kiếp số giáng lâm, người kia vậy mà có thể đánh cắp hắn lực lượng, từ đó thu hoạch được hư vô thủy tổ đầu lâu, thực tế không thể tưởng tượng." Hắn? Hoàng Thiên Thú đôi mắt chuyển động, quanh thân lôi đình lấp lóe. Hắn là dị số, thứ ba trước, coi như ta kiếp trước cũng không biết hắn tồn tại, thẳng đến cướp đoạt thủy tổ đầu lâu, phương mới hiểu. Hoàng Thiên Thú lạnh lùng nói, nam nhân kia là thủy tổ cái bóng. Cái bóng? Tần Vũ ngạc nhiên nói. Không sai, từ thần thoại thời đại lên, thông thiên giáo quân lâm thiên hạ, nam nhân kia phong mang chấn động tinh không, táng diệt chư thần, ngay cả địa phủ đều bị hắn bình. Hoàng Thiên Thú trong mắt lóe lên một tia kính sợ. Địa phủ đại loạn, thủy tổ thừa cơ xuất thủ, thế nhưng là vẫn như cũ nan địch Chu Tiên kiếm phong mang, nhưng thủy tổ là bất tử bất diệt, hắn rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, bị phong cấm chẳng qua là chính hắn chém xuống cái bóng mà thôi. Cái bóng? Tần Vũ ngạc nhiên nói. Không sai, từ thần thoại thời đại lên, thông thiên giáo quân lâm thiên hạ, nam nhân kia phong mang chấn động tinh không, táng diệt chư thần, ngay cả địa phủ đều bị hắn bình. Hoàng Thiên Thú trong mắt lóe lên một tia kính sợ. Địa phủ đại loạn, thủy tổ thừa cơ xuất thủ, thế nhưng là vẫn như cũ nan địch Chu Tiên kiếm phong mang, nhưng thủy tổ là bất tử bất diệt, hắn rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, bị phong cấm chẳng qua là chính hắn chém xuống cái bóng mà thôi. Khó trách. Nhưng cái bóng cùng thủy tổ cũng là bất diệt, bởi vì kinh lịch này tháng năm dài đằng đẵng, hắn vẫn như cũ sống lại. Hoàng Thiên Thú nói. Như hắn lời nói, hư vô thủy tổ là một loại không thể nào hiểu được tồn tại, hắn thậm chí không thể dùng sinh linh để hình dung, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn chạy tới tiến hóa kết thúc, thậm chí tiến thêm một bước, thăm dò đến sinh mệnh về sau ý nghĩa. Kia đại tế sư đâu? Hắn rốt cuộc là thứ gì? Tần Vũ thực sự muốn biết vị này hư vô nhất tộc thần bí nhất tồn tại, đến cùng là lai lịch ra sao. Quy 1 chương 935, hư vô cùng địa phủ. VS, câu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Hoàng Thiên Thú đầu lâu to lớn nhẹ nhàng lay động. Câu trả lời của hắn để Tần Vũ thất vọng. Đại tế sư thân phận quá thần bí, ai cũng không biết lai lịch của hắn, bất quá ta có thể xác định, hắn tại Tam đại cổ vương, tứ đại tôn vương, cái bóng trước đó liền đã sinh ra. Vũ trụ tinh không, chư thiên vạn giới, ngoại trừ chính hắn, chỉ sợ cũng chỉ có thủy tổ biết được đại tế sư thân phận. Tần Vũ con mắt có chút nheo lại, thần bí như vậy, khó trách Hưng Phong tắc quái nhiều năm như vậy, ngay cả đại sư huynh đều bắt hắn không cách nào. Đại tế sư tính toán cực kỳ thâm trầm, hắn xưa nay không thân tự xuất thủ, nhưng mỗi cái thời đại chiến tranh đều là từ hắn đến điều khiển. Ngày đó, chính là hắn trực tiếp bỏ qua Hoang Thú Tôn, sáng tạo đen hư, khiến nhân tộc đại quân tổn thương thảm trọng. Đại phá diệt thời đại, thánh tổ kinh thế, cơ hồ xoay chuyển cả khôn, cũng là đại tế sư mê hoặc tịch kinh thần, đi hướng hư vô, thậm chí để thánh tổ vẫn lạc. Hoàng Thiên Thú nói ra một đoạn bí mật. Tịch kinh thần chính là thánh tổ tọa hạ thứ nhị đệ tử, luận thiên phú cùng thực lực chỉ ở Hồng Thiên Vương cùng Vạn Tiên Sầu phía dưới. Nhân vật như vậy vậy mà đều có thể bị đại tế sư mê hoặc, thậm chí ruồng bỏ chủng tộc, giết ân sư, nó tính toán chi sâu, khó có thể tưởng tượng. Nhân loại cao tầng bên trong còn có hư vô nhất tộc cao thủ. Hoàng Thiên Thú đột nhiên nói. Cái gì? Tần Vũ khuôn mặt có chút động. Ngươi nói cao tầng chỉ là cái kia cấp độ? Nguyên lão hội, hạch tâm nhất những người kia. Hoàng Thiên Thú trầm giọng nói. Hư vô nhất tộc giáng lâm sau khi thành công, cây vốn không có bất kỳ biện pháp nào phân biệt, nhất là đến siêu phàm cấp độ, khó lòng phòng bị. Đây cũng là hư vô nhất tộc kinh khủng nhất địa phương. Nếu như nhân loại cao tầng bên trong thật sự có hư vô nhất tộc tồn tại, vậy đơn giản chính là tai nạn cùng ác ngộng, một khi đối phương nổi lên, mang tới xung kích chính là hủy diệt tính. Ai? Tần Vũ trong mắt lóe lên một tia sắc khí. Hoàng Thiên Thú lắc đầu nói, phần danh sách này chỉ nắm giữ tại đại tế sư trong tay, hắn nói qua, kia là tuyệt đối không tưởng tượng nổi nhân vật, muốn tại thời khắc mấu chốt trở thành đâm vào nhân loại trái tim cái đinh. Tần Vũ nghe vậy, trong lòng hơi hồi hộp một chút, sắc mặt biến phải cực kỳ khó coi. Tình báo này đối với hắn mà nói, không, là đối cả nhân loại mà nói, quả thực hỏng bét cực độ. Ầm ầm. Đột nhiên, thần bí cổ đạo đi đến cuối con đường, một đoàn huyết nhục lúc ních, tựa như vũ trụ mênh mông, hiện lên ở trước mặt. Hư vô khí tức dương vậy thiên địa, đoàn kia huyết nhục tựa hồ cũng không chân thực, siêu thoát pháp tắc, không thể gặp, không thể nghe thấy, không cảm nhận được, không thể biết. Kia là không thuộc về phiến tinh không này tồn tại. Nếu như không phải thân phụ nguyên tội chi lực, coi như tại trước mặt, Tần Vũ cũng vô pháp cảm thấy được hắn tồn tại. Đây chính là hư vô tổ địa. Tần Vũ ngơ ngác. Xa xa nhìn lại, cái này đoàn huyết nhục đang không ngừng biến hóa, ngoại hình của nó liền như là tử cung, tại thanh nén, tại tiến hóa. Năm đó Trường Sinh Đại Đế sáng tạo Trường Sinh Giới, dung nhập vạn tượng khí công nói, bề ngoài hình giống như phôi thai, hai cái này tựa hồ có liên hệ nào đó. Tần Vũ thầm nghĩ trong lòng. Hắn cơ hồ có thể 100% xác định, Trường Sinh Đại Đế cũng đã từng tới hư vô tổ địa. Thậm chí Trường Sinh Giới chính là lấy hư vô tổ địa làm nguyên mẫu, sáng tạo tạo nên. Hắn cơ hồ có thể 100% xác định, Trường Sinh Đại Đế cũng đã từng tới hư vô tổ địa. Thậm chí Trường Sinh giới chính là lấy hư vô tổ địa làm nguyên mẫu, sáng tạo tạo nên. Ta ngược lại muốn đến xem hư vô tổ địa bí mật. Tần Vũ đôi mắt tựa như nhật nguyệt, vô lượng huyền quang lộ ra, chui vào đoàn kia nhúc nhích huyết nhục bên trong. Trong chốc lát, hắn liền trông thấy đến, trong hư không có vô số số liệu đang chạy, những này số liệu ngẫu nhiên tổ hợp, ngay sau đó cùng huyết nhục bên trong hấp thu nuôi phân, hóa thành từng đoàn vô chủ ý thức. Những này chính là hư vô nhất tộc bản thể, nguyên lai bọn hắn đều là từ cái này bên trong đản sinh. Tần Vũ hãi nhiên. Những này số liệu cơ hồ không ngừng không nghỉ, cái này đại biểu cho cái gì? Hư vô nhất tộc đại quân có thể liên tục không ngừng chuyển vận, chỉ cần có đầy đủ nhiều tộc chủ, bọn hắn chính là giết chi không hết. Quả thực so châu chấu còn đáng sợ hơn. Tần Vũ cắn răng, bộ tộc này căn bản chính là không thể diệt. Nếu như đem hư vô tổ địa hủy diệt, hư vô nhất tộc họa lớn có phải là liền có thể giải trừ? Tần Vũ trong lòng toát ra một cái điên cuồng ý nghĩ. Không có khả năng. Hoàng Thiên Thu chuyển động đầu lâu. Hư vô tổ địa chính là bất diệt, thậm chí có truyền muốn nói, liền ngay cả thủy tổ đều là từ cái này bên trong đạn sinh ra. Hoàng Thiên Thu con ngươi bên trong chiếu rọi ra một vòng ngưng trọng. Thông Thiên giáo chủ, Trường Sinh đại đế, bọn hắn đều như ngươi, từng có ý tưởng giống nhau, hai vị này vạn cổ nhân kiệt cũng từng giáng lâm tổ địa. Hoàng Thiên Thu thở dài một tiếng. Cảnh giới của bọn hắn cao hơn ngươi vô cùng, sự thành tựu của bọn hắn cũng là vang dội cổ kim, thế nhưng là bọn hắn đều thất bại. Thông Thiên giáo chủ táng diệt chư thần, Trường Sinh đại đế thống ngự chư thiên. Như thế cái thế nhân kiệt, bọn hắn cơ hồ đi đến tiến hóa kết thúc, tráng lệ, chói lọi tuyết nguyệt. Thế nhưng là, bằng vào kia siêu việt thiên nhân lực lượng cũng không từng hủy diệt hư vô tổ địa. Nơi này tựa hồ trời sinh bất hủ, cho dù vạn vật táng diệt, thiên địa luân hồi, cũng khó có thể đem nó ma diệt. Không có khả năng, nó nhất định sẽ có sơ hở. Tần Vũ chau mày. Sự thật chính là như thế, hư vô nhất tộc nội bộ một mực có cái truyền ngôn. Hoàng Thiên Thú nói. Cái gì truyền ngôn? Tần Vũ hỏi. Liên quan tới hư vô cùng địa phủ truyền ngôn. Hoàng Thiên Thú trầm giọng nói. Thần lôi hù dọa, vạch phá thương khung, tựa hồ muốn hết thảy cấm kỵ che giấu. Tần Vũ vung tay lên, vô tận hỗn độn cuộn, che đậy hư không bốn chiều. Nói đi, cổ lao thanh đồng cửa chính là hết thảy khởi nguyên, địa cầu nguyên bản là nó nền móng, bởi vậy vô luận thời đại như thế nào thay đổi, tinh không như thế nào tăng diệt, nó cuối cùng đều sẽ xuất hiện ở địa cầu phía trên. Hoàng Thiên Thú trầm giọng nói, nắm giữ địa cầu, liền tương đương nắm giữ thu hoạch được thanh đồng cửa mấu chốt. Tần Vũ giật mình, đây cũng là hư vô nhất tộc cùng địa cầu một mạch tranh đấu đến nay nguyên nhân. Nhưng hết thảy xảy ra biến hóa, Trường Sinh đại đế siêu việt cổ kim, hắn lấy đại thần thông, đem địa cầu một bộ chia cắt cách, sáng tạo Trường Sinh giới, từ đó đem thanh đồng cửa, thậm chí tần tộc đều phong cấm tại bên trong. Tại càng xa xôi trước đó, chư thần còn chưa xuất hiện, thông thiên cũng là tương lai, vũ trụ cũng không có sinh ra, một mảnh hỗn độn mênh mông. Thất lạc thời đại. Tần Vũ thất thanh nói, thần thoại trước đó chính là thất lạc, kia là không thể khảo chứng tuyết nguyệt. Hoàng Thiên Thú nhẹ gật đầu, thất lạc thời đại, hết thảy tình thế hỗn loạn bắt đầu. Cổ lao thanh đồng cửa nguy nga đứng vững ở địa cầu muốn đản sinh tiết điểm kia phía trên, trải qua vô tận tuyết nguyệt thanh nén, bên trong sinh ra hai đoàn huyết nhục, đồng thời thoát ly thanh đồng cửa. Cái này hai đoàn huyết nhục vừa một chạm đến thiên địa, liền sinh ra ý thức, trải qua hồi lâu, trong đó một đoàn hóa thành một cái đạo quán, giấu ở thời gian bên trong. Địa phủ. Tần Vũ chấn kinh. Về phần khác một đoàn huyết nục, hắn lựa chọn bản thân phong bế, lại lần nữa tiến hóa, rốt cục, hồi lâu sau, một đầu sinh linh từ đó đi ra. Tần Vũ ánh mắt rung động, thất thanh nói, hư vô thủy tổ. Quy 1 chương 936, tổ thú tôn. VS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Hư vô tổ địa dựng dục ra con thứ nhất sinh linh chính là hư vô thủy tổ. Trên thực tế, từ góc độ nào đó đến nói, hư vô thủy tổ cũng không phải là tổ địa dựng dục ra đến, cả hai vốn là một thể. Chỉ bất quá hắn cùng địa phủ lựa chọn khác biệt tiến hóa phương thức. Địa phủ hóa thành một cái đạo quán, vĩnh trấn âm u. Hắn phân thân muôn vạn, thu hoạch thời đại khí vận cùng sinh mệnh. Về phần hư vô, thì sáng tạo ra một cái trước nay chưa từng có chủng tộc. Vô luận loại lực lượng nào cũng không thể đem tổ địa hủy diệt, bởi vì hắn vốn là không tồn tại ở thế gian này. Hoàng Thiên Thú ứng thanh nói, cho dù chúng sinh, trong lòng của hắn vẫn như cũ có đối hư vô tổ địa kính sợ, cái này liền như là lạc ấn, vô luận luân hồi 10 triệu thế, cũng không thể ma diệt. Cho dù diệt không được tổ địa, ta cũng muốn đem nơi đây phong cấm, đoạn mất con đường của bọn hắn, hư vô đại quân liền không có căn nguyên. Tần Vũ trong mắt sát cơ lại thịnh. Không có nước chi nguyên, chạm diệt như mây khói. Tổng so liên tục không ngừng phải tốt hơn nhiều. Ầm ầm, kinh khủng uy năng từ Tần Vũ thể nội phát ra. Hắn bước ra một bước, pháp tướng chống trời đạp đất, tung hoành năm ánh sáng. Tần Vũ thân hình càng phát ra cao lớn, như khai thiên tự nhân, sau lưng huyền quang cự trọng, thế giới trong tay biến hóa, kinh khủng kiếm quang từ quanh người hắn phát ra. Hắn một trường rơi xuống, giống như trời đất sụp đổ, thần bí lô đen trước người hiện hiện, thôn phệ lấy kia không ngừng lưu động số liệu. Ai? Đến cùng là ai dám quấy nhiễu ta hư vô tổ địa? Một tiếng sợ hãi rống chấn động thiên địa, nương theo lấy lôi đỉnh cuộn cuộn. Hư không vỡ ra, không ngừng nhúc nhích huyết nhục chỗ sâu. Một đạo màu đen uy nghiêm thân ảnh đặt ra. Đạo thân ảnh kia cùng hoang thú tôn có bảy thành tương tự, đầu lâu có ba cây thật dài xúc giác, quanh thân lôi đỉnh hạo đãng, thai nghén lôi hải. Lôi thú tôn. Hoang thiên thú một tiếng sợ hai giống, nhận ra được. Lôi thú tôn thông suốt chấn động, nhìn xem hoang thiên thú, giống như đã từng quen biết, lại cực kỳ lạ lẫm. Hoang thú tôn, ngươi, ngươi không phải chết sao? Lôi thú tôn cả kinh nói. Hừ. Hoang thiên thú cười lạnh nói, ta chuyển thế chúng sinh, đánh vỡ hư vô ràng buộc, rốt cục tiến thêm một bước, triệt để thoát ly thủy tổ trường khống. Ngươi dám phản tộc? Lôi thú tôn kinh nghi bất định, nghiêm nghị quát. Phản tộc. Hoàng Thiên Thú cười lạnh nói, hư vô nhất tộc đối ta bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa, đại tế sư đã sớm tại trong cơ thể của ta động tay động chân, đem ta làm chiến tranh binh khí, một khi vỡ lạc, liền hóa đen hư, quả thực chính là giỏi tính toán. các ngươi cùng ta làm bạn cùng sinh, chỉ sợ cũng miễn không được dạng này hạ tràng. Hoàng Thiên Thú cười lạnh. Lúc trước, hư vô thủy tổ huyết nhục cũng không phải là chỉ đã sớm hắn một đầu, chỉ bất quá hắn chiếm đoạt huyết nhục tinh hoa nhiều nhất, bởi vậy, một mực vi tôn. Nguyên lai các ngươi nguyên bản chính là một thể, bị người cưỡng ép bóc ra. Tần Vũ nhãn tình sáng lên, như nhật nguyệt cùng sáng, xem thấu hư vô. Kia khí tức kinh khủng ngập trời như diễm, gây nên Lôi Thú Tôn cảnh giác. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lôi Thú Tôn cả giận nói, hắn mặc dù không ra tổ địa, nhưng đối chuyện bên ngoài lại như lòng bàn tay. Phóng nhãn gần trăm năm nay, vũ trụ mênh mông, vũ trụ mịt mờ, nếu là nói có ai cướp lại thiên địa khí vận, tôn hưởng chư thiên chi vinh, lĩnh hội cổ kim tạo hóa, thành tựu thiên địa đại vị, kia tuyệt đối không làm người thứ hai nghĩ, chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vị này hung danh hiển hách vô thượng tồn tại, quả nhiên là đánh cắp vận mệnh, náo động kỳ tích, ngay cả hư vô tổ địa đều có thể tìm được, bản tôn giáng lâm, bá đạo lăng thiên. Hoang Thiên Thú, hôm nay ta liền giúp ngươi triệt để bù đắp, đúc thành chân thân. Tần Vũ lạnh nhạt nói, lúc trước Hoang Thú Tôn là lấy thủy tổ huyết nhục làm bản nguyên, mới sinh ra. Chỉ bất quá khối này huyết nhục bị chia làm mấy phần, dẫn đến hắn bản nguyên có thiếu, cũng không hoàn mỹ, mới khiến cho đại tế sư âm thầm tính toán, trở thành hư vô nhất tộc chiến tranh binh khí. Bây giờ chỉ cần đem những cái kia phân tán huyết nhục thu về, hắn liền có thể tiến thêm một bước, triệt để thành tựu vô lượng nghiệp vị. Ngươi dám? Lôi Thú Tôn giận dữ. Hắn miệng lớn mở ra, vô tận lôi đỉnh quần quần mà đến, tựa như lôi hải giáng lâm, chấn phong thiên địa. Cái này điểm lực lượng còn dám ở trước mặt ta làm cản? Tần Vũ thờ ơ. Tùy ý kia lôi hải tại hắn mặt ngoài thân thể tứ ngược, nghiệp hỏa bộc phát, đốt diệt hư không, lại không thể tổn thương hắn mảy may. Tần Vũ huyết nhục giống như từng hạt tinh thể, nổi lên vô lượng quang mang, mỗi một hạt tinh thể đều như là một cái thế giới. Vô số thế giới tổ hợp lại với nhau, không ngừng biến hóa, vô cùng vô tận, diễn hóa thế giới này quy tắc. Thiên địa trầm luân, thân này bất diệt. Tần Vũ kinh khủng đến mức không giống nhân loại, nhục thể của hắn sớm đã đạt tới khó có thể tưởng tượng cảnh giới, không phải không không không, như nếu thật. Cho dù tinh không tán rơi, phản phất cũng khó có thể để hắn nhục thân chôn vùi. Hắn lực lượng sao lại thế? Lôi Thú Tôn trợn to mắt, quả thực không thể tin được. Nhưng vào lúc này, Tần Vũ chạy tới trước người hắn, đại thủ rơi xuống, nếu cần di thần sơn, che đậy nhân thế. Ầm ầm. Lôi Thú Tôn thân thể thông suốt sụp đổ, vô số tiến hóa tụ hợp, hóa thành một đoàn lôi quang, rơi vào Tần Vũ trong lòng bàn tay. Một màn này, thấy Hoang Thiên Thú nhìn thấy mà giật mình, lân giáp rung động. Dung hợp bản nguyên, ngươi liền có thể thành tiểu thiên vị. Tần Vũ khoát tay, đem đoàn kia lôi quang đánh vào Hoang Thiên Thú thể nội. Ông. Hoang Thiên Thú thân thể chấn động, kinh khủng thế giới chi lực nhận vô tận lôi quang rèn luyện, cùng lúc đó, đầu của hắn phía trên mọc ra một cây sừng thú, quấn quanh lấy khủng bố lôi quang, tuyên khắc lấy thần bí đường vân. Ngươi cũng ra đi. Tần Vũ đấm ra một quyền, hư không vỡ vụn, một đạo khổng lồ thân ảnh màu đỏ ngòm hoành bay ra ngoài. Quanh người hắn vậy vũ tựa như huyết dịch chảy xuôi, tinh thần con ngươi bên trong chiếu rọi ra sợ hãi thật sâu. Máu Thú Tôn. Hoang Thiên Thú con mắt có chút nheo lại, lộ ra vẻ tham lam. Hoang Thú Tôn, ngươi điên, ngươi gan dám như thế, tất nhiên sẽ lọt vào đại tế sư điên cuồng trấn áp. Máu Thú Tôn run giọng nói. Tại kiến thức Tần Vũ vô địch thần uy về sau, hắn đã không có tới đối kháng dũng khí, thậm chí hắn đã quên cái này bên trong là hư vô nhất tộc địa bàn, chính là tổ địa. Nói nhảm nhiều quá. Tần Vũ một quyền oanh sát, lôi cuốn chu tiên kiếm ánh sáng, trực tiếp đem kia vô tận huyết hà băng diện. Máu Thú Tôn một tiếng hét thảm, trực tiếp bạo vỡ đi ra, hóa thành một đoàn tinh huyết, rơi vào Tần Vũ trong lòng bàn tay. Tần Vũ cong ngón đúng ra, đoàn kia tinh huyết liền dung nhập Hoang Thiên Thú thể nội. Lập tức, Hoang Thiên Thú khí tức lần nữa tăng vọt, sau lưng của hắn sinh ra một đôi vũ đỏ, xích hồng như diễm. Ông, Hoang Thiên Thú, thân thể chấn động, bỗng nhiên vỡ ra, hóa thân 10 triệu, lại tiếp tục tụ hợp, khí tức kinh khủng kinh thiên động địa. Tốt, phân thân 10 triệu, ngược lại là có thể xoay chuyển chiến cuộc. Tần Vũ đại hỉ, loại năng lực này vượt quá tưởng tượng, có thể lao tới các đại chiến trường, làm sinh lực quân. Hay là có thiếu? Tần Vũ nhíu mày, liên tiếp dung hợp Lôi Thú Tôn, Máu Thú Tôn bản nguyên, Hoang Thiên Thú vẫn chưa tấn thăng thiên vị. Còn có một đầu. Hoang Thiên Thú ánh mắt ngưng tụ lại, lộ ra thật sâu kiên kỵ. Tổ Thú Tôn, kia là so ta còn kinh khủng hơn tồn tại. Làm sao lại như vậy? Hoang Thú Tôn dung hợp đại bộ phận phân thủy tổ huyết nục, cho tới nay đều là lấy hắn vi tôn. Cái khác tam đại thú tôn là không cách nào cùng nó so sánh. Quy 1 chương 937, không có thể siêu thoát vận mệnh. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Lấy thủy tổ huyết nục sáng tạo sinh linh, Hoang Thú Tôn cũng không phải là con thứ nhất. Trước đó, còn có một cái thất bại phẩm, đó chính là tổ thú tôn. Nó cũng không hoàn mỹ, trong tháng năm dài đằng đẵng, nhục thân của nó dần dần sụp đổ, khô mục tử vong, như là điêu linh hoa tươi. Tồn tại trọng đại như thế thiếu hụt, tổ thú tôn một cách tự nhiên bị từ bỏ. Nó bắt đầu ở trong vũ trụ sao trời phiêu bạt. Văn minh hứng khởi, chủng tộc hủy diệt, tinh vực sinh ra. Tại vô tận trong năm tháng, tổ thú tôn kinh lịch rất nhiều, nó thậm chí sẽ vứt bỏ lực lượng, hóa thành từng đầu sinh linh, du tẩu nhân gian, thể nghiệm lấy các loại cuộc sống khác. Thiên địa đại loạn, chư thần tán diệt, vô tận chiến tranh, tận thế, sinh ly tử biệt. Hắn đều một nhất phẩm vị. Thậm chí, tổ thú tôn đã từng làm vũ trụ sinh linh, vì hắn cố hương cùng hư vô nhất tộc đại chiến. Hắn phẩm vị thế gian hết thảy, thể nghiệm tất cả, cũng từ bỏ tất cả. Rốt cục có một ngày, hắn tìm được chân ngã, trở về bản thể. Khi đó, tổ thú tôn tựa hồ đánh vỡ một loại nào đó ràng buộc, lĩnh ngộ được hư vô chân chính nghĩa gốc. Nó trở lại tổ địa, hắn hình thái, hắn lực lượng hoàn mỹ phải làm cho đại tế sư cũng vì đó cảm thán. Hoàng Thiên Thú ứng thanh nói, cho dù trải qua tuyết nguyệt, nhưng tổ thú tôn lần thứ nhất xuất hiện, mang cho hắn loại kia ấn tượng vẫn như cũ không thể không tiêu diệt. Nó giống là thuần túy hư vô nhất tộc, nhưng lại giống là đến từ vùng tinh không kia sinh linh, khí tức giao hòa, hỗn hỗn độn độn, như thiên như nói, không thể nắm lấy. Từ nay về sau, tổ thú tôn liền thâm tàng tổ địa, vô luận thời đại thay đổi, hắn cũng không từng xuất hiện. thậm chí ngay cả tứ đại tôn vương đô rất ít có thể nhìn thấy nó. Có thể nói, tại hư vô nhất tộc bên trong, hắn thần bí trình độ gần với đại tế sư. Ngươi cùng hắn giao thủ qua sao? Tần Vũ hỏi. Hoàng Thiên Thú chuyển động đầu lâu, không có, khí chất của hắn quá đặc biệt, đứng trước mặt của hắn, căn bản là không có cách sinh ra địch ý, hắn cùng bất luận một vị nào hư vô nhất tộc đều không giống nhau. Còn có loại tồn tại này? Tần Vũ nhíu mày. Hư vô nhất tộc so hắn tưởng tượng còn muốn thâm bất khả trắc, cao thủ tiềm ẩn, nội tình tựa hồ vô cùng vô tận. Bất quá, dưới mắt Tần Vũ cũng không quan tâm những thứ này. Hắn muốn làm chính là phá hủy hư vô tổ địa, cho dù làm không được, cũng muốn đem nơi đây phong cấm, ngăn cản mới hư vô ý thức sinh ra, kể từ đó, chẳng khác nào đoạn mất hư vô nguồn mộ lính. Ầm ầm. Tần Vũ xuất thủ, trước người lỗ đen càng phát ra kiên cố. Đây là một cái vi hình thế giới, dung hợp Tần Vũ bản nguyên thế giới chi lực, lại thêm nguyên tội chi lực cùng Chu Tiên kiếm khí, lấy tam giới cơ cấu làm hạch tâm, khủng bố phi thường, đối với du tẩu trong hư không số liệu có chí mạng lực phá hoại. Lập tức, cái kia đang sợ lỗ đen sinh ra tuyệt cường thôn vệ chi lực. Vô tận số liệu giống như dòng lũ, tràn vào trong lỗ đen, bị nó thôn vệ. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi dám đến ta hư vô tổ địa? Đột nhiên, quát to một tiếng truyền đến. Hư không vỡ ra, mười mấy thân ảnh giáng lâm, đây đều là hư vương, cũng chính là siêu phàm cấp bậc cường giả. Dù sao cũng là hư vô tổ địa, cao thủ tầng tầng lớp lớp. Chỉ bất quá ngay cả Lôi Thú Tôn, Máu Thú Tôn khi chết tại Tần Vũ trong tay, những này hư vương cũng chỉ có thể xung làm tư lương. Tần Vũ nhìn cũng không nhìn, khoát tay, kiếm quang vận đạo, trực tiếp đem những này hư vương thôn phệ, bàng bạc tinh khí chui vào lỗ đen thế giới, không ngừng tư dưỡng nó. Giống Tần Vũ loại cao thủ cấp bậc này, trừ phi tứ đại tôn vương như thế tồn đang xuất thủ, những người khác đến đây cũng là đưa đồ ăn. Cẩn thận, hư vô nhất tộc tuyệt đối không chỉ tại đây. Hoàng Thiên Thú đột nhiên nói. Hắn toàn thân lân giáp đứng đấy, run rẩy run run, sinh ra nguy cơ to lớn. Tần Vũ sinh lòng cảnh giác, hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng, xâm nhập hang hổ, nếu là không tao ngộ hung hiểm, kia mới kỳ quái. Ông. Đột nhiên, hư không vỡ ra, một đầu cổ đạo hiện hiện, cuối cùng hắc ám thâm thúy, chỉ có một sợi u quang lấp lóe, không biết thông hướng phương nào. Không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn đại giá quang lâm, còn xin rời bước trò chuyện với nhau. Nhẹ âm khắp hát, chậm rãi đến, vô cùng tường hòa an bình. Tần Vũ kinh nghi bất định, nhìn xem kia cuối con đường cổ. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn nguyên tội chi lực cũng dần dần bình phục, Chu Tiên kiếm khí sát ý đều tiêu tán không ít. Tổ thú tôn. Hoàng Thiên Thú kinh nghi bất định, nghẹn ngào quát. Cho dù chuyển thế trung sinh, hắn cũng quên không được kia cố khí tức đặc biệt. Cố nhân trùng phùng, vui vô cùng, Thiên Tôn không cần hoài nghi. Cái kia đạo khinh mạn thanh âm vang lên lần nữa, du dương rộng lớn, truyền khắp thiên địa. Cố nhân. Tần Vũ mày nhăn lại. Hắn hơi một do dự, hay là bước vào cổ đạo. Cẩn thận. Hoàng Thú Tôn, ngươi trùng sinh trở về, thật đáng mừng, cũng tới một lần đi. Cổ đạo cuối cùng, sáng ngời càng phát ra trước mắt. Một chỗ sơn cốc cú tĩnh, cùng địa cầu cảnh tượng cực kỳ tương tự. Cây đào dưới, một đầu cự thú ngồi xếp bằng, giống như kỳ lân, quanh thân quấn quanh lấy nặng nghề xiềng xích, hướng trên đỉnh đầu là một vầng minh nguyệt sáng trong. Tổ thú tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, như sấm bên hai. Tổ thú tôn cười nói, khí tức của hắn cực kỳ bình thản, không có một tơ một hào sát khí. Cái này khiến Tần Vũ có chút kinh nghi. Chúng ta đã lâu không gặp. Tổ thú tôn cảm thán nói. Tần Vũ mày nhăn lại, chúng ta gặp qua sao? Ông. Tổ thú tôn cũng không nói chuyện, một mảnh lân giáp phiêu linh, tại không trung hóa thành một đầu sinh linh. Lớn vật vương. Tần Vũ con ngươi bỗng nhiên co vào. Cái này đương nhiên đó là tại cổ quáng tinh hắn gặp phải đầu kia lớn vật vương, cũng là bởi vì đầu này lớn vật vương, hắn gặp phải Liễu Tiên Lưu, vận mệnh từ đây sửa. Ngươi không nghĩ tới sao? Tổ thú tôn lần nữa cười nói. Lại một mảnh lân giáp phiêu nhiên, hóa vì một thiếu niên, mặc đồng phục cao trùng, chính cười nhẹ nhàng mà nhìn xem vương cung. Vương Minh. Tần Vũ hãi nhiên. Lúc trước hắn mới vừa tiến vào Càn Vũ trường cấp 3, chính là gặp Vương Minh sân trường bắt nạt, về sau nghe nói Vương Minh viễn đi tinh không, đã chết tại vực ngoại chiến trường. Ngươi còn nhớ rõ sao? Những này sớm đã chết đi cố nhân. Tổ thú tôn thanh âm trở nên vô song thần bí. Lại một mảnh lân giáp phiêu linh, bóng đêm vô tận phun trào, diễn hóa xuất một bóng người. Tần Vũ con mắt thông suốt trợ to, quả thực không thể tin được. Đạo thân ảnh này dây dưa với hắn cực sâu, là hắn quá trình trưởng thành bên trong cực kỳ trọng yếu tồn tại. Hắc Ngục Kiếm Quân, đã lâu không gặp. Hắc Ngục Kiếm Quân cười khẽ. Không có khả năng. Tần Vũ cắn răng. Năm đó Hắc Ngục Kiếm Quân xung kích siêu phàm cảnh giới, đã vỡ lạc. Cố nhân trùng phùng, Nguyên Thủy Thiên Tôn, nội tâm của ngươi cuối cùng có thiếu, cho dù cao cao tại thượng, cũng khó có thể tâm nổi sóng a. Tổ thú tôn khẽ nói. Ông. Từng đạo lân giáp phiêu linh, diễn hóa muôn vàn hình thái, có sinh linh, có bảo vật, có thế giới, có tuyệt cảnh, thậm chí có chút tinh không bên trong sát na chôn vùi tinh quang. Bọn chúng hoặc vĩnh hằng, hoặc ngắn ngủi, quán xuyên Tần Vũ một đời, theo hắn cùng nhau đi tới. Tần Vũ, hết thảy đã được quyết định từ lâu, bao quát hôm nay trùng phùng, vận mệnh là không có thể siêu thoát. Tổ thú tôn hờ hững nhìn xem Tần Vũ, thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa. Quy 1 chương 938, giết chóc tôn vương. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Tổ thú tôn chính là hư vô nhất tộc bên trong kỳ lạ nhất sinh linh, hắn vẫn chưa đem vũ trụ chúng sinh xem như tư lương. Tương phản, hắn hóa thân 10 triệu, du tẩu tinh không, hoặc vì kẻ yếu, hoặc vì cường giả, hoặc vì nhân loại, hoặc vì dị tộc, thậm chí là một ngọn cây cỏ, một núi một sông, một khí một vật. Phân thân của hắn thể ngộ lấy thế gian vạn vật đủ loại khác biệt, vô số vận mệnh sẽ lẫn, cuối cùng trở về bản thể. Những này phân thân bên trong, có thật nhiều cùng Tần Vũ vận mệnh dây dưa, quán thông cả đời. Đây là vô có nhân quả, càng là trong minh minh vận mệnh chú định. Hết thảy đều không thể sửa, vận mệnh không bởi vì thiên địa mà biến, cũng không bởi vì người ý chí mà chuyển di. Quán thông tuyến nguyệt, hoành tuyệt cổ kim, không biết chỗ hướng, không biết kết cục ra sao, vô vô tướng sinh, tối tăm chúa tể. Không có khả năng. Tần Vũ lạnh lùng quát. Kẻ thù của hắn, cơ duyên của hắn, hắn chí thân, bạn tốt của hắn. Trong đó vậy mà đều có tổ thú tôn cái bóng, cái này khiến hắn có chút khó có thể chịu đựng. Nói một cách khác, hắn rất nhiều cơ duyên đều cùng tổ thú tôn tương hỗ liên lụy, bởi vì những này từng ly từng tí hội tụ, thành tựu hắn bây giờ vận mệnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn, thế gian văn vật, hết thảy nhân quả sớm tại vũ trụ vừa mới hình thành thời điểm cũng đã chú định. Tổ thú tôn đạm mạc nói, hắn khí chất bình thản, không giống cựu địch, phảng phất giống như bạn cũ gặp lại, truy tố quá khứ. Vận mệnh đã được quyết định từ lâu, kia vì sao tại cổ quáng tinh thời điểm, ngươi không giết ta? Tần Vũ lãnh đạm nói, lấy lúc ấy lớn vượn vương lực lượng, muốn bóp chết hắn dễ như trở bàn tay. Tổ thú tôn lắc đầu, bọn hắn mặc dù là phân thân của ta, nhưng lại có vận mệnh của mình, ta không cách nào can thiệp. Tần Vũ mày nhăn lại, ngươi tựa hồ cũng không rõ vận mệnh chân lý. Tổ thú tôn vươn móng vuốt, một dòng đầm nước hiện hiện, mặt nước nổi lơ lửng một viên viên cầu. Hắn dùng sức đè xuống, viên cầu không vào nước bên trong, nhưng lại tại một chỗ khác hiện lên, gợn sóng quyết tán, để nguyên bản bình tĩnh đầm nước trở nên sao động. Đây là vận mệnh, bất kỳ cái gì tồn tại đều đã chú định, cho dù tại tiết điểm này đem nó diệt sát, hắn nhất định còn sẽ xuất hiện tại một cái khác tiết điểm, đồng thời nhấc lên càng lớn gợn sóng. Tổ thú tôn thản nhiên nói, đây chính là vận mệnh ý chí, vô vô tướng sinh, không thể cải biến. Hết thảy tiêu tán, sông dài cuồn cuộn hạo đãng, nó quán thông thời gian, diễn hóa tuyến nguyệt, chúng sinh vận mệnh tựa hồ cũng tại đầu này trường hà bên trong. Thời đại khác nhau, nhân kiệt như trăng sáng nô lên cao, nở rộ sáng chói ánh sáng hoa, nhưng bọn hắn đều tại đầu này trường hà bên trong, không cách nào siêu thoát. Tuyến nguyệt hạo đãng, cuối cùng đem bọn hắn bao phủ. Thông Thiên giáo chủ Chu Diệt chư thần, che đậy nhân gian, Trường Sinh đại đế bình định náo động, thống ngự chư thiên, bọn hắn là nhân vật bậc nào, phong thái lăng tuyệt vạn cổ, nhưng cũng không cách nào cải biến vận mệnh. Tổ thú tôn thở dài, đầu này trường hà bên trong, có hai vòng mặt trời óng ánh, quang hoa chói mắt, không thể bất thế, tựa hồ liền muốn thoát ra đầu kia trường hà. Tần Vũ nghe vậy, mặt sắc mặt nghiêm trọng. Đích xác, hai người này chính là vạn cổ nhân kiệt, thậm chí rình mò đến cảnh giới tối cao, bọn hắn thống ngự tinh không vạn giới, tập thiên địa vĩ lực, đạt tới thời đại kia đỉnh phong nhất cao độ. Như thế tồn tại đều không thể giải quyết triệt để tai họa, đem hư vô nhất tộc san bằng. Tựa hồ hết thảy đã được quyết định từ lâu, đây là vận mệnh ý chí, không thể làm trái. Đại phá diệt thời đại, hư vô vẫn chưa thất bại, chỉ là tuân theo vận mệnh ý chí. Tổ thú tôn thản nhiên nói, có ý tứ gì? Nhân loại khí vận còn chưa tới đạt dày đặc nhất thời điểm, khoảng cách kết thúc ngày rất xa. Tổ thú tôn hờ hững nói, đại phá diệt thời đại, thánh tổ quân lâm, hồng thiên vương hoành không xuất thế, nhân loại đi hướng tinh không, mặt pháp kết thúc, các ngươi khí vận rốt cục đạt tới đỉnh phong. Vận mệnh chuyển hướng đã đến, như mặt trời ban trưa, suy tàn trời vực, đây chính là kết cục sau cùng. Tổ thú tôn thanh âm càng phát ra hùng vĩ, hắn như đại đạo thiên âm, sâu thông thiên địa, tại kia trường hà bên trong vén nổi sóng. Tần Vũ hoàng hốt, chỉ thấy kia trường hà quần quần hạo đãng, chạy về phía tương lai. Kia bên trong tinh không tán diệt, chúng sinh điêu linh, hết thể quy về hư vô. Ông, kiếm quang trùng thiên, Tần Vũ bước ra một bước, sát phạt khí tượng như thiên chi nộ lửa càn quét hạo đãng trường hà. Tuế nguyệt băng diệt, vạn vật phân ly, hết thể tất cả đều tiêu tán. Tổ thú tôn con ngươi có chút ngưng tụ lại, hiện lên một vòng lạnh lẽo chi sắc. Chính ngươi chưa siêu thoát, còn dám vọng luận vận mệnh. Tần Vũ trầm giọng quát, ta đã lĩnh hội vận mệnh chân lý. Tần Vũ lắc đầu, ngươi như thật lĩnh hội chân lý, nhất định có thể siêu thoát, ngươi còn ở trong lòng bàn tay của hắn, tự nhiên không thể xem thường cải biến. Từ thần thoại thời đại lên, bao nhiêu nhân kiệt chịu chết, từng ly từng tí, tụ đến, cỗ này dòng lũ đủ để cải biến vận mệnh hướng chạy. Tuổi cháy lửa truyền, sinh sôi không ngừng, đây mới là nhân loại bất diệt đầu nguồn. Thông Thiên giáo chủ, Trường Sinh đại đế, bọn hắn có lẽ uy có thể thay đổi vận mệnh, nhưng lưu lại hạt giống của hy vọng. Hạt giống này một ngày nào đó sẽ ở đời sau bên trong mọc rễ nảy mầm, trở thành kia vận mệnh đều không thể đè nén được lực lượng. Ầm ầm. Thần lôi cuồn cuộn, phá diệt hư không, như nộ hải đại dương mênh mông giáng lâm tại bên trong vùng thế giới này. Tổ thú tôn đôi mắt chuyển động, nhìn chằm chằm Tần Vũ. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi không hổ là mệnh trung chú định người kia. Thông Thiên giáo chủ, Trường Sinh đại đế đều sớm đã tiên đoán được ngươi xuất hiện, tuế nguyệt từ từ cuối cùng cũng có cuối cùng, ta hiện tại có thể xác định, ngươi chính là vận mệnh trường hà bên trong kia một sợi gợn sóng. Tổ thú tôn thanh âm hạo đãng như lôi đình, chấn động bát phương. Phiến thiên địa này bắt đầu băng diệt, từng đạo vết rách dọc theo hư không hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Rốt cục muốn động thủ sao? Tần Vũ cười lạnh. Hai quân đối chọi, bất kỳ cái gì nói nhảm đều là dư thừa, nhất là bây giờ nhân loại ở vào yếu thế, hư vô nhất tộc càng là như lang như hổ. Cho dù tổ thú tôn lĩnh hội vận mệnh, hóa thân 10 triệu, thể nghiệm nhân gian và tượng, nhưng gốc rễ của hắn vẫn như cũng là hư vô nhất tộc, điểm này vĩnh viễn sẽ không cải biến, bởi vậy hắn cũng sẽ không cùng tình kia bị chiến hỏa càn quét tinh không mịt mùng, càng sẽ không thương hại những cái kia táng diệt điêu linh sinh linh cùng chủng tộc. Hoàng thú tôn cả đời gào thét, đứng tại Tần Vũ bên cạnh, hắn ánh mắt như hung, chiến ý dạt dào. Chỉ cần thôn phệ tổ thú tôn, hắn liền có thể tiến thêm một bước, thành tựu thiên vị, thậm chí lĩnh hội chí cao thần nói. Chư thiên vạn giới, vũ trụ tinh không, không có người so hắn càng khát vọng một trận chiến này. Tổ thú tôn cất bước đi tới, nhìn trước mắt hai đại cao thủ, lắc đầu. Trên thực tế, ta đã đem mình hiến cho vận mệnh trường hà, bây giờ ta chỉ có thể tính làm là một cỗ khí vận, thuộc về hư vô khí vận. Tổ thú tôn đạm mạc nói, thân hình của nó trở nên vô cùng hư ảo, loại lực lượng này thần bí huyền ảo, không giống với Tần Vũ thấy qua bất luận một loại nào. Ầm ầm, hoàng thiên thú xuất thủ, lực lượng kinh khủng trực tiếp xuyên qua tổ thú tôn thân thể. Thế gian bất kỳ lực lượng nào đều đã không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương, hoặc là nói, nó đã không thuộc tại thế gian. Nguyên Thủy Thiên Tôn, đối thủ của các ngươi cũng không phải là ta. Thoại âm rơi xuống, thiên địa rung động, một cỗ kinh khủng khí tượng tương lai, muôn vàn sát phạt, về vào một thân. Ngay sau đó, một bóng người bước ra, đại khí bằng bạc, kinh thiên động địa. Giết chóc Tôn Vương. Quy 1 chương 939, thiên địa nhập ta bụng, đúc ta vô địch khí. PS, câu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Hư vô thủy tổ sinh ra thời điểm, có tam đại dị tượng. Thiên địa hỗn loạn, hồng hoang lên lục, tuế nguyệt vô tự. Vô tận sát phạt, chiến tranh hưng khởi, giết chóc không thôi. Tam thai cửu nạn, quán thông văn minh, táng diệt chư thiên. Ba ngày này dị tượng nương theo thủy tổ giáng lâm, dựng dục ra vô thượng kinh khủng tồn tại. Bọn hắn chính là hư vô nhất tộc tam đại của vương. Thực lực thậm chí áp đảo ngũ đại tôn vương phía trên. Giết chóc tôn vương, rốt cục xuất hiện sao? Tần Vũ khẽ nói, ánh mắt vô song ngưng trọng. Trước mắt người thanh niên này, khí tức nặng nề, hoành ép vạn cổ, thiên địa tùy theo biến sắc, hỗn độn tùy theo kinh hãi, phía sau hắn có muôn vàn khí tượng, máu xương như núi, sát phạt chấn thiên, càn quét một cái lại một cái văn minh. Tần Vũ, ngươi rốt cục đến, như là thủy tổ lời nói, nguyên tội cuối cùng trở về, nguyên thủy cũng làm tịch diệt, nhân loại đi hướng suy vong, thủy tổ chắc chắn trở về. Giết chóc tôn vương đạo. Khí tức của hắn mỗi giây đều có vô số cái biến hóa, khi thì sát phạt kinh thế, qua trong giây lát, lại hòa tan tự nhiên, phảng phất thiên địa giao hòa, thai nghén tự nhiên nguồn gốc. Ngươi muốn giữ lại ta? Tần Vũ lãnh đạm nói. Mặt đối với giết chóc tôn vương, cho dù là hắn cũng không dám có chút chủ quan. Đây chính là cùng thai nạn tôn vương sánh vai tồn tại. Nguyên Thủy, ngươi thật sự coi chính mình nhận vận mệnh ưu ái, lại thật cho là mình là bất tử sao? Giết chóc tôn vương cười lạnh nói, ngươi cùng chúng sinh không cũng không khác biệt gì, để ngươi sống đến bây giờ, bất quá là tại cùng vô béo mà thôi. Giết chóc tôn vương trong mắt tựa hồ không có vật gì. Vũ trụ mênh mông, có thể bị hắn xem làm đối thủ cơ hồ không có. Thanh âm của hắn như thần lôi cuồn cuộn, chấn động thiên địa. Kia không thể trái nghịch uy nghiêm bên trong lộ ra một tia tàn nhẫn cùng sát ý. Ngươi làm được nhất chuyện ngu xuẩn chính là xâm nhập ta tổ địa. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ hư vô tổ địa đột nhiên nhuyễn động. Vô tận số liệu như dòng lũ cuồn cuộn, ngập trời mà lên, nháy mắt liền đem Tần Vũ ngưng tụ ra thế giới lô đen chỗ xung phá. Cùng lúc đó, vô số xúc tu từ hư vô tổ địa chỗ sâu nhô ra, tựa như kén tầm đem Tần Vũ cuốn quanh. Đây là Hoàng Thiên Thú sắc mặt đột biến, trong mắt hiện ra vô tận vẻ sợ hãi. Tổ địa ý chí, đây là tổ địa ý chí. Hư vô tổ địa cùng nó nói là một chỗ bí cảnh, chẳng bằng nói là một đầu sinh linh, từ thanh đồng trong môn đản sinh sinh linh. Chỉ bất quá hắn bỏ qua hết thảy, từ mà thành tiểu thủy tổ. Thế nhưng là dù vậy, hắn vẫn như cũ có ý chí của mình. Bây giờ, cố ý chí này giáng lâm, trực tiếp đem Tần Vũ trấn áp. Ầm ầm, tinh không chấn động, một đạo huyền quang nổ bắn ra, chiếu rọi ra một hình ảnh. Từng tòa tinh vực, từng tòa văn minh, từng khỏa tinh thần. Tất cả sinh linh đồng loạt nhìn thấy bức tranh này. Hư vô tổ địa, kia vĩ ngạn dáng người dần dần trầm luân, bị vô số xúc tu quấn quanh, dần dần cùng tổ địa dung hợp. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đây là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Xảy ra chuyện gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn gặp được kiếp số. Đây là địa phương nào? Trời ạ, chư thiên vạn giới, còn có ai có thể làm cho hắn vẫn lạc? Ta cảm nhận được Nguyên Thủy đem diệt. Tinh không chấn động, vô số cường giả đều cảm giác được khó có thể tin, trong lòng bọn họ nhấc lên thao thiên ba lan, khó mà bình phục. Thậm chí các đại tinh vực chiến tranh đều bởi vậy đình trệ, nhao nhao nhìn về phía thương khung. Nhân loại, nhìn thấy sao? Nguyên Thủy đem diệt, hết thảy đều không có chút nào chuyển cơ, các ngươi kết cục chỉ có một cái. Giết chóc tôn vương thanh âm giống như viễn cổ ma thần, quanh quẩn giữa thiên địa. Hắn chinh chiến tinh không, tàn sợ hãi, đến giết chóc, hàng sắp tử vong. Đối với chúng sinh mà nói, hắn chính là hết thảy cuối cùng. Lúc này, kia cô điêu khắc ở tiên dân máu xương bên trong khủng bố ký ức, ngược dòng tìm hiểu thời gian, lần nữa giáng lâm, càng thêm tuyệt vọng hãi nhiên. Kia là cổ lão nói trong sách ghi lại ma thần, giết chóc cùng một chỗ, thiên địa tận vô, xong, cái gì đều xong. Từ nay về sau, chỉ có mổ giết, chúng ta văn minh chúng quy là đi đến cuối con đường. Nguyên Thủy Thiên Tôn hành không xuất thế, không nghĩ tới cũng phải bỏ mạng sao? Xem ra trận chiến tranh này là chúng ta thua. Tinh không lớn thương, một mảnh tiêu rên. Ầm ầm. Hình tượng lần nữa biến hóa, dáng tử sắc quang mang từ kia kén thịt bên trong bị rút ra. Hư vô tổ chấn động, trong lúc đó vô số dáng tử sắc quang mang tụ hợp, một đoàn huyết nhục lúc ních, hóa thành nhân hình, dáng lâm tại tổ trong đất. Nguyên tội tôn vương. Nguyên thủy tinh chấn động không thôi, nội bộ nguyên tội chi lực bắt đầu tiết ra ngoài, cuồn cuộn mà tới, chui vào hư không, bị cái kia đạo đáng sợ thân ảnh hấp thu. Vì người khác làm áo cưới, ta rốt cục sinh ra. Nguyên tội tôn vương khẽ cười nói. Hắn nhìn xem hai tay của mình, cảm thụ được thế giới chân thật, trong mắt chỉ có say mê cùng điên cuồng. Nguyên tội tôn vương chân chính sinh ra. Trong chốc lát, vô tận tinh không, ba đạo bàng bạc khí tức kinh khủng phóng lên tận trời, cùng nguyên tội tôn vương khí tức đan vào lẫn nhau. Cuồn cuộn hạo đãng, hòa làm một thể. Toàn bộ hư vô nhất tộc khí vận đột nhiên bốc lên, hư vô tổ địa lực lượng trở nên càng khủng bố hơn. Một màn này chiếu rọi tại toàn bộ sinh linh trong mắt, trong lòng của tất cả mọi người đều dâng lên tuyệt vọng. Thật là nguyên tội tôn vương, tứ đại tôn vương toàn đều xuất thế. Tiểu thất quá hướng động, lần này cục diện trở nên càng bất lợi. Đáng chết, nguyên lai tưởng rằng đánh cắp nguyên tội đại vị, không nghĩ tới thất bại trong gang tấc, còn cứ gây tại hư vô tổ địa. Tinh đế, chân thánh người, ám quân chủ đẳng nhân loại cao tầng sắc mặt khó coi tới cực điểm. Ám quân chủ bước ra một bước, muốn xuyên thấu qua hư không, đặt tới thần bí chi địa, làm cứu viện. Tối hậu quan đầu, lại bị tinh đế một đem ngăn lại. Ngươi làm gì? Ám quân chủ cả giận nói. Kia là hư vô tổ địa, ngươi căn bản là không có cách đặt tới, không nên vọng động. Tinh đế trầm giọng nói. Ám quân chủ sắc mặt giống như chậm rãi đêm dài, trở nên vô song dữ tợn, trong mắt chỉ có hắc ám, tựa hồ không nhìn thấy một điểm quang màu. Ầm ầm, thiên địa rung động, tinh không các nơi đều có dị tượng hiển hóa. Hư vô nhất tộc khí vận đang thịnh, này lên kia xuống, đại quân loài người càng là liên tục bại lui, rất nhiều người cũng đã mất đi chiến ý. Ta tộc chú định sẽ thống ngự phiến tinh không này. Giết chóc tôn vương cười lạnh nói. Tứ đại tôn vương, đối với hư vô nhất tộc có ý nghĩa vô cùng trọng yếu, bây giờ nguyên tội quý vị, bọn hắn vận thế cơ hội đạt tới đỉnh điểm. Tốt, đến tận đây công thành viên mãn, khi khai sát giới. Đột nhiên, một trận khinh mạn thanh âm từ hư vô tổ địa truyền ra. Khí thế kinh khủng hóa thành kiếm quang trùng thiên, chấn động thiên địa. Lực lượng vô tận ngược dòng chảy ngược, một đạo bàng bạc dáng người thông suốt bước ra. Đây là? Mọi người kinh dị, mở to hai mắt nhìn. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Giết chóc Tôn Vương nghiêm nghị quát: "Đa tạ ngươi, vì ta triệt để chặt đứt cùng hư vô nhất tộc ràng buộc, tránh thoát nguyên tội trói buộc, từ đó có thể đánh cắp hư vô tổ địa bí mật." Tần Vũ Ba Thiên Tuyệt Địa, lăng liệt ánh mắt giống như tuyệt thế hung kiếm, dẹp tiên nhân gian. Lòng bàn tay của hắn, một đoàn khí lưu nhúc nhích, diễn hóa hư vô sinh diệt. Đó chính là hư vô tổ địa lực lượng. Tần Vũ há miệng, liền đem đoàn kia khí lưu nuốt xuống. Thiên địa nhập ta bụng, đúc ta vô địch khí. Một tiếng nhẹ âm, tinh không chấn động, trong mắt mọi người, đạo thân ảnh kia trở nên không giống trước. Quy 1 chương 940, chặt đứt gồng xiềng của vận mệnh. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Nguyên Thủy Thiên Tôn khí phách kinh người. Từ ban đầu, hắn liền đem mình xem như mồi nhử, nguyên tội đại vị đối với hư vô nhất tộc trọng yếu như vậy, thử hỏi ai có thể bỏ qua cái này mồi nhử. Lấy thân tự ma, phương chứng Như Lai. Giờ khắc này, Tần Vũ triệt để chặt đứt gông xiềng, chặt đứt hắn cùng hư vô nhất tộc ràng buộc. Hấp thu tổ địa bản nguyên chi lực, bá thiên tuyệt địa, lực lượng càng là lúc toàn thịnh, thậm chí hắn đã rình mò đến hư vô tổ địa một tia bí mật. Tiểu thất khí phách quá lớn, vậy mà đem mình xem như mồi nhử, nghịch kháng mệnh vận dòng lũ. Quá không đơn giản, cử động lần này quả thực là thiên lôi hóa diệt địa lửa, hỗn độn pha chế rượu hồng mông, không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục a. Nguyên Thủy Thiên Tôn, không hổ là ta địa cầu một mạch Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lúc này, địa cầu một mạch cao thủ triệt để xem hiểu Tần Vũ ý đồ, trong lòng sóng cả chập trùng, khó mà bình tĩnh, trong mắt càng là toát ra vẻ khâm phục. Phần này đảm lượng, phần này khí phách, phần này thực lực. Bây giờ Tần Vũ đích xác đã triệt để trở thành địa cầu một mạch trụ cột, như thiên nhạc khó lay, không thể thiếu. Ầm ầm. Tần Vũ như một tôn ma thần giáng lâm, khí tức của hắn phô thiên cái địa, tràn ngập thời không, hạo đã uy năng nghiền ép mà đến, như thiên như nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi giỏi tính toán. Giết chóc Tôn Vương nghiêm nghị quát. Hắn không nghĩ tới, Tần Vũ sẽ tương kế tự kế, mượn nhờ hắn, thậm chí là hư vô tổ địa lực lượng, giúp đỡ triệt để chặt đứt hư vô nhất tộc đối với hắn ràng buộc, đặt đến hoàn mỹ chi cảnh, lại cũng sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Vận mệnh như trường hà hạo đãng mà đến, không có thể siêu thoát. Tần Vũ sừng sững hư không, thân thể của hắn không ngừng không nghỉ, tung hoành năm ánh sáng. Kia thanh âm đáng sợ xuyên thấu hư không, quanh quẩn tại trong vũ trụ mịt mờ. Nhưng là tương lai là có vô số khả năng, mỗi người đều có thể lựa chọn vận mệnh của mình, cải biến kia vận mệnh trường hà hướng đi. Thanh âm kia càng phát ra hùng vĩ, chấn động thiên địa, tiếng vọng tại mỗi người sâu trong nội tâm. Lúc này, tất cả sinh linh đều đưa mắt vắng lai. Tinh không cuối cùng, vạn kiếp đột kích, chỉ có một thân ảnh cao to sừng sững bất hủ, phàm là niệm hát danh hào của hắn, liền có thể triệt để siêu thoát, thu hoạch được vô lượng phúc báo, nghịch loạn kia vận mệnh dòng lũ, triệt để nắm giữ thuộc tại tương lai của mình. Rốt cục, kia hình tượng tại chúng sinh trong lòng càng cao lớn. Tại cái này chiến hỏa bên trong, tại kiếp số này phía dưới, bọn hắn tựa hồ nhìn thấy tương lai một chút hy vọng, một sợi ánh rạng đông. Tân thế đột kích, phàm niệm hát tên ta người, đều phải vĩnh sinh. Ma kiếp sắp tới, phàm niệm hát tên ta người, đều phải siêu thoát. Thiên nhân suy bại, phàm niệm hát tên ta người, đều phải bất hủ. Phúc trí tâm linh, một trận phản âm khắp hát, như là cổ lão hiền giả tại truyền tụng kinh văn, quanh quẩn tại lòng của mọi người bên trong. Bọn hắn thần sắc trang trọng, không khỏi quan tưởng kia chí cao vĩ đại thân ảnh, trong miệng tụng niệm nó tôn kia hưởng chư thiên vinh quang danh hiệu. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trong chốc lát, Nguyên Thủy Thiên Tôn danh hiệu tại tinh không các nơi, vũ trụ mịt mờ, hỗn loạn chi địa, thậm chí chư thiên vạn giới vang lên. Vô số thân ở bể khổ kiếp số sinh linh, đều tại quan tưởng hắn pháp tướng, niệm tụng danh hào của hắn. Trong vô hình, một cố vĩ đại thần bí hư vô lực lượng giáng lâm. Giáng lâm tại Nguyên Thủy môn. Giáng lâm ở địa cầu một mạch. Giáng lâm tại Tần Vũ trên thân. Trong chốc lát, Tần Vũ khí tức lần nữa biến hóa, hắn ngồi xếp bằng hư không, pháp tướng trang nghiêm, phảng phất cùng tình không dung hợp, ở khắp mọi nơi, không chỗ không hiện, không chỗ phạm pháp, không cách nào võ tướng. Phía sau hắn chín đạo huyền quang như ngày, tựa như cổ lão thần diệu bên trong tiên Phật chi tượng. Đây là chúng sinh suy nghĩ ngưng tụ, tại hắn lực lượng phía dưới hiển hóa ra vô tận pháp tướng, đại biểu cho chúng sinh ý chí. Huy hoàng lồng lộng, bất diệt bất hủ. Chúng sinh ý chí đang đối kháng với vận mệnh dòng lũ. Giết chóc Tôn Vương mặt sắc mặt nghiêm trọng, trong mắt sát ý đại thịnh. Hắn không nghĩ tới Tần Vũ lực lượng vậy mà có thể đạt tới loại cảnh giới này, vô pháp vô tướng, lĩnh hội vận mệnh, ảnh hưởng chúng sinh, bất hủ bất diệt. Không sai, cái gọi là vận mệnh là mỗi cái người vận mệnh hội tụ mà thành, chúng sinh ý chí nếu là cải biến, dòng sông dài của vận mệnh tự nhiên cũng sẽ cải biến. Địa cầu một mạch, có cao thủ sợ hai giống, hắn thế giới chi lực điên cuồng thiêu đốt. Giờ khắc này, cực điểm thăng hoa, thần thăng đến đại tinh vị. Cùng lúc đó, vô số người tại trận này chiến hỏa tẩy lễ chi ở bên trong lấy được đốn ngộ, bọn hắn rốt cục bước ra một bước cuối cùng, nhao nhao thủy biến. Vô số quang tại tinh không các nơi nhóm lửa, phóng lên tận trời, huy hoàng như viêm, chiếu sáng một phương. Nhân loại khí vận tăng cường. Có cao thủ kinh hô, bắt được kịch liệt biến hóa. Đây hết thảy đều là bởi vì Tần Vũ, hắn lĩnh hội vận mệnh, chặt đứt kia trói buộc hắn gông xiềng. Hắn có thể, chúng sinh cũng được, mặc dù rất khó, nhưng lại có một chút hy vọng, là hắn đem cái này một chút hy vọng mang đi nhân gian. Từ nay về sau ngàn tỷ năm, nguyên thủy chi mệnh, khi bất hủ bất diệt. Các phương cao thủ cũng không khỏi thở dài, một trận chiến này có vượt thời đại ý nghĩa. Loại này ý nghĩa ảnh hưởng sâu xa, tất nhiên sẽ tại chúng sinh trong lòng chôn xuống hạt giống, tuổi cháy lửa truyền, ngang qua tuyến nguyệt. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi quả nhiên là ta tộc đại địch. Tổ thú Tôn đúng thanh nói, kia giếng cổ không sợ hai con ngươi rốt cục nhấc lên gợn sóng, trong lúc khiếp sợ lộ ra một tia sắc ý. Cái này cái nam nhân ảnh hưởng đại cục, hắn có thể cảm nhận được, vận mệnh thiên bình tựa hồ tại hướng địa cầu một mạch nghiêng. Giờ này khắc này, nhân loại khí vận kinh thiên chuyển, thậm chí ẩn ẩn che lại hư vô nhất tộc. Các ngươi nhìn thấy sao? Rất nhiều người vận mệnh đã phát sinh biến hóa, hết thảy đều không phải cố định, vạn vật đều có thể cải biến. Tần Vũ đạm mạc nói. Hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía giết chóc Tôn Vương, nhìn về phía nguyên tội Tôn Vương, nhìn về phía tổ thú Tôn, cũng nhìn về phía vô tận hư vô tổ địa. Đến tại vận mệnh của các ngươi, chỉ có một cái, đó chính là chết. Âm thanh khủng bố chấn động thiên địa. Giờ khắc này, Tần Vũ khí chất đột nhiên biến hóa, cũng không tiếp tục như vừa mới như vậy đại từ đại bi, như thánh như Phật. Hắn quanh thân hỗn độn tán diệt, sát phạt chi khí phóng lên tận trời, giống như ma vương hàng thế, đại sát tứ phương. Ầm ầm. Tần Vũ bước ra một bước, liền tới đến tổ thú Tôn trước người. Đại thủ nếu cần di thâm sơn, hoành ép mà xuống, kia lòng bàn tay phảng phất có vô tận thế giới, nở rộ tuyệt thế kiếm quang. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tổ thú Tôn hai mắt trừng trừng, nghiêm nghị quát, cảm nhận được nồng đậm nguy cơ sinh tử. Cùng lúc đó, giết chóc Tôn Vương cùng nguyên tội Tôn Vương cùng nhau giết tới. Tần Vũ quanh thân nở rộ vô lượng huyền quang, hắn huyết nhục lúc ních, cùng tổ địa cơ hồ có cùng nguồn gốc, nháy mắt ngăn trở hai đại cao thủ thế công. Một màn này thẳng như long trời lở đất, dung chuyển lấy giết chóc Tôn Vương nội tâm. Kinh khủng kiếm quang nổ bắn ra, trực tiếp đem tổ thú Tôn đánh xuyên qua, cái sau thân thể bỗng nhiên phá diệt hóa thành một đoàn khí lưu. Tần Vũ nhìn cũng không nhìn, liền đem cái này đoàn khí lưu đánh tiến vào Hoàng Thiên thú thể nội. Không cần phải gấp, hôm nay tất cả đều phải chết. Tần Vũ xoay người lại, nhìn về phía kia hai đạo đánh giết mà đến thân ảnh. Quy 1 chương 941, hung kiếm trấn tổ địa, nguyên thủy hóa hùng ông. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Nguyên Thủy Thiên Tôn, giống như tung hoành tinh giữa không trung vô địch ma thần, ánh mắt của hắn xem thấu năm ánh sáng, khí thế của hắn kinh thiên động địa. Túi đầu ngẩng đầu thế gian mấy chục năm, bây giờ Tần Vũ chân chính sừng sững tại chư thiên phía trên. Hắn uy năng có 102 cổ kim, khó mà dung chuyện. Mặt đối với giết chóc Tôn Vương, nguyên tội Tôn Vương liên thủ, hắn cũng chưa từng ngượng bộ. Ầm ầm. Thiên địa có tội, vạn vật có tội, hết thảy tồn ở các loại đều có tội nghiệp. Khi tận thế đột kích, chúng sinh tội nghiệp mới có thể có đến cứu rỗi. Đây là nguyên tội. Không chỉ tới, không biết hy vọng, vận mệnh thà rằng không, dù giả không không. Nguyên tội Tôn Vương triệt để kế thừa đại vị, hắn một chỉ điểm ra, huyền quang vạn đạo, tội nghiệp khí tức xâm nhiễm chư thiên. Thiên nhân ngũ suy, đạo pháp thành không. Nguyên tội Tôn Vương, bàn về nguyên tội chi lực, ta có thể làm tổ tông của ngươi. Tần Vũ đại thủ rơi xuống, chúng sinh ý chí giống như dòng lũ cuồn cuộn, trực tiếp đem kia vô tận tội nghiệp nghiền vỡ nát. Chút thực lực ấy còn dám ở trước mặt ta khoe khoang. Tần Vũ lạnh lùng. Hắn bước ra một bước, thiên địa chấn động, hư không vì đó vỡ vụn, lực lượng kinh khủng giống như gợn sóng hạo đãng, tịch quyển cửu thiên thập địa. Nguyên tội Tôn Vương trên mặt đầy tràn vẻ hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới Tần Vũ lực lượng cường đại đến tận đây, nhất là tại chặt đứt gồng xiềng của vận mệnh, triệt để đứt gãy cùng hư vô nhất tộc ràng buộc về sau. Cái này cái nam nhân bá thiên tuyệt địa, tựa hồ trở nên không thể chiến thắng. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi. Nguyên tội Tôn Vương sợ hãi giống nói. Tần Vũ cất bước đạp đến, trực tiếp đem nó giẫm tại dưới lòng bàn chân. Thế giới chi lực điên cuồng phun trào, như thiên địa sơ khai, thông suốt nổ tung. Nguyên tội Tôn Vương một tiếng hét thảm, thân thể như là mai rùa bị giẫm đến vỡ nát. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, vô số kiếm quang băng diệt thương khung, như cuồng phong mưa rào gào thét mà tới. Giết chóc Tôn Vương, khí tượng kinh thiên động địa, như thần tiên giáng lâm. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đem Tần Vũ bao phủ, thân thể của hắn mặt ngoài nghiệp hỏa đốt diệt, thiêu đốt thế giới. Như thế xung kích phía dưới, nguyên tội Tôn Vương rốt cục thu hoạch được một chút cơ hội thở dốc. Kia nát phải không thể lại nát thân thể, hóa thành vô tận tội nghiệp chi khí phóng lên tận trời, ở phía xa tụ hợp, hóa thành tàn ảnh. Vỡ vụn nguyên tội Tôn Vương hoảng sợ nhìn xem Tần Vũ, trong mắt lộ ra vô tận vẻ sợ hãi. Vừa mới một khắc này, hắn chỉ cảm giác phải sinh tử của mình cũng không thể chưởng khống, đối mặt Tần Vũ, thật giống như đối mặt mãnh liệt nộ hải sóng cả, nhất niệm hứng khởi, vạn kiếp bất phục. Cái này cái nam nhân đã đi đến để hắn đều chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Ầm ầm. Tần Vũ quay người vắng lai, từng tòa đại thế giới hiện hiện, chiến tranh càn quét văn minh, tử vong xâm nhập đại địa, muôn vàn giết chóc tập trung vào một thế này. Thậm chí, trong vũ trụ sao trời, khắp nơi chiến trường chỗ sâu, một cỗ lực lượng vô hình tụ hợp, lôi cuốn lấy những cái kia sớm đã táng diệt vong linh quy về giết chóc Tôn Vương thể nội. Tôn này sinh linh đáng sợ, tại cổ lão trong năm tháng náo động càn khôn, phàm là có chiến tranh cùng tử vong hứng khởi, chính là hắn cường đại nhất thời điểm. Tần Vũ, thiên địa lại biến, xưa nay nhất chiến tranh tàn khốc đã bắt đầu, lực lượng của ta chưa từng có cường đại, ngươi là tự chịu diệt vong. Giết chóc Tôn Vương tiếng giống xâm nhiễm chư thiên. Hắn một chỉ điểm ra, muôn bản sát phạt khí tượng đều quy về một điểm. Tại kia bên trong có từng tòa thế giới sinh ra, thai nghén, sinh trưởng, cuối cùng vẫn lạc. Sát phạt chi đạo cũng bao hàm sáng tạo cùng thăng cấp. Thiên sinh sau chết, duy mạnh đến suy. Lúc này giết chóc Tôn Vương, không vẹn vẹn chỉ có hủy diệt, trong mắt của hắn bao hàm nhân từ cùng sáng tạo, hủy diệt cùng tử vong. Ầm ầm. Thiên địa rung động, cổ lão kinh văn niệm hát, tựa hồ tại vì phiến thiên địa này tiến đưa. Hào quang bất hủ xuyên thủng Tần Vũ thân thể. Vô lượng quang minh, tất có vô lượng hắc ám, chí cường giả, cuối cùng rồi sẽ vẫn lạc. Ầm ầm. Tần Vũ thân thể kịch liệt chấn động, kinh khủng lực lượng hủy diệt đầy tràn thân thể của hắn. Từng vết nứt giống như thế giới khe hở không ngừng hiện hiện. Thân này không phải ta có, cấp tới làm bất hủ. Hồng âm cuồn cuộn, chuyển khắp tinh không. Tần Vũ thân thể hóa thành một cỗ mây khói, chậm rãi tán đi, lại tiếp tục tụ hợp. Hắn trở nên càng cao hơn lớn, càng khủng bố hơn, càng thêm thâm bất khả trắc. Kia vĩ nạn dáng người tung hoành năm ánh sáng, tựa hồ tràn ngập toàn bộ vũ trụ. Mỗi một khỏa tinh cầu, mỗi một cái tinh vực, mỗi một mảnh chiến trường đều có thể trông thấy thân ảnh của hắn. Đại quân loài người, quân tình phấn chấn, đều niệm hát kia chí cao danh hiệu. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chư thiên chấn động, từng vị dấu ở thế giới phía sau cường giả đều bị một màn trước mắt rung động. Bây giờ Tần Vũ quá đặc biệt, hắn tựa hồ độc lập cùng vũ trụ bên ngoài, khí tức mờ mịt, khó mà nắm lấy, mỗi cái hô hấp đều đang biến hóa. Sinh linh như vậy tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Càng quan trọng chính là, nhục thể của hắn chấn động, cùng hư vô tổ sản sinh cộng minh. Lúc này, hư vô tổ địa lực lượng như dòng lũ hạo đãng, trực tiếp ra chỉ tại Tần Vũ trên thân. Không thể tưởng tượng nổi, Nguyên Thủy Thiên Tôn coi là thật vô địch sao? Cảnh giới của hắn quá đặc biệt, thiên vị cảnh thật cường đại đến loại tình trạng này. Không, hắn đi một đầu trước nay chưa từng có con đường, dù là tiến bộ một chút xíu đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây mới thực là thần đồ, siêu cấp thần đồ. Mọi người cảm thán, dù cho là quan sát Tần Vũ, tựa hồ cũng có thể có tiến bộ không ít. Giết chóc, ngươi không giết chết được ta, bây giờ ta, cơ hồ cùng tổ địa một thể, lực lượng của ngươi căn bản không có ý nghĩa. Tần Vũ thanh âm truyền khắp thiên địa. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một vệ thần quang từ sâu trong vũ trụ bay tới, chụp vào hư vô tổ địa. Phanh. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Hồng Thiên Vương xuất thủ, đem đạo thân ảnh kia ngăn trở. Hai nạn, ngươi hay là lưu lại đi. Hồng Thiên Vương, ngươi tránh ra cho ta. Hai nạn Tôn Vương sát cơ đại thịnh, lạnh lùng quát. Ngươi không có trở ngại sao? Hồng Thiên Vương cười lạnh, hắn giơ tay nhấc chân đều có hủy thiên diệt địa năng lượng, tinh thần truy lạc, theo hắn công phạt, sinh sinh ngăn trở hai nạn Tôn Vương đường đi. Ầm ầm. Ba động khủng bố từ Tần Vũ thể nội truyền ra ngoài, toàn bộ hư vô tổ địa đều tại chấn động. Tần Vũ, ngươi muốn làm gì? Giết chóc Tôn Vương nghiêm nghị quát, ẩn ẩn cảm thấy một chút bất an. Ngang qua Tuyết Nguyệt, mặt pháp kết thúc, giết chóc, ngươi cho rằng hư vô nhất tộc thắng định sao? Tần Vũ hờ hững, trong mắt không có hỉ nộ, khí tức hủy diệt tràn ngập toàn bộ hư vô tổ địa. Kia chạy xuôi trong hư không tin tức lưu không ngừng chôn vùi. Tần Vũ, ngươi không thể làm như vậy. Giết chóc Tôn Vương hoảng sợ nói, hắn ẩn ẩn đã đoán được Tần Vũ muốn làm gì. Cái này cái nam nhân điên, không gì kiêng kỵ, muốn xúc phạm kia không thể nghịch loạn vòng cấm. Ông, Chu Tiên kiếm phóng lên tận trời, hung mang đại thịnh. Trôi này cổ lão sắc cơ, phản phất cùng Tần Vũ hòa làm một thể, thiên địa văn vật hóa thành một mạch, dung nhập vào trôi này hùng kiếm bên trong. Trong chốc lát, hư vô tổ địa sôi trào. Chu Tiên kiếm ngang qua mà xuống, hung mang lộ ra, tới dung hợp. Thiên địa lớn thương, huyết vũ mưa như chút nước. Hư vô tổ địa mệnh mạch phản phất bị chặt đứt. Hung kiếm chấn tổ địa, nguyên thủy hóa hồng nông. Lúc này, Tần Vũ phóng lên tận trời, chôn vùi tiêu tán. Quy 1 chương 942, Hồng Nông. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Tổ địa một trận chiến, kinh thiên động địa. Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy cái thế hung kiếm, chấn phong hư vô tổ địa. Đến tận đây về sau, hư vô nhất tộc nguồn mộ lính triệt để đoạn tuyệt, về phần Tần Vũ, tại sao trận chiến này thì hoàn toàn biến mất. Trận này liên quan đến vũ trụ hưng suy chiến tranh tựa hồ cũng đột nhiên bình tĩnh lại, hư vô đại quân hành quân lặng lẽ, mai danh nhận tích. Về phần nhân loại cũng thu hoạch được một chút cơ hội thở dốc. Chỉ bất quá tinh không đầy đất, vẫn như cũng là đất khô cằn cùng phế tích. Chiến tranh mang tới phá hư cùng tổn thất là không thể tưởng tượng. Nhân tộc cương vực, một cái sớm đã vứt bỏ tinh vực. Từ khi trận đại chiến kia về sau, cái này bên trong liền bị một mảnh như giống như hỗn độn khí lưu bao phủ. Đây chính là Hồng Mông sao? Một chiếc phi thuyền xuyên qua lỗ sâu, xuất hiện tại mấy trăm ngàn km bên ngoài. Xa xa nhìn lại, kia phiến khí lưu như cùng nhân loại của rốn, đang ngọ nghệ biến hóa. Không sai, đây chính là Hồng Mông, nghe đồn chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn biến thành. Điều khiển phi thuyền chính là một vị thanh niên, hắn khí tức rất đủ, chính là thật cảm giác cảnh cường giả. Lam Nặc, ngươi nói thật chứ? Nguyên Thủy Thiên Tôn, đây chính là nhân loại cường giả chí cao một trong. Bên cạnh, một thiếu nữ nhịn không được hoảng sợ nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cao cao tại thượng, cho dù siêu phàm cường giả ở trước mặt hắn cũng bất quá như là anh hải. Ở trong mắt nàng, loại kia tồn tại hẳn là vĩnh tồn bất hủ. Lam Nặc thần sắc ngưng lại, thản nhiên nói, nghe nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn khí phách kinh người, hắn quá mức bá đạo, trực tiếp xâm nhập hư vô tổ địa, tới đại chiến. Kia nhất chiến kinh thiên động địa, mạnh như Nguyên Thủy Thiên Tôn đều vẫn lạc tinh không, nó sau khi chết hóa hồng nông, vĩnh trấn tại đây. Lam Nặc tham lam nhìn cách đó không xa đoàn kia khí lưu. Hắn xuất thân đại tộc, trưởng bối bên trong có siêu phàm cường giả, bởi vậy mới có thể biết được như thế bí ẩn. Cái gọi là Hồng Nông chính là thiên địa ban đầu nhất nguyên khí, không bàn mà hợp nguyên thủy chi đạo, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi ngã xuống tinh hoa thai nghén mà sinh. Nếu có người có vận may lớn có thể thừa nhận được Hồng Nông chi khí tầm bổ, liền có thể thoát thai đổi cố, thu hoạch được cơ duyên to lớn, nhảy lên thành vị thiên địa ở giữa trí cường giả. Nửa tháng trước, có người đã từng hấp thu một tia Hồng Nông chi khí, luyện hóa về sau, trực tiếp bước vào siêu phàm chi cảnh, nó mẹ gả chồng. Lam Nặc trầm giọng nói, như thế kỳ nguyên, hắn thân là tuyệt thế thiên tài, tự nhiên không thể bỏ lỡ. Thật thần kỳ như vậy sao? Bên cạnh, một vị thanh niên nhịn không được nói, thử một chút thì biết. Lam Nặc điều khiển phi thuyền tới gần kia phiến khu vực thần bí. Ông. Bất quá còn chưa hành xử bao lâu, phi thuyền liền phát ra còi báo động chói tai, hết thể dụng cụ đều mất linh, thậm chí thân thuyền đều lung lay sắp đổ, căn bản không chịu nổi. Ta chiếc phi thuyền này liền xem như siêu phàm cường giả đều khó mà công phá, vậy mà nhận như ảnh hưởng này. Lam Nặc hai nhiên. Hắn nhìn một chút mọi người, toàn tức nói, chúng ta được ra ngoài, có thể bị nguy hiểm hay không? Thiếu nữ bên cạnh nhịn không được nói, mấy người bọn họ đều là Lam Nặc chí hữu, nghe nói có đại cơ duyên mới cùng đi theo, nhưng đây cũng không có nghĩa là bọn hắn nguyện ý cầm tính mạng của mình nói đùa. Yên tâm đi, sẽ không, đây là cơ duyên to lớn, chỉ cần có thể hấp thu Hồng Mông chi khí, liền có thể đạp đất đột phá. Lam Nặc cổ vũ nói. Mọi người nhìn nhau, tin tưởng hắn, đi ra phi thuyền. Ông. Trong chốc lát, đáng sợ ba động truyền đến. Bọn hắn kinh hãi gan hàn, cho dù thân là thật cảm giác người, nhưng tại cỗ uy áp này phía dưới, bọn hắn vẫn như cũ nơm nớp lo sợ, như sâu kiến đối mặt thương hải, kiến càng dung chuyển thần sơn. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Mọi người kinh hãi, thân thể đều nhịn không được run rẩy, tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Nhanh, hấp thu Hồng Mông chi khí, cơ duyên đang ở trước mắt. Lam Nặc nhịn không được thúc giục nói. Trong đó một vị thanh niên nghiến chặt hàm răng, ngồi xếp bằng, vận chuyển tất cả lực lượng, hấp thu Hồng Mông chi khí. Kia một tia khí lưu giống như dao long bị hắn hấp dẫn, chui nhập thể nội. Phanh. Cơ hồ trong nháy mắt, người thanh niên kia bỗng nhiên nổ tung, hóa thành nát kết thúc. Sao? Tại sao có thể như vậy? Mọi người sợ hãi, trong mắt đầy tràn vẻ kinh ngạc. Chậc chậc, Cỗ lực lượng này quả nhiên không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Lam Nặc lạnh lùng, hắn há miệng hút vào, kia bị tẩy luyện qua hồng mông chi khí chui vào trong cơ thể của hắn. Trong chốc lát, một cỗ khí tức kinh khủng phóng lên tận trời. Giờ khắc này, Lam Nặc trực tiếp bước vào siêu phàm chi cảnh. Ngươi, mọi người đột nhiên biến sắc, bọn hắn coi như tại ngốc cũng có thể nhìn ra, Lam Nặc đem bọn hắn xem như cổ trùng, cái gọi là cùng hưởng cơ duyên, bất quá là dùng để trợ tẩy luyện hồng mông chi khí vật chứa thôi. Rốt cục bước vào siêu phàm chi cảnh, Lam Nặc trên mặt lộ ra vẻ say mê, hắn có thể cảm nhận được lực lượng trong cơ thể đang không ngừng kéo lên. Ngươi làm sao có thể dạng này? Thiếu nữ kinh hãi nói. Lam Nặc nhẹ nhàng thoáng nhìn xem vị này ngày xưa người yêu, cười lạnh nói, tại cái này luận thế, lực lượng mới là gốc rễ, chết cái đem người tính là gì? Đây chính là bạn chí thân của chúng ta. Nói nhảm, chỉ muốn có thể sống sót, đừng nói chí hữu, coi như mẹ ruột lao tử đây tính toán là cái gì? Lam Nặc cười lạnh. Hắn lúc này chân chính cao cao tại thượng, những này ngày xưa chí hữu, người yêu, trong mắt hắn chẳng qua là côn trùng. Chỉ cần có được lực lượng, hắn liền có thể có được hết thảy. Về phần đám côn trùng này, bây giờ đối với hắn duy nhất giá trị chính là tẩy luyện hồng mông chi khí. Nhanh cho ta hấp thu hồng mông chi khí. Lam Nặc cười lạnh nói, cho dù chết, chúng ta cũng sẽ không. Một vị thanh niên nghiêm nghị quát. Nhưng mà lời còn chưa dứt, thân thể của hắn liền bắt đầu vặn mèo, từng cây xương cốt bị sinh sinh rút ra ra. Lập tức, hắn phát ra tê tâm liệt phế giống lên một tiếng, loại đau khổ này xâm nhập linh hồn. Mạo phạm ta, muốn chết đều không được. Lam Nặc triệt để triển lộ răng nanh. Những người khác xa vào đến sợ hãi thật sâu cùng trong tuyệt vọng, đối mặt siêu phàm cường giả, bọn hắn chỉ có thể mặc người chém giết. Thật sự là xấu xí a. Đột nhiên, một trận ngâm khẽ vang vọng, chấn động tinh không. Lam Nặc thông suốt biến sắc, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy hồng mông trung ương, một thân ảnh ngồi xếp bằng, đây là vị nam tử, quần áo tả tơi, ngồi xếp bằng hư không, con ngươi đen nhánh lóe ra một vòng lanh sắc. Mọi người kinh nghi bất định, như là đặt mình vào mộng cảnh. Bọn hắn cách xa như vậy đều không thể thừa nhận kia phiến hồng mông khí tức. Người này vậy mà trực tiếp tiến vào hồng mông trung ương. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Người là ai? Lam Nặc kinh nghi bất định, nghiêm nghị quát. Liền xem như nhân loại, cũng có xấu xí cùng không chịu nổi a. Đạo thân ảnh kia khẽ nói, ngươi đến cùng. Lam Nặc nghiêm nghị quát. Ông. Đột nhiên, một đạo hung lệ kiếm quang quán thông tinh không, trực tiếp xuyên thủng Lam Nặc thân thể. Huyết nục của hắn thế giới, linh hồn của hắn, trong khoảnh khắc liền biến thành tro bụi, lưu loát, tản mát tinh không. Một màn này thẳng như long trời lở đất, chấn động ánh mắt. Mọi người hoảng sợ nhìn xem đạo thân ảnh kia. Siêu phàm cường giả, đưa tay liền giết rồi. Cái này cần cường đại đến mức nào? Nam nhân trước mắt này đến cùng là thần thánh phương nào? Nên đi. Nhưng vào lúc này, đạo thân ảnh kia đột nhiên động, hắn chậm rãi đứng lên. Trong chốc lát, thiên địa chấn động, tinh hà xoay tròn, càn khôn tựa như là đổ. Quy 1 chương 943, hỗn loạn tôn vương. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Thần bí hồng mông chi khí ngưng tụ trở thành một đoàn tinh vân, đem hư không triệt để cách trở. Cái này bên trong chính là thông hướng hư vô tổ địa lối vào. Sau trận chiến ấy, Chu Tiên cổ kiếm trấn áp tổ địa, Nguyên Thủy Thiên Tôn thân hóa hồng mông chi khí, vĩnh cửu đoạn tuyệt hư vô ý chí giáng lâm. Linh của bọn hắn nguyên bị triệt để chặt đứt, chiến tranh thu hoạch được một lát thả hơi thở. Hư vô đại quân mai danh nhận tích, phản phất hư không tiêu thất. Nhân tộc đại quân thì tập hợp lại, chờ đợi lấy chiến tranh lần nữa tiến đến. Ai cũng rõ ràng, khi chiến hỏa lại cháy lên, có lẽ chính là vậy cuối cùng thời khắc, không chỉ là nhân loại, vũ trụ tinh không thậm chí chư thiên vạn giới đều tại quan sát. Ngân Hà tinh vực, địa cầu. Màn đêm buông xuống, một gian lủi bại trong quán rượu. Dù cho là thời kỳ phi thường, tựa hồ cũng kia không ảnh hưởng chút nào nơi này ngập trong vàng son. Lúc này, nơi hẻo lánh bên trong, ngồi hai vị thanh niên. Trong đó một vị, thân mặc hắc y, con người giống như vĩnh dạ, khí chất thâm trầm như vực sâu. Về phần một vị khác, tự nhiên phát vụng, phản phất cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Phóng nhãn thiên hạ, sợ rằng cũng sẽ không nghĩ tới, nhân loại trí cao lãnh tụ Hồng Thiên Vương sẽ cùng trong truyền thuyết Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ tại cái này nhỏ nhỏ trong quán rượu đối ẩm trò chuyện với nhau. Vô luận chiến tranh có bao nhiêu tàn khốc, nhân loại luôn có thể tìm được một lát vui thích. Hồng Thiên Vương nhìn xem tại uống rượu, tại cùng hoan, tại tận tình nhân loại, thản nhiên nói. Tần Vũ đung đưa chén rượu trong tay, chưa từng uống vào. Có lẽ là trong lòng của mỗi người còn giấu trong lòng hy vọng. Ánh mắt của hắn ngưng tụ lại, cảm thụ được khó được bình tĩnh cùng an bình. Ai cũng nghĩ có thể sống đến ngày mai người sẽ là mình, nhưng là bọn hắn lại có thể vì tâm trung sở hãy bỏ qua hết thảy, đây mới là nhân loại có thể diên tiếp theo cây. Tần Vũ lắc lư tốc độ càng ngày chậm, rượu trong ly chậm rãi khuấy động. Chúng ta cần phải làm là vì bọn họ khai thác ra con đường tương lai. Hồng Thiên Vương yên lặng nói. Tương lai? Tần Vũ thần sắc ngưng lại, còn sẽ có tương lai sao? Hồng Thiên Vương ánh mắt vẩy một cái, nhìn Tần Vũ một chút, chậm thở dài, cho dù phong cấm hư vô tổ địa, phần thắng vẫn như cũ không lớn. Đại sư huynh, ngươi quả nhiên cũng cảm thấy được. Tần Vũ lắc đầu. Hắn cũng là lớn thiên vị cường giả, tu vi cảnh giới sớm đã không thể so sánh nổi. Tại hư vô tổ địa, hắn cảm thấy được tương lai một góc, tinh không huyết chiến, nhân loại bi ca, như thế tương lai chỉ có hủy diệt cùng điêu linh. Tương lai có vô số khả năng. Tần Vũ khẽ nói, hắn lắc động chén rượu trong tay, trong suốt trong rượu hiện ra rất nhiều quang ảnh hình tượng. Bạch Phiêu Tuyết tay cầm côn lôn kính, ngồi ngay ngắn ở sớm đã rách nát tử vong côn lôn giới bên trong, hắn phẩm vị cô tịch, trở thành côn lôn giới chi chủ, thế nhưng là to như vậy côn lôn giới sớm đã hóa thành đất khô cằn, chỉ có tử vong làm bạn. Ám quân chủ ngồi tại tàn tạ trên địa cầu, toàn bộ sinh linh đều đã tăng diệt, hắn mặc dù sống tiếp được, lại như đồng hành thi tẩu thú, ngày xưa hết thảy sớm đã hóa diệt, thiên địa rộng rãi cũng chỉ còn lại có hắn một người. Nguyên Thần Châu một tiếng sợ hãi giống, náo động tinh không, hắn kéo lấy tàn khu còn có sức tái chiến, nhưng mà tinh không mịt mùng, cái gì cũng không còn lại. Ngày xưa bạn cũ một lóe lên hiện, tương lai của bọn hắn tựa hồ đã được quyết định từ lâu. Nhưng mà Tần Vũ lần nữa lắc lư chén rượu, hết thảy quang ảnh tất cả đều vỡ vụn, hóa thành phân loạn tinh quang, cuối cùng tiêu tán không gặp. Tương lai chỉ có thể nắm giữ tại chính chúng ta tay bên trong. Tần Vũ đem rượu trong tay nước hắt vây ra ngoài, trong nháy mắt chung quanh đã là vũ trụ mênh mông, hắn vừa sải bước ra, biến mất không thấy gì nữa. Hồng Thiên Vương vẫn như cũ ngồi tại quán ba bên trong, hắn đem rượu trong tay uống một hơi cạn sạch. Ta cùng chắc chắn nắm giữ tương lai. Thoại âm rơi xuống, hắn như không khí dần dần biến mất. Quán ba bên trong, ai cũng không có chú ý tới hai người kia tồn tại, tựa hồ bọn hắn hết thảy đều không thể bị cảm thấy được. Cùng lúc đó, một cái khô mục tinh vực, vô số hư vô đại quân như châu chấu giấu trong hư không, bọn hắn ẩn nút tiềm ẩn, chờ đợi lấy chiến hỏa lần nữa càn quét. Thắng lợi chắc chắn thuộc tại chúng ta, ngươi cùng lặng lặng chờ, đạp nát nhân loại xương đầu, khát uống máu tươi của bọn hắn, dùng vạn linh thi hải đúc thành hư vô vinh quang. Một đầu hư vương sợ hai giống. Sau lưng vô số đại quân tiếng hô chấn thiên, từng đầu đen hư cũng theo đó điên cuồng gào thét. Ầm ầm. Đột nhiên, hư không chấn động, một vết nứt hiện hiện, khí tức kinh khủng tràn ngập thiên địa, đem cái khe kia triệt để xé mở. Tại kia cuối cùng, một đạo nhân loại thân ảnh đứng lặng, sức mạnh đáng sợ như núi kêu biển gầm, điên đảo càn khôn. Hư vô đại quân triệt để sôi trào, sợ hãi cảm xúc khuấy động không thôi. Trong mắt bọn hắn, đạo thân ảnh kia nguy nga cao lớn, giống như trời xanh, không thể kháng cự. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hư vương sợ hãi giống, lồm lộm lo sợ, hắn biết xong. Nguyên Thủy Thiên Tôn, hung danh ngập trời, chấn động vũ trụ, nhất là tại hư vô nhất tộc bên trong, cái tên này đại biểu cho tử vong cùng hủy diệt. Năm đó, hắn còn chưa từng bước vào siêu phàm, liền thiết kế chôn giết Tam đại tôn vương, nó thủ đoạn chi tàn nhẫn, tâm cơ chi thâm trầm đủ để cho hư vô gan hẳn. Tam đại cổ vương, đại tế sư đều đem nó xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nguyên Thủy Thiên Tôn, đây là hư vô nhất tộc bất thế đại địch. Gặp gỡ tôn này sát tinh, bọn hắn cái này 10 triệu đại quân tất cả đều phải chết. Dấu thật là sâu. Tần Vũ lạnh lùng. Hắn chỉ là lướt qua, tay phải nhẹ nhàng vung dậy, toàn bộ hư không bị áp xúc thành một đoàn. Trong nháy mắt, 10 triệu hư vô đại quân tất cả đều chôn vùi, hóa thành bụi bặm vũ trụ. Về phần đoàn kia hư không thì biến thành một hạt pha lê cầu, bị Tần Vũ tùy ý vứt bỏ. Một ngày này, nhân loại cao thủ ra hết, như lôi đỉnh quét huyệt, không ngừng tìm kiếm thu gặt lấy hư vô đại quân sinh mệnh. Cùng lúc đó, hư vô nhất tộc cao thủ cũng đang xuất thủ. Trừ tứ đại tôn vương, đại tế sư, giết chóc tôn vương, hai nạn tôn vương bên ngoài, bọn hắn đỉnh tiêm chiến lực cũng không thua gì nhân loại. Thì như Tịch Kinh thần loại tồn tại này, vị này thánh tổ nhị đệ tử, thí sư phản tộc vô thượng cao thủ, từ chiến tranh bắt đầu đến nay, không biết chu sát bao nhiêu nhân loại cường giả, ngàn tỷ sinh linh tất cả đều chôn ở hắn một nhân thủ. So với hư vô nhất tộc, hắn tựa hồ càng khủng bố hơn. Vì thế, ám quân chủ phát cuồng, cùng kiếm tôn, chân thánh người liên thủ, bay vào vũ trụ, tìm kiếm lấy Tịch Kinh thần tung tích, như muốn chém giết, lấy thanh sư môn. Vũ trụ hư, tinh không trung cực chi địa. Một chỗ trong không gian thần bí, vạn vật tịch diệt, chỉ có một thân ảnh ngồi xếp bằng, trước người hắn sách cổ pháp phối, tinh thể đại bút huy động, ghi chép người trận này từ xưa đến nay trọng yếu nhất chiến tranh một trong. Người quan sát, mạch này vượt qua tuyết nguyệt, truyền thừa đến nay, gây nên chính là ghi chép hết thảy. Ông. Đột nhiên, hư không vỡ ra, một vị nam tử mặc áo bào đen đi tới cái này bên trong. Người quan sát trong lòng khẽ nhúc nhích, dương mắt nhìn lên, lông mày không khỏi nhăn lại. Người là ai? Người quan sát, đã lâu không gặp. Áo bào đen nam tử khẽ cười nói, ta tới lấy về hư vô nhất tộc đồ vật. Nói chuyện, hắn chậm rãi lấy xuống mũ áo, lộ ra chân dung. Người quan sát thấy rõ người tới, nguyên bản bình tĩnh gương mặt hiện ra một vòng chấn kinh chi sắc. Hỗn loạn tôn vương. Quy 1 chương 944, sau cùng chiến tranh. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Hư vô nhất tộc bên trong thần bí nhất chính là đại tế sư, cổ xưa nhất chính là hỗn loạn tôn vương. Hắn là hư vô thủy tổ sáng tạo cái thứ nhất tôn vương, cũng là con thứ nhất hư vô sinh linh. Thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn cùng hư vô thủy tổ làm bạn mà sinh, bản thân liền là nó sinh ra lúc dị tượng biến thành. Hỗn loạn, hai nạn cùng giết chóc, đây chính là thủy tổ sinh ra lúc giữa thiên địa xuất hiện tam đại dị tượng. Vạn vật khởi nguyên, liền từ trong hỗn loạn mà tới. Hỗn loạn tôn vương, người rốt cục hiện thân. Người quan sát trầm giọng quát. Lúc này, nội tâm của hắn nổi sóng chập trùng, phản phất không có cảm xúc con người bên trong rốt cục nổi lên một chút bất an. Người quan sát biết, khi hỗn loạn tôn vương xuất hiện, liền mang ý nghĩa chiến tranh sắp kết thúc. Cái này cái nam nhân vượt qua tuyết nguyệt, tung hành cổ kim, hắn uy năng xa hoàn toàn không phải tứ đại tôn vương có thể địch nổi. Thiên địa đều có sinh tử, vạn vật cũng làm sinh diệt, người quan sát, bây giờ đã là vận mệnh điểm cong, đem đồ vật giao ra đi. Hỗn loạn tôn vương thản nhiên nói, chúng ta mạch này xưa nay sẽ không tham gia bất luận cái gì phân tranh, chỉ ghi chép lịch sử chân tướng, ta không có bất kỳ vật gì có thể giao cho ngươi. Người quan sát thản nhiên nói. Hỗn loạn tôn vương nhìn xem hắn, lắc đầu. Khi ngươi hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn kể ra chân tướng thời điểm, cũng đã làm ra lựa chọn. Ầm ầm. Trong chốc lát, thiên địa chấn động, từng đạo màu đỏ thần lôi phá diệt hư không, sức mạnh đáng sợ khuấy động phong vân, để hết thảy xung quanh đều trở nên vô tự hỗn loạn. Người quan sát sắc mặt đột biến, hắn vừa muốn xuất thủ, một mực quan hậu bàn tay liền đã ghìm chặt cổ của hắn, thể nội lực lượng mãnh liệt trong khoảnh khắc liền bị phong cấm. Ghi chép chân tướng người, lại là bị che đậy kẻ ngu, thật đúng là đáng buồn a. Hỗn loạn tôn vương thản nhiên nói. Người quan sát sắc mặt đột biến, thất thanh nói, ngươi nói cái gì? Ngươi chắc là không biết, vị thứ nhất người quan sát chính là thủy tổ viết văn tự biến thành, các ngươi gánh chịu lấy hư vô văn minh, cùng thủy tổ ý chí. Hỗn loạn tôn vương mỗi nói một chữ, người quan sát trên mặt chấn kinh liền nhiều một phần. Các ngươi bất quá là thủy tổ lưu lại vật chứa mà thôi. Hỗn loạn tôn vương hờ hững nhìn xem người quan sát, nhìn xem kia tuyệt vọng hai mắt, nội tâm của hắn thở ơ. Hỗn loạn lực lượng như thủy triều phun trào, rót vào người quan sát thể nội, cái sau thể nội thế giới nháy mắt chôn vùi. Người quan sát trong mắt sinh cơ dần dần biến mất. Cái này vô song thần bí một mạch như vậy diệt tuyệt, thân thể của hắn hóa thành vô số ký hiệu, hiện ra ánh sáng lóng ánh sáng, biến mất tại vô tận hư không bên trong. Cuối cùng đã tới thời khắc cuối cùng. Hư vô thanh âm từ phía sau truyền đến. Hỗn loạn Tôn Vương nhìn cũng không nhìn. Đại tế sư bước ra một bước, liền tới đến bên cạnh hắn. Vị này hư vô nhất tộc thần bí nhất tồn tại, nhìn xem trôi nổi trong hư không sách cổ cùng tinh thể đại bút, trong mắt dị sắc liên tục. Hư vô vinh quang cuối cùng sẽ tiến vào cái kia vĩnh hằng đại môn. Hỗn loạn Tôn Vương quay người, nhìn về phía hư không. Bắt đầu đi. Sau cùng chiến tranh, như ngươi mong muốn. Đại tế sư khẽ nói, hắn vung tay lên, liền sắp tán rơi trong hư không sách cổ cùng tinh thể đại bút lấy đi. Một ngày này, tinh không chấn động, đáng sợ ba động từ sâu trong vũ trụ truyền đến. Nhân tộc các lớn cương vực đều cảm nhận được trước nay chưa từng có áp bách, tinh quang chìm, chiến hỏa lại cháy lên. Từng đạo hư không khe hở xuất hiện tại các đại tinh vực, vô số hư vô đại quân như châu chấu vào tới. Rốt cục nhịn không được sao? Trên địa cầu, Hồng Thiên Vương, Tần Vũ, Tinh Đế bọn người đi ra. Bọn hắn một chút nhìn xuyên, khám phá hư không, liền nhìn thấy tinh không điêu linh, chiến hỏa trải rộng, hủy diệt lực lượng tại càn quét tứ ngược. Cùng lúc đó, nhân tộc đại quân cũng tại điều động. Nguyên thủy tinh dốc toàn bộ lực lượng, côn lôn giới cao thủ tầng tầng lớp lớp. Từng chiếc tinh hạm xuyên qua lỗ sâu, khổng lồ cỗ máy chiến tranh bắt đầu vận chuyển. Ai cũng biết, cái này chính là trận chiến cuối cùng, liên quan đến chủng tộc sinh tử. Nhân loại, đây là sau cùng thông điệp, ta lấy hư vô danh nghĩa tuyên bố, trận chiến tranh này sẽ tại 24 giờ bên trong triệt để kết thúc. Đột nhiên, một trận băng lãnh thanh âm tại trong vũ trụ vang lên, truyền khắp mỗi một vị sinh linh trong óc. Tần Vũ nghe vậy, chân mày hơi nhíu lại. 24 giờ? Trận này liên quan đến vũ trụ vận mệnh, chủng tộc sinh tử chiến tranh có thể tại 24 giờ bên trong kết thúc? Đó căn bản không có khả năng. Cái này nhìn như cuồng bội tuyên ngôn giống như trò đùa. Bất quá còn chưa cùng Tần Vũ nghĩ lại, khí tức kinh khủng trong tinh không khuấy động. Một thân ảnh từ trong hư không bước ra, bá thiên tuyệt địa. Kia là một nhân loại, mái tóc đen suôn dài như thác nước, ánh mắt thâm thúy, thân bên trên tán phát cái này đáng sợ ba động, hắn tựa hồ không có bất kỳ cái gì tình cảm, phương lấy xuất hiện, liền triển lộ ra sức mạnh đáng sợ. Nhân loại, Ám Quân chủ Hai Nhiên. Chỉ thấy người kia vừa ra tay, vô số tinh thần truy lạc, sức mạnh đáng sợ càn quét nhân tộc đại quân. Hắn nổi giận đùng đùng, phá không hư không, đi tới nam tử kia trước mặt. Không có bất kỳ cái gì lên tiếng, hai thân ảnh đụng vào nhau, thế giới chi lực điên cuồng phun trào. Ám Quân chủ như đại tinh vọt tới sâu trong vũ trụ, máu nhuộm tinh không. Cổ Hư, Hồng Thiên Vương ánh mắt hạt bụi nhỏ. Không hổ là Hồng Thiên Vương, đây chính là Cổ Hư, cổ xưa nhất nhân loại cùng hư vô kết hợp đản sinh sinh linh đáng sợ, ngang qua tuyết nguyệt, cũng chỉ luyện được năm đầu mà thôi, vì nhân tiện là hôm nay một trận chiến này. Vừa dứt lời, nhân tộc cương vực, phương vị khác nhau lại xuất hiện bốn vị giống nhau tồn tại. Đây chính là Cổ Hư, tại cổ xưa nhất trong năm tháng, từ địa cầu chọn lựa hoàn mỹ phôi thai, cùng hư vô ý thức dung hợp, một mực quẩn dưỡng trong năm tháng. Như thế tồn tại, cơ hồ không có bất kỳ cái gì nhược điểm có thể nói, so với đen hư, hắn tựa như là không có có ý thức, chỉ biết giết chóc cùng hủy diệt tôn vương. Thứ này chỉ có thể lấy dị thứ nguyên thế giới trấn áp. Hồng Thiên Vương trầm giọng quát, nói một cách khác, Cổ Hư chỉ có thiên vị cảnh cường giả có thể đối phó. Tần Vũ lạnh lùng, cùng Hồng Thiên Vương nhìn nhau, hai người vừa xài bước ra, đồng thời xuất thủ. Liền chờ các ngươi. Đột nhiên, bóng tối vô tận bao phủ tinh không, tại kia hỗn loạn lúc giữa không trung, một tôn sinh linh đáng sợ hiện hiện. Giờ khắc này, hỗn loạn Tôn Vương xuất thủ. Hai tay của hắn kết ấn, một đạo huyết quang từ trong cơ thể hắn phóng lên tận trời, chui vào vô tận hư không, cùng lúc đó, một cái thần bí thế giới ở trên đỉnh đầu hắn phương hiện hiện. Hỗn loạn chi địa. Tần Vũ con ngươi bỗng nhiên co vào. Hỗn loạn Tôn Vương cường đại vượt qua tưởng tượng của hắn, lại có thể đem hỗn loạn chi triệu hoán đến trong vũ trụ sao trời, quả thực không nhìn vũ trụ phát tắc. Thiên địa vạch phân, mặt pháp chi kiếp, thiên vị chi cảnh, phi thăng hỗn loạn. Hỗn loạn Tôn Vương khẽ nói. Trong chốc lát, hỗn loạn chi địa huyền ánh sáng đại thịnh, tản mát ra đáng sợ uy năng, vũ trụ quy tắc cũng bắt đầu sửa. Vô tận tinh không, hỗn loạn chi địa, vũ trụ hư, từng tòa bí cảnh, từng đạo khí tức hiện hiện, tất cả đều bay về phía hỗn loạn chi địa. Hắn hiến tế hỗn loạn chi địa, đem nó cải tạo thành một cái lồng giam. Giờ khắc này, Tần Vũ trong lòng hơi hồi hộp một chút. Toàn này lồng giam từ nơi sâu xa nhận vũ trụ pháp tắc gia trì, hết thảy thiên vị cảnh cường giả đều phải bị cảm hóa, thăng cấp vào bên trong. Quy 1 chương 945, vì có hy sinh nhiều chí khí. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Hỗn loạn Tôn Vương không hổ là phách tuyệt chư thiên tồn tại, hắn ngang qua tuyết nguyệt, từ cổ xưa nhất thần thoại thời đại bắt đầu cũng đã tại bố cục. Hắn sớm đã liệu định, mặt pháp thời đại, thiên vị vi tôn, đã sớm đem hỗn loạn chi địa luyện thành một cái đáng sợ lồng giam. Một khi kích hoạt, tất cả thiên vị cảnh cao thủ liền lại nhận cảm hóa, phi thăng đi vào, giống như văn minh cổ xưa bên trong tiên giới. Từ nay về sau, thiên nhân cách xa nhau, tiên phàm khác nhau, nhìn như lên trời, kỳ thực tù buồn ngủ. Ngày cuối cùng của nhân loại rốt cục tiến đến, thiên địa chi lớn, hư vô xưng vương. Hôm nay chu diệt địa cầu một mạch, từ đây mạt pháp kết thúc, lại vô tận đầu. Ta hư vô nhất tộc cuối cùng lần nữa đạp lên phiến tinh không này, không còn có người có thể ngăn cản Ngô Đảng bộ pháp. Thánh tổ, Hồng Thiên Vương, Nguyên Thủy Thiên Tôn, những người này đều sẽ thành lịch sử, táng diệt sẽ đâm, không còn gặp lại. Hư vô lực lượng tại vũ trụ các nơi khôi phục, đại quân gào thét, tiếng giết đầu tiên. Nguyên tội, thẩm phán, thiên phạt, tận thế tứ đại tôn vương giống như vô lượng quan minh, từ sâu trong hư không đạt tới. Hỗn loạn, giết chóc, hai nạn tam đại cổ vương cũng giáng lâm ngân hà tinh vực, bọn hắn uy năng như biển, chấn động chư thiên, vũ trụ tinh không cũng vì đó rung động. Đại tế sư giấu tại đen trong bóng tối, thủy tổ cái bóng bạn đi theo. Đen hư gào thét, cổ sợ bóng sợ gió giống, hư vô lực lượng triệt để tập kết. Đây là trận chiến cuối cùng, tránh cũng không thể tránh, mang đến chính là hủy diệt cùng tử vong. Phá vỡ cho ta. Tần Vũ sợ hai giống, thân phun vô lượng quang minh. Trong lúc đó, hắn hóa thành một tôn cự nhân, ba thủ ngàn cánh tay, phách tuyệt thiên địa, khí tức kinh khủng chấn động dị thứ nguyên thế giới. Kia một ngàn cánh tay đều rung động, huyễn hóa ra sát phạt chi kiếm, cùng nhau chém về phía hỗn loạn chi địa hàng rào. Nguyên thủy pháp tướng, uy năng như thủy triều phun trào, không ngừng oanh sát. Nhưng mà, hỗn loạn chi địa, như phong như bế, căn bản là không có cách phá vỡ. Chúng ta đồng loạt ra tay. Chúng hơn cao thủ nghiêm nghị sợ hai giống. Bọn hắn đều là thiên vị cảnh cường giả, đến từ chư thiên vạn giới, xưng bá một phương, sao mà danh vọng, bây giờ biến thành dưới thềm chi tủ, làm sao có thể nhẫn? Kinh khủng uy năng như núi kêu biển gầm bạo phát đi ra. Thiên vị lực lượng phóng lên tận trời, từng tòa dị thứ nguyên thế giới hiển hóa, giống như sao băng lớn rơi, đánh tới hướng hỗn loạn chi địa hàng rào. Ầm ầm. Khí tức hủy diệt chôn vùi hết thảy, từng tòa dị thứ nguyên trong thế giới sinh linh toàn bộ như là nên đón tận thế, nhao nhao vẫn lạc, hóa thành kiếp cho. Đối mặt lớn như thế kiếp, không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể không đếm xỉa đến. Như thế lực lượng cuồng bạo, lại cũng khó có thể tại kia hàng rào phía trên lưu lại một tia một hào vết tích. Vô dụng, đây là hỗn loạn tôn vương pháp thân, hắn sớm đã lột xuống, lưu ở chỗ này, thụ chư thiên vạn giới ẩn dưỡng, ngang qua vô tận tuyết nguyệt, từ nội bộ căn bản là không có cách đánh vỡ. Nhưng vào lúc này, đấu tổ nói chuyện. Vị này cùng thánh tổ cùng thời đại cường giả, thánh tổ cả đời kinh địch, cũng là địa cầu cao trong tay, còn sót lại tam đại thiên vị cường giả một trong. Chẳng lẽ không có những biện pháp khác sao? Tần Vũ cắn răng nói. Nếu như không có hắn, không có Hồng Thiên Vương tại, trận chiến tranh này không còn có bất kỳ huyền niệm gì có thể nói, địa cầu nhân loại chỉ có thể mặc người chém giết. Còn có một cái biện pháp. Đấu tổ thật sâu nhìn Hồng Thiên Vương một cái nói. Biện pháp gì? Tần Vũ bật thốt lên hỏi. Thiên Vương chiến đấu nghi. Tôn này từ Hồng Thiên Vương chủ trì, bí mật chế tạo chiến tranh binh khí, cơ hồ hao hết nhân loại nội tình, hắn chính là sau cùng át chủ bài. Chỉ cần kích hoạt Thiên Vương chiến đấu nghi, liền có thể từ ngoại bộ xuyên qua tòa này lồng giam, mở ra hàng rào. Hồng Thiên Vương trầm giọng nói. Chỉ bất quá. Cái gì? Tần Vũ hỏi. Hy sinh. Hy sinh. Tần Vũ sửng sốt, trong lúc nhất thời nghe không hiểu. Nhất định phải hiến tế thiên vị, mới có thể tại tòa này lao trong lồng, kích hoạt Thiên Vương chiến đấu nghi. Hồng Thiên Vương trầm giọng nói. Lúc đầu không có tòa này lồng giam, ngược lại cũng không cần như thế. Thế nhưng là tầng này hàng rào thật đáng sợ, cách trở pháp tắc, chôn vùi tạo hóa, bọn hắn lực lượng căn bản là không có cách truyền ra ngoài. Chỉ có hiến tế thiên vị, lấy dị thứ nguyên thế giới phá diệt lực lượng hóa thành sóng nhiều lần, xuyên thấu hàng rào, mới có thể cảm ứng Thiên Vương chiến đấu nghi, đem nó kích hoạt. Ta tới đi. Nhưng vào lúc này, đấu tổ nói chuyện, hắn giàn mua gương mặt hiện ra một vòng quang huy, hắn xuyên thấu qua hỗn loạn chi địa, nhìn xem vũ trụ tinh không, nhìn xem sơn hà cố thổ, trong mắt có không bỏ, nhưng càng nhiều hơn là xa nhau. Đấu tổ. Hồng Thiên Vương khẽ nói. Đấu tổ đưa tay, đem hắn đánh gãy, vì có hy sinh nhiều chí khí, dám dạy nhật nguyệt thay mới trời. Con đường này cho tới bây giờ đều là máu me đồng địa, hậu bối đã tới, tiền nhân khi đạp ca tiến lên. Vừa dứt lời, đấu tổ thân thể kịch liệt bốc cháy lên, giống như vô lượng quang minh chiếu sáng ngàn tỷ tinh không. Đấu tổ đại nghĩa. Đông đảo thiên vị cảnh cường giả tâm thần chấn động, lộ ra vẻ kính sợ. Đặt tới loại cảnh giới này, có thể không màng sống chết, vì chủng tộc kính dâng sinh mệnh, khí độ như thế đích xác để người khâm phục. Hồng Thiên Vương vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt chỉ có sát phạt. Giết. Hai tay của hắn kết ấn, điều khiển đấu tổ tịch diệt lực lượng. Lúc này, ngân hà tinh vực giống như nên đón tận thế. Hư vô đại quân như hồng thủy vỡ đê gần như không thể ngăn cản, đại quân loài người liên tục bại lui, bị không ngừng nuốt. Bàn về đứng đầu nhất chiến lực, địa cầu một mạch cơ hồ hao tổn hai tay. Hôm nay coi như chiến tử, ta cũng muốn để hư vô nhất tộc trả giá đắt. Ám quân chủ một tiếng sợ hai giống. Ám thần bào như vĩnh dạ xâm nhập, bao phủ tinh không. Vùng vây dây chết. Thẩm phán Tôn Vương cười lạnh, tay cầm thẩm phán chi thương đem kia hắc ám đâm rách. Ông. Cách đó không xa, Thiên Phụ Sơn chủ nhân từ sâu trong tinh không đi tới. Vị này nhân loại bảy đại cự đầu ở trong thần bí nhất cao thủ, vào lúc này cũng xuất thủ. To lớn dịu như khai thiên lập địa, chém về phía tứ đại Tôn Vương. Đây là ta hư vô nhất tộc lực lượng, ngươi bất quá là đánh cắp, cũng dám cùng chúng ta độc đấu. Tần Thế Tôn Vương cười lạnh, gợi lên mặt nhật hào giác, giết tới đây. Giết. Tinh đế, chân thánh người, kiếm tôn, Bạch Vũ tiên đẳng nhân loại cao thủ nhau nhau xuất thủ. Tịch Kinh Thần, thù mới thù cũ, hôm nay cùng nhau hiểu rõ. Kiếm Tôn nghiêm nghị sợ hai giống. Bọn hắn cùng là thánh tổ một mạch, nhưng hôm nay lại triệt để đứng tại mặt đối lập, một là hư vô, một vị nhân loại. Nhân loại diệt vong đã được quyết định từ lâu. Tịch Kinh Thần cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, thôi động thiên mệnh thuật, trực tiếp cùng Tinh Đế, Kiếm Tôn chiến đến cùng một chỗ. Đây là trận chiến cuối cùng, chúng ta cũng ra tay đi. Nhưng vào lúc này, tinh không cuối cùng, một ngôi sao lớn từ từ bay lên. Nguyên thủy tinh quang chiếu tinh không, từng đạo khí tức kinh khủng phóng lên tận trời, chấn động sân hạ. Viêm Đế Khương Hoàn Vũ, Vũ Tổ Vương Kỳ, Thần Đồng Vương Cổ Diễm Kỳ, Thôn Thiên Yêu Tôn Đại Hoàng. Những này đi theo tại Tần Vũ đồng bạn bên cạnh sớm đã không là lúc trước xanh thảm thiếu niên, thời gian thay đổi, bọn hắn đã ngạo nghệ thiên địa, trở thành phiến tinh không này kinh khủng nhất cự đầu một trong. Luân Hồi Quân, giết. Khương Hoàn Vũ quát to một tiếng, viêm quang trùng thiên, phần thiên diệt địa. Cùng lúc đó, lại có ba đạo thân ảnh phá toái hư không mà tới. Chín Kiếm Vô Tướng, Quảng Thành Tử, Nguyên Thần Châu. Ba vị này Tần Vũ thân truyền đệ tử, giờ này khắc này, cũng liều mạng một trận chiến. Nhưng nếu có mệnh, chiến hậu tất cùng chư quân cùng uống. Chín Kiếm Vô Tướng nghiêm nghị sợ hai giống, thôi động Hỗn Nguyên Kim Đấu, thẳng hướng Nguyên Tội Tôn Vương. Quy 1 chương 946, tử chiến. Vô Tướng hóa tinh hà. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Chín Kiếm Vô Tướng, vị này ngăn cản hư vô dáng lâm dị số, Nguyên Thủy Môn đại sư huynh, Tần Vũ vị thứ nhất đệ tử, giờ phút này rốt cục bộc phát, ngập trời chiến lực kinh thiên động địa, vô song sát phạt khí tượng tung hoành tinh không. Hắn phá không mà đến, đạp trên đầy trời tinh thần, thẳng hướng Nguyên Tội Tôn Vương. Lúc này lão sư đã từng ngồi qua, ngươi cũng dám nhúng chạm. Chín Kiếm Vô Tướng sợ hãi giọng nói. Hắn đại thủ một dương, Hỗn Nguyên Kim Đấu càn quét tinh hà, vô số tinh thần vỡ vụn, hóa thành quần quần nguyên khí, chui vào trong đó. Hỗn Nguyên đãng tinh thần, vạn vật đều có thể diệt, lực lượng cuồng bạo thai nghén khuấy động, hóa thành từng đạo kiếm khí, chạm hướng về phía trước. "Tiểu bối, ngươi thì tính là cái gì?" Nguyên tội Tôn Vương cười lạnh, hắn thôi động nguyên tội ấn, trực tiếp đập tới. Ầm ầm. Nguyên tội ấn cùng Hỗn Nguyên Kim đấu đụng vào nhau, lực lượng kinh khủng như sóng cả mãnh liệt, thôn vệ một viên có một ngôi sao thần. Vô số sinh linh tán diệt, tại thống khổ cùng tiêu diệt bên trong hóa thành bụi bặm, tản mát tinh không. Vậy mà không bị ảnh hưởng. Nguyên tội Tôn Vương con mắt có chút nheo lại. Hư vô nhất tộc ưu thế lớn nhất chính là có thể khắc chế cái vũ trụ này tu hành hệ thống, nhưng mà chín kiếm vô tướng chính là dị số, hắn thôn vệ hư vô ý chí, tiến hóa thành khác loại tồn tại, cùng Hồng Thiên Vương không khác nhau chút nào. Những năm này, hắn đi theo Tần Vũ bên người, thu hoạch được chân truyền, hôm nay đã sớm không là năm đó cái kia chín kiếm gia tộc đại tội thiếu niên. Hôm nay coi như liều rơi tính mệnh, cũng muốn đưa ngươi chém hết. Chín kiếm vô tướng thật sự nổi giận, trong cơ thể hắn đại thế giới bắt đầu điên cuồng thiêu đốt, mãnh liệt lực lượng cuồng bạo như là núi lửa phun trào, bao phủ thiên địa. Từng viên đại tinh hư ảnh tại quanh người hắn hiện hiện, hóa thành như là ma thần tồn tại. Đây là lão sư đều trời 12 thần sát đại trận. Nơi xa Quảng Thành Tử nhãn tình sáng lên, nhịn không được kêu lên. Đều trời 12 thần sát đại trận, chính là năm đó Tần Vũ tam đại phân thân một trong nguyên thủy cổ ma đòn sát thủ. Chín kiếm vô tướng đi theo Tần Vũ bên người nhiều năm như vậy, sớm đã nắm giữ tinh túy. Bất quá hắn không có nguyên thủy cổ ma huyết mạch, bởi vậy hóa phức tạp thành đơn giản, kết hợp con đường của mình xông ra môn này 12 sao thần ma đại trận. Giết! Chín kiếm vô tướng quát to một tiếng. Hắn quanh thân hắc ám đi theo, từng quả đại tinh bắt đầu thổi biến, giống như chống trời thần ma, bá thiên tuyệt địa, giống khiếu sông núi, sức mạnh đáng sợ đem chúng quanh hư không nối thành một mảnh, ép hướng nguyên tội Tôn Vương. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, Hỗn Nguyên Kim đấu cũng bộc phát ra vô song uy năng, kiếm khí bừng bừng phân chấn, cùng 12 sao thần ma đại trận hòa làm một thể, lực lượng kinh khủng chấn thiên động địa, thậm chí gây nên toàn bộ chiến trường nhìn chăm chú. Tần Vũ đệ tử, vậy mà nắm giữ như thế sức mạnh đáng sợ. Cổ ma, hư vô, còn có hung kiếm, kẻ này kinh thế đem ba đại lực lượng dung luyện một đường, đi ra con đường của mình. Khó lường, kẻ này nếu là bất tử, tất nhất định có thể rình mò thiên vị chi đạo. Đại quân loài người sĩ khí đại trấn, cao tầng càng là đối với chín kiếm vô tướng nhìn với con mắt khác, triệt để nhận thức đến vị này Tần Vũ đại đệ tử phong thái. Ầm ầm. Tinh không phảng phất lâm vào bóng đêm vô tận, chỉ có hủy diệt cùng sát phạt. 12 đạo nguy nga thân ảnh triệt để đem nguyên tội Tôn Vương vây khốn, lực lượng kinh khủng như nộ hải gào thét, không ngừng oanh sát lấy thân thể của hắn. Tiểu quỷ, hôm nay ta liền để ngươi biết nguyên tội uy nghiêm không thể khinh nhẫn. Lạnh lẽo thanh âm từ hủy diệt phong bạo bên trong truyền ra. Trong lúc đó, hư không vỡ ra, tại tinh không cuối cùng, một Tôn Vương tỏa hiển hóa, bá thiên tuyệt địa, đến từ xa so với trước kia. Nguyên tội Tôn Vương. Chúng sinh kinh dị, cảm giác khôn cùng sợ hãi. Giờ này khắc này, đây mới thực sự là nguyên tội Tôn Vương, ngồi ngay ngắn trên vương vị, nhìn xuống chúng sinh, nhìn xuyên hư vô, nắm trưởng sinh tử, cho dù thời gian vỡ vụn, cũng khó có thể dung chuyển kia chí cao vương tọa. Ầm ầm. Lập tức, nguyên tội chi lực quần quần gào thét, từ kia hủy diệt phong bạo bên trong phóng lên tận trời, xé rách tinh không xâm nhiễm thiên địa. Giờ khắc này, vô số tinh thần, văn minh, tinh vực, thậm chí hư không nơi hẻo lánh đều bị nguyên tội chi lực cọ rửa. Khi tận thế chu lên vang lên, chúng sinh tội nghiệp đều phải bị thẩm phán, thiên phạt giáng lâm, hết thảy đều đem trở lại thủy tổ ôm ấp. Cổ lão nói mớ như phản âm khắp hát, vang vọng đất trời. Đại quân loài người tựa hồ nên đón tận thế, bọn hắn lực lượng trong cơ thể bắt đầu tiêu tán. Tận thế Tôn Vương phóng lên tận trời, thổi lên mặt nhật hào giác. Thẩm phán Tôn Vương sừng sững chư thiên phía trên, đem ngân hà tinh vực triệt để phong bế, thẩm phán chi nhãn chiếu xạ thương sinh. Thiên phạt Tôn Vương vung vẩy thiên phạt kiếm, phá diện tử quang chính là chúng sinh cuối cùng kết cục. Tứ đại Tôn Vương, rốt cục như cổ lão tiên đoán, tại cái này tận thế hàng lâm này, thực hiện vận mệnh của bọn hắn. Cỗ lực lượng này từ nơi sâu xa không bàn mà hợp tạo hóa, phù hợp pháp tắc, chính là thiên mệnh lưu chuyển, không thể tránh địch. Lúc này, tứ đại Tôn Vương khí tức tựa hồ hòa làm một thể, bọn hắn lực lượng quần quật mà tới, không thể ngăn cản, nháy mắt liền đem đại quân loài người thôn phệ. Phá! Thiên phủ Sơn chủ nhân huy động cự phủ, muốn phá vỡ cố lực lượng này. Nhưng mà hư vô ý chí triệt để tập trung ở tứ đại Tôn Vương trên thân, bọn hắn ngang nhiên vô địch, sinh sinh đem Thiên phủ Sơn chủ nhân thôn phệ. Ông! Cự phủ chìm, nhiễm lâm ly máu tươi rơi vào sâu trong tinh không. Thiên phủ Sơn chủ nhân ngoái nhìn trông lại, nhìn xem màu xanh thẳm địa cầu, dần dần hóa đá, cuối cùng vỡ vụn, hóa thành bụi bặm tán loạn. Dịu! Ám quân chủ thử mắt muốn nước, nghiêm nghị quát. Đáng chết! Tinh đế phóng lên tận trời, nghĩ muốn xuất thủ, lại bị Tịch Kinh Thần ngăn lại. Nhân loại diệt vong, đã chú định. Tịch Kinh Thần lạnh lùng nói, tựa hồ không có tình cảm chút nào. Tứ đại Tôn Vương đã trở về thiên mệnh, kia không thể nghịch loạn lực lượng ép hướng địa cầu. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, chín kiếm vô tướng phóng lên tận trời, vậy mà nên đón tiếp lấy. Hành động này, làm cho nhân loại cao thủ, thậm chí đại quân loại người đều chấn kinh. Đại sư huynh, mau lui lại. Quảng Thanh Tử nghiêm nghị quát. Tứ đại Tôn Vương đã quý vị, lúc này đi lên cùng muốn chết không khác. Địa cầu cố thổ, có thể nào để dị tộc nhúng chàm? Chín kiếm vô tướng cắn răng, trong mắt bắn ra ngập trời chiến ý. Từ chiến, không lùi. Hồng âm cuồn cuộn, như kinh lôi sợ hãi, truyền khắp tinh không. Mau trở lại, ngươi sẽ chết. Vương Kỳ cắn răng quát, ta là địa cầu một mạch, sinh ra ở Vinh Quang gia tộc chín kiếm. Chín kiếm vô tướng ánh mắt ngưng tụ lại, vô số quang ảnh tại trong đầu hắn sẽ qua. Từ ra đời một khắc này, hắn liền sinh hoạt tại viên này tinh cầu màu xanh lam, chủng tộc Vinh Quang, gia tộc Quang Huy, chiếu sáng chính là kia tinh không bên trong bất diệt tinh cầu. Kia là hắn cố thổ, cho dù thân diệt, cũng không thể lui lại nửa bước. Lão sư, hôm nay ta liền đem mệnh trả lại cho ngươi. Chín kiếm vô tướng một tiếng gào thét. Trong lúc đó, thân thể của hắn kịch liệt bốc cháy lên, Hỗn Nguyên Kim đấu đống nhiên vỡ vụn, cùng nó thể nội thế giới hòa làm một thể. Trong chốc lát, chín kiếm vô tướng bỏ mình vẫn lạc, hóa thành vô tận tinh hà, hoành ngăn tại địa cầu trước đó, ánh sáng ngân sông, sinh sinh đem tứ đại Tôn Vương lực lượng cho cản lại. Quy 1 chương 947, kích hoạt. Thiên Vương chiến đấu nghi. VS, Câu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Chín kiếm vô tướng bỏ mình vẫn lạc, nó thân hóa thành từ từ tinh hà, vĩnh trấn tinh vực, trở thành địa cầu một bộ phận. Ầm ầm. Tứ đại tôn vương lực lượng như thiên nhạc sụp đổ, ép hướng tinh hà. Vô lượng quang minh nở rộ, hỗn nguyên khí trào lên như nước thủy triều, sinh sinh đem cố lực lượng này ngăn trở. Đại sư huynh, Quảng Thành Tử thử mắt muôn nước, bi vẫn đan sen. Tần Vũ tọa hạ ba đại đệ tử, chín kiếm vô tướng thần uy cuối cùng, trên thực tế, tại hậu kỳ, vẫn luôn là hắn thế sư truyền đạo, chỉ điểm Quảng Thành Tử cùng Nguyên Thần Châu. Lúc này, hắn bỏ mình vẫn lạc, toàn bộ Nguyên Thủy môn lâm vào to lớn bi thương bên trong. Đồ cho con, giết cho ta. Nguyên Thần Châu hóa thành xích mang phóng lên tận trời. Hắn thi triển vạn tượng khí công nói, thôi động bất bại chiến pháp, trong tay sắc quang nở rộ ngàn tỷ thần mang, giang sơn xã tắc đồ chấn động tinh không. Sức mạnh đáng sợ trực tiếp ép hướng tứ đại tôn vương. Ầm ầm. Hư không vỡ vụt, thần lôi rủ xuống, toàn bộ tinh không đều phảng phất hóa thành lôi hải, đáng sợ thân ảnh ở trong ánh chớp gào thét. Nguyên Thần Châu thân hóa như thần ma, giơ lên nóng ánh gậy sắt phá diệt hết thảy, cho dù hư vô lực lượng ở trên người hắn lưu lại từng đạo vết thương, khí tức hủy diệt thôn phệ nó sinh mệnh bản nguyên. Nhưng hắn vẫn như cũ không sợ, lúc này, tính mạng của hắn tiêu đốt liệt tiêu đốt, cực điểm thăng hoa bên trong giống như bất bại chiến thần. Đơn giản vừa chết. Giờ khắc này, Quảng Thành Tử cũng động. Phiên tiên ấn hóa thành kình thiên chi nhạc, phá toái hư không mà tới. Vô số hư vô đại quân tại tiếng kêu rên bên trong hóa thành bụi bặm, tản mát tinh không. Không biết sống chết. Tứ đại tôn vương hừ lạnh một tiếng, hư vô ý chí thông suốt giáng lâm, phiên thiên ấn kịch liệt chấn động, từng vết nứt hiện hiện. Giết. Nhưng vào lúc này, Vũ Tổ Vương kỳ một tiếng sợ hai giống, võ đạo chi khí ngang qua thương khung, hoành đạo tại trước. Phanh. Hắn đấm ra một quyền, tại bóng đêm vô tận bên trong đốt lên hỏa chủng, võ đạo tinh khí dâng lên, thiêu đốt lên tính mạng của hắn. Tuổi cháy lựa truyền, nô đẳng sinh mệnh, tất nhiên sẽ trở thành chiếu sáng hậu thế con đường hỏa chủng. Viêm Đế Khương Hoàn Vũ thần sắc trang nghiêm, hắn bước ra một bước, hóa thành cực nóng hỏa diễm, như mặt trời huyền không, xua đổi hắc ám, chiếu sáng tinh không. Sức mạnh đáng sợ tầng tầng tan ra, thôn vệ lấy hư vô đại quân. Nhân loại quả nhiên vẫn là trước sau như một tướng ngạnh. Hai nạn tôn vương trầm giọng thở dài. Cái chủng tộc này ý chí tuyên cổ bất diệt, chỉ có như vậy mới có tư cách làm ta tộc đối thủ. Đại tế sư bỗng nhiên nói, không có chuyện gì để nói, hôm nay tuyệt diệt địa cầu một mạch. Giết chóc tôn vương hừ lạnh một tiếng. Giờ khắc này, vị này cổ xưa nhất tôn vương một trong rốt cục động. Chiến tranh tiến đến, càn quét vũ trụ, giết chóc tôn vương lực lượng đạt tới trạng thái mạnh nhất. Hắn một trường đẩy ra, thiên địa sát phạt chi khí tất cả đều hóa nhập kia quần quần thế giới bên trong, vô tận kêu rên cùng tử vong đều thành hắn chất dinh dưỡng, vô cùng vô tận, xâm nhập chư thiên vạn giới. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, toàn bộ tinh không đều không chịu nổi, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Ầm ầm. Nguyên Thần Châu thân thể ra bị nẻ, trong tay côn sát hoành bay ra ngoài, rơi xuống tinh không. Hắn như đại tinh vẫn lạc, đánh tới hướng bóng đêm vô tận. Quảng Thành Tử một tiếng hét thảm, lồng ngực bị hủy diệt lực lượng xuyên thủng, phiên thiên ấn cơ hồ vỡ vụn. Thần Đồng Vương thân hình lấp lóe, tiến lên cứu viện, đôi mắt của hắn máu me đầm địa, lọt vào mãi mãi tổn thương. Giết chóc tôn vương lực lượng khó mà địch nổi, vị này cổ xưa nhất tôn vương một trong, sớm đã lĩnh hội hư vô nhất tộc chí cao lực lượng. Những này hạt giống là tương lai hy vọng, làm sao lại để ngươi nhúng chạm? Nhưng vào lúc này, Khương Hoàn Vũ giết tới, hắn thiêu đốt thế giới bản nguyên, cực điểm thăng hoa, như là Thái Dương thần vương, quanh thân đế viêm đi theo, diễn hóa ngập trời dị tượng, lực lượng kinh khủng hóa thành quần quần cực nóng quyền phong, ngăn trở giết chóc tôn vương. Vẫn như cũ muốn chết. Giết chóc tôn vương ngang nhiên vô địch. Hắn một chỉ điểm ra, muôn vạn sát phạt tan làm một điểm, sinh sinh phá vỡ Khương Hoàn Vũ quyền phong, hủy diệt lực lượng tại chỗ mi tâm của hắn hóa vì một cái kỳ điểm. Ầm ầm. Đột nhiên, Khương Hoàn Vũ quanh thân hỏa diễm trở nên ảm đạm vô quang, sinh mệnh khí tức của hắn kịch liệt suy yếu. Viêm Đế, đại hoàng sợ hai giống, lại bị hư vô nhất tộc cao thủ ngăn lại. Cuối cùng vẫn là đi đến cuối con đường sao? Chôn xương tinh không, cũng coi như toàn nguyện. Khương Hoàn Vũ gánh nặng trong lòng liền được giải khai, đột nhiên cảm thấy vô cùng an bình. Ầm ầm. Đột nhiên, tinh không chấn động, toàn bộ ngân hà tinh vực đều bộc phát ra hào quang rực rỡ, từng sợi thần mang từ trong hư không nô ra, xông phá hư không trói buộc, trực tiếp xuyên thủng hỗn loạn chi địa. Thiên Vương chiến đấu nghi. Đây là Thiên Vương chiến đấu nghi. Rốt cục kích hoạt. Ha ha ha. Nhân loại cao thủ lên tiếng cười nói. Giờ khắc này, một cỗ sức mạnh đáng sợ bao phủ toàn bộ tinh không, ngân hà tinh vực phảng phất có sự sống, một cỗ cùng địa cầu gần như tương cận khí tức bao phủ thiên địa bốn chiều. Trong lúc đó, hư vô đại quân cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có, bọn hắn đối với nhân loại, hoặc là nói đối với vũ trụ tu hành thể hệ khắc chế chi lực đột nhiên biến mất. Đây chính là nhân loại át chủ bài sao? Hỗn loạn tôn vương mặt sắc mặt nghiêm trọng. Từ chiến tranh bắt đầu, hắn liền chưa từng có đánh giá thấp qua cái này một cùng bọn hắn đánh trận vô tận thời gian chủ tộc. Nhưng đến hiện tại, hắn mới phát hiện, nhân loại ý chí cùng lực lượng so hắn tưởng tượng phải còn muốn to lớn. Khí phách chi lớn, hoành tuyệt cổ kim, vậy mà đem toàn bộ ngân hà tinh vực đều luyện thành chí bảo. Dạng này thủ bút, chỉ có nam nhân kia mới làm ra được. Hồng Thiên Vương. Hư vô nhất tộc chấn động không ngừng, làm trong vũ trụ kỳ lạ nhất chủng tộc, bọn hắn ưu thế lớn nhất chính là trời sinh khắc chế cái này một trong vũ trụ tu hành hệ thống. Nhưng mà Thiên Vương chiến đấu nghi kích hoạt về sau, lại triệt để xóa đi bọn hắn loại năng lực này. Nhân loại đại quân lực lượng điên cuồng tăng vọt, khí tức của bọn hắn như núi kêu biển gầm, chấn động tinh không. Liền ngay cả ám quân chủ, kiếm tôn các cao thủ lực lượng đều cũng không tiếp tục thu áp chế, sức chiến đấu của bọn họ thông suốt tăng lên. Lúc này, chiến tranh thiên bình bắt đầu hướng nhân loại nghiêng. Ầm ầm. Chư thiên vạn giới phía dưới, vũ trụ tinh không phía trên, hỗn loạn chi địa chấn động kịch liệt, như là vỏ trứng hiện ra từng vết nứt. Toàn bộ ngân hà tinh vực như cùng một thanh kiếm sắc, thần phong vô địch, trực tiếp đem phong cấm xé rách. Phanh phanh phanh. Thần lôi rủ xuống, tiếng vang chấn thiên, một đạo rộng lớn khí tức kinh khủng từ đó nhảy thoát ra, hung kiếm trùng thiên, sát phạt loạn thế. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn lao ra. Một tên hư vương hoảng sợ nói, đối với hư vô nhất tộc mà nói, Tần Vũ tuyệt đối là ác ngộng tồn tại, đã từng giết tiến vào bọn hắn tổ địa, chém giết tổ thú tôn, thậm chí liền ngay cả tứ đại tôn vương đô bị nó chôn giết qua. Hư vô, thù mới hận cũ, hôm nay cùng nhau chấm dứt. Tần Vũ thanh âm thai nghén sát phạt cùng cuồng bạo, giờ khắc này, hắn lực lượng như kinh long lên lục, náo động sắc cơ, đáng sợ uy năng khuyết tán đến toàn bộ vũ trụ tinh không. Kiếm đến. Tần Vũ cả đời hét to, một đạo kiếm quang từ sâu trong vũ trụ vọt ra. Chu tiên cổ kiếm. Trôi này tuyệt thế hung kiếm rốt cục tại vô tận tuế nguyệt về sau, lần nữa chân chính triển lộ ra nó đáng sợ phong mang. Quy 1 chương 948, nhân loại át chủ bài. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Chu tiên cổ kiếm, trôi này hung kiếm vắt ngang tinh không, quán thông cổ kim, trải qua đại thế chìm nổi, vạn kiếp tẩy luyện, vinh quang bất hủ. Nó chứng kiến thần thoại vẫn lạc, trải qua qua tu hành cường thịnh, rốt cục tại mạt pháp kết thúc thời điểm lần nữa tách ra chấn động thế gian phong mang. Hư vô, hôm nay đại sát tứ phương, không chết không thôi. Tần Vũ kinh hồng, hắn đột phá ràng buộc, từ hỗn loạn chi địa trở về, lực lượng kinh khủng ngập trời như biển, càn quét muôn vàn tinh không. Vũ trụ các nơi, mỗi một cái tinh vực đều đang rung động, tinh cầu phía trên, văn minh chi đỉnh, tất cả sinh linh đều nhìn thấy một thân ảnh đáng sợ, tựa hồ đi đến tiến hóa đỉnh điểm, nhúng chàm cuối cùng thần đồ. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Trường Sinh Đại Đế huyết mạch. Giết chóc Tôn Vương thần sắc nghiêm nghị, hắn bước ra một bước, vô tận sát phạt hóa thành một trường, giữa thiên địa sát phạt chi khí tựa hồ cũng tất tập tại đây. Lấy trước ngươi đến tế kiếm. Tần Vũ tức giận quát. Chu tiên kiếm nở rộ ngàn tỷ kiếm quang, phảng phất giống như dòng lũ nghịch chuyển, càn quét tinh hà. Phanh. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, hư không liệt hùng, đại tinh vẫn lạc, đáng sợ dư ba đánh thẳng vào vô số đại quân. Mọi người kinh dị, loại này cấp bậc chiến đấu đã không phải bọn hắn có thể nhúng tay. Hủy diệt trong gió lốc, Tần Vũ tay cầm Chu tiên kiếm, trên đầu lơ lửng nguyên thủy tinh, điều khiển đen kim long văn đao bước ra một bước. Hóa rồng tháp cùng thần hoàng lô hóa thành long phượng chi lực, quấn quanh ở hắn quanh thân. Giờ khắc này, Tần Vũ lực lượng cơ hồ đạt tới cực hạn. Bị giết tâm nổi lên, khó mà áp chế. Đấu tổ, chín kiếm vô tướng, thiên phủ sơn chủ nhân. Bao nhiêu nhân loại anh kiệt khẳng khái chịu chết, bọn hắn lấy tự thân máu tươi trải bằng lúc sau người con đường, giơ lên cổ kim tương lai huyết sắc chiến kỳ. Người dù chết, thần bất diệt. Anh linh ở trên, Tần Vũ có thể nào cô phụ? Vì có hy sinh nhiều chí khí, dám dạy nhật nguyệt thay mới trời. Hôm nay ta liền giết ra một cái tương lai. Tần Vũ vung vẩy Chu tiên kiếm, giết ra một đường máu. Lập tức, nhân tộc đại quân bộc phát ra như núi kêu biển gầm tiếng gào thét. Hồng Thiên Vương khí phách cái thế, đem toàn bộ ngân hà tinh vực đều luyện thành chí bảo, đây chính là Thiên Vương chiến đấu nghi chân chính diện mục. Bây giờ hư vô nhất tộc tương đương giáng lâm tại cái này chiến tranh binh khí nội bộ đang chém giết lẫn nhau chiến đấu, bọn hắn đối với vũ trụ sinh linh khắc chế chi lực tất cả đều tiêu tán. Nhân loại lực lượng rốt cục toàn diện bộc phát, thực lực tăng vọt. Giết, làm thịt những này đồ chó con. Hôm nay phá diệt hư vô nhất tộc, không chết không thôi. Nhân loại sau này liền nhìn hôm nay một trận chiến này. Địa cầu một mạch cao thủ rốt cục nhìn thấy hy vọng, Kiếm Tôn, Chân Thánh Người, Ám Quân Chủ, Tinh Đế, Vu Cửu Hoàng, Lôi Quân cùng bộ phát ra không thể luân so tiềm năng, bọn hắn kéo lấy trọng thương, bắt đầu liều mạng. Tất cả mọi người biết, một trận chiến này cực kỳ trọng yếu, đã đến sinh tử tồn vong thời điểm. Không biết sống chết. Tứ đại tôn vương đều tới, bọn hắn trở về vương vị, triệt để khôi phục, cùng bản mệnh chí cao hợp mà vì một. Nguyên tội ấn, Thiên phạt kiếm, Thẩm phán chi thương, Mạc Nhật hào giác dung nhập trong cơ thể của bọn hắn. Sức mạnh đáng sợ giống như tận thế giáng lâm, đánh thẳng vào đại quân loài người. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, bầu trời phảng phất sụp đổ xuống tới, một bàn tay cực kỳ lớn ngang qua tinh không, đè xuống kia tứ đại hư ảnh. Một tay che trời, vạn vật băng diệt, trở về nguyên thủy bản nguyên, lực lượng như vậy siêu việt cực hạn, náo động tương cung, tại thời đại mạt pháp này, danh xưng vô địch. Hồng Thiên Vương, tứ đại tôn vương cùng kêu lên quát. Vị này thiên hạ đệ nhất cao thủ, rốt cục tại chiến tranh tối hậu quan đầu xuất thủ. Hắn lực lượng khó có thể tưởng tượng, sớm đã vượt qua mọi người nhận biết biên giới. Một trường này phía dưới, tứ đại tôn vương thân thể bỗng nhiên vỡ vụn, nguyên tội ấn điêu linh băng liệt, thiên phạt mũi kiếm mang ảm đạm, thẩm phán chi thương đứt gãy thành hai, Mạc Nhật hào giác không trọn vẹn ý mắng. Đây hết thảy còn chưa kết thúc. Hồng Thiên Vương bước ra một bước, thân hình chống trời đạp đất, giống như văn minh cổ xưa bên trong khai thiên tự nhân. Hắn đấm ra một quyền, vô số hư vô nhất tộc tất cả đều chôn vùi, phát ra tê tâm liệt phế tiếng gào thét. Cùng lúc đó, tại cái này cỗ hủy diệt lực lượng càn quét phía dưới, tứ đại tôn vương vỡ vụn thân thể tiến một bước tiêu tán vỡ vụn. Hồng lão đại, ngươi thật sự coi chính mình cái thế vô địch sao? Đột nhiên, Tịch Kinh Thần giết tới, vị này thánh tổ thứ nhị đệ tử, tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, thiên mệnh thuật lắc lư tinh không, kim sắc lưu quang lẫn nhau xen lẫn, bao phủ tứ đại tôn vương, bọn hắn vỡ vụn thân thể bắt đầu gây dựng lại, kinh khủng vết thương cũng tại khôi phục. Ta muốn giết người, không gì kiêng kỵ. Hồng Thiên Vương trầm giọng quát. Hắn một chỉ điểm ra, vô số kim quang vỡ vụn, Tịch Kinh Thần một tiếng hét thảm, thân thể như đại tinh vẫn lạc, bay tứ tung mà ra, tập bái một khỏa lại một khỏa tinh thần. Cùng lúc đó, che trời chi thủ lần nữa rơi xuống, tứ đại tôn vương mãnh địa sụp đổ, tinh khí sói mòn, tẩy lệ sơn hà. Tinh không chi hạ, muôn bản sát phạt tất cả đều yên tĩnh. Từng đạo kinh khủng ánh mắt nhìn giữa thiên địa cái kia đạo nguy nga thân ảnh, trong lòng triều dân khuấy động, gần như không thể chính mình. Đây chính là Hồng Thiên Vương, đây chính là địa cầu một mạch lãnh tụ phong thái sao? Quá bá đạo, thiên hạ thứ nhất, không hổ là thiên hạ thứ nhất, sát tâm cùng một chỗ, long trời lở đất, trực tiếp đem tứ đại tôn vương đánh nổ. Thiên địa trung linh đều tất tập ở đây, bao nhiêu năm mới có thể đản sinh ra Hồng Thiên Vương dạng này nhân vật cái thế a? Mọi người cảm thán, không hề nghi ngờ, Hồng Thiên Vương là thời đại này truyền kỳ, thậm chí có 102, hắn sừng sững tại quang huy đỉnh điểm, như thần linh khinh thường thiên địa quân hùng. Chư thiên vạn giới, vũ trụ tinh không, đều khó có người có thể với tới hắn phong thái. Từ đại phá diệt thời đại bắt đầu, cái này cái nam nhân liền chống lên nhân loại đại kỳ, cùng nhau đi tới, duy có vô địch cùng vinh quang. Hồng Thiên Vương, ngươi không hổ là thời đại này nhân vật chính, dù cho là thánh tổ tái sinh, đều không kịp nổi người phong thái. Nhưng vào lúc này, một trận bình tĩnh lạnh lẽo thanh âm tại dưới trời sao truyền kỳ. Vô tận cấp phạt bên trong, đại tế sư ngồi ngay ngắn hư không, sau lưng một cái thần bí tế đàn hiện hóa, lộ ra cổ lão cùng bất tưởng. Bất quá ngươi nên biết, tôn vương tồn tại là bất diệt. Đại tế sư một chỉ điểm ra, thời gian như dòng lũ nghịch chuyển. Tứ đại tôn vương thân ảnh trong hư không dần dần rõ ràng, bọn hắn lực lượng lại xây lại, thân thể lại khép lại, ý chí cũng đang thức tỉnh. Trong nháy mắt, tứ đại tôn vương lần nữa giáng lâm, đáng sợ uy năng nháy mắt khôi phục lại đỉnh phong. Cái này, nhân loại kinh dị, quả thực không thể tin được, rõ ràng đã tịch diệt, vậy mà ngược lại phục sinh. Chẳng lẽ tinh không chi hạ, thật sự có bất hủ tồn tại? Thế này còn đánh thế nào? Hồng Thiên Vương, nhìn ngươi như thế nào? Hao tổn cũng có thể đưa ngươi mà chết. Tần Thế Tôn Vương cười lạnh nói. Giết. Nguyên tội Tôn Vương nghiêm nghị quát. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, kiếm quang tung hành, sinh sinh xuyên thủng thân thể của hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn, kiếm của ngươi đối ta vô dụng. Nguyên tội Tôn Vương cười lạnh nói. Các ngươi thật cho là mình bất tử bất diệt? Tần Vũ hờ hững, trong mắt của hắn dâng lên sát phạt. Phiến tinh không này, chính là ngươi cùng táng địa. Lời nói lạnh như băng quanh quần thiên địa, cùng lúc đó, Tần Vũ sau lưng, bảy tòa thần bí cổ quan chậm rãi hiện hiện, vượt qua vũ trụ mà tới. Quy 1 chương 949, trong tuyệt vọng lịch truyện. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Bảy tòa quan tài cổ bí ẩn trong tinh không hiện hiện, phía trên khắc ấn lấy cổ xưa nhất nhân loại văn tự, có thể truy tố đến thần thoại thời đại. Kia là văn minh khởi nguyên, nhân loại đầu nguồn, thiên địa huyền diệu biến thành vì phụ lục, trải qua tuế nguyệt thần phục, vô số nhân loại tiên hiền tế luyện, mới dựng dục ra cái này bảy tôn cổ quan. Đây là, toàn bộ sinh linh đều kinh dị, từ cái này bảy bộ trong cổ quan cảm nhận được khí tức hủy diệt. Ở trong đó tựa hồ cất giấu thiên địa kết thúc, vạn vật tận thế, liền ngay cả vũ trụ quy tắc đều chôn vùi không gặp, hóa thành hư vô. Hư vô lực lượng. Nhân loại, các ngươi đánh cắp hư vô lực lượng. Đại tế sư ngồi ngay ngắn chư thiên phía trên, ánh mắt băng lãnh, trầm giọng quát. Từ thần thoại thời đại bắt đầu, nhân loại tiền bối liền đã đang nhu đồ, hôm nay tất yếu diệt ngươi toàn tộc. Tần Vũ nghiêm nghị quát. Ngày đó tại trong thánh điện, thánh tổ đem cái này bảy bộ cổ quan giao cho hắn. Cái này là nhân loại sau cùng át chủ bài, cũng là loài người chỗ dựa lớn nhất. Từ thần thoại thời đại lên, hư vô nhất tộc cùng nhân loại tranh đấu đến nay, mỗi một thời đại bảy đại tôn vương sau khi ngã xuống, bọn hắn hài cốt bị nhân loại tiền bối trấn áp thu phục, dung luyện một lò, bao nhiêu tâm huyết quan chú, bao nhiêu chí khí hy sinh, mới luyện được cái này bảy bộ cổ quan. Bọn chúng có thể triệt để táng diệt bảy đại tổ tôn vương, đánh vỡ kia bất diệt luân hồi. Năm đó đại phá diệt thời đại, thánh tổ cũng không từng vận dụng cái này bảy bộ cổ quan, vì chính là tại nhất thời gian chính xác, cho hư vô nhất tộc một kích cuối cùng. Bây giờ, thời khắc này đã đến. Tận thế kết thúc này, chính là vận mệnh chuyển hướng thời điểm. Tần Vũ chính là vận mệnh trường hà bên trong kia một sợi gợn sóng dần lên, cuối cùng vén thao thiên ba lan, càn quét tinh không vạn giới. Giết! Hồng Thiên Vương quát to một tiếng, chấn động tinh không. Bị giết phạt tâm lên, tung hành vô địch, trực tiếp đem tịch kinh thần bước lui, thẳng hướng kêu bóng đêm vô tận. Cùng lúc đó, Kiếm Tôn, Tinh Đế, Chân Thánh Người, Viêm Đế, Vũ Tổ đẳng nhân loại cường giả cũng tùy theo xuất thủ. Luân hồi quân tinh kỳ pháp phối, phá diệt tinh không, đại quân loài người tiếng gào thét chấn thiên động địa, ý chí như kiếm, thẳng tiến không lùi. Tất cả mọi người biết, cuối cùng quyết chiến rốt cục tiến đến, bọn hắn cũng không tiếp tục là không có phần thắng chút nào, sinh tử nhất niệm, quyết định địa cầu tương lai cùng chủng tộc tồn vong. Ầm ầm. Hồng Thiên Vương một quyền rơi xuống, cái thế nan địch, sức mạnh đáng sợ vỡ vụn hư không, đem thẩm phán chi thương đánh gãy, xuyên thủng thẩm phán Tôn Vương thân thể. Hồng Thiên Vương, nhân loại đem diệt, ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại? Thẩm phán Tôn Vương nghiêm nghị quát. Chết chính là ngươi. Nhưng vào lúc này, Tần Vũ giáng lâm, một tôn cổ quan rơi xuống, chụp vào thẩm phán Tôn Vương. Thiên địa tội phạt, tận thế thẩm phán. Thẩm phán Tôn Vương hóa vì thần quang ngút trời mà lên, sau lưng một cây cán cân nghiêng hiện, uy nghiêm hạo đãng, nó đại biểu thiên địa chuẩn mực, thẩm phán hết thảy, phá diệt văn pháp, không người nào có thể chịu tội tại thân. Chết đi cho ta. Tần Vũ hiện ra Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp tướng, đưa tay một chỉ, Chu Tiên kiếm khí phun trào. Chôi này tuyệt thế hung kiếm chấn động tinh không, trực tiếp đem kia cán cân nghiêng phá diệt. Cùng lúc đó, thần bí cổ quan triệt để giáng lâm, đem thẩm phán Tôn Vương thôn phệ. Thiên địa hóa hỏa lò, thẩm phán tế tiên hồ lô. Tần Vũ hai tay kết ấn, thần kỳ hồ lô bỗng nhiên bay ra, đem cổ quan thôn phệ. Ầm ầm. Tinh không chấn động, trời huyết vũ, quỷ thần kinh, từng đạo lôi quang phá diệt hư không, truyền khắp chư thiên vạn giới. Giờ khắc này, bản nguyên vũ trụ tựa hồ cũng nhận xúc động, giữa thiên địa một tôn vĩ đại sinh linh hoàn toàn chết đi. Tất cả mọi người cảm thấy được, thẩm phán Tôn Vương vận mệnh chân chính lọt vào kết thúc. Hắn cũng không tiếp tục là bất tử bất diệt, bất hủ luân hồi bị đánh vỡ. Thẩm phán, vẫn là rồi. Tần Thế Tôn Vương mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin được. Bảy đại Tôn Vương, cao cao tại thượng, chi phối lấy hư vô nhất tộc vận mệnh, xem thiên địa vạn linh như sâu kiến, bọn hắn sẽ bại, nhưng là sẽ không thật vẫn lạc. Thế nhưng là giờ khắc này, cùng là Tôn Vương, bọn hắn cùng thẩm phán Tôn Vương nhân quả triệt để tuyệt diệt. Nói một cách khác, thẩm phán vận mệnh như vậy kết thúc, vô luận quá khứ, hiện tại hay là tương lai, cũng sẽ không có thân ảnh của hắn. Nhân loại, các ngươi dám khinh nhẫn hư vô uy nghiêm. Nguyên tội Tôn Vương nghiêm nghị quát, hắn lửa giận ngút trời, đốt diệt tinh không. Dạng này lửa giận trước nay chưa từng có, dạng này sỉ nhục cũng là chưa từng nghe thấy. Còn dám hò hét, ngươi cũng là đồng dạng hạ tràng. Nhưng vào lúc này, kiếm tôn giết tới, kiếm quang hạo đãng, như ngân hà đổ ngược, thôn tính tiêu diệt chín ngày. Vu Cửu Hoàng cũng tùy theo xuất thủ, vị này đấu tổ một mạch cái thế thiên tiêu, bộc phát ra đáng sợ chiến lực, thiên điệu tế tự, tận về một đạo, quyền mang bao phủ phía dưới, đại hoang minh ngông, tận hóa hư nguyên. Thối lui. Tận thế Tôn Vương, thiên phạt Tôn Vương đồng loạt ra tay, trước tới cứu viện. Viêm Đế Khương Hoàn Vũ, Vũ Tổ Vương Kỳ thân hình lấp loé, vượt qua hư không, ngăn tại trước người của bọn hắn. Thù mới hận cũ, hôm nay cùng nhau chấm dứt. Hai người trong mắt sát ý bừng bừng, ánh lửa ngút trời. Chín kiếm vô tướng, Thiên phủ sơn chủ nhân, đấu tổ. Bao nhiêu nhân loại anh kiệt khẳng khái chịu chết, bọn hắn lấy tự thân máu tươi trải bằng lúc sau người con đường. Trận chiến cuối cùng, tất cả mọi người không màng sống chết. Nguyên tội, ngươi cũng làm diệt. Tần Vũ giáng lâm, tế ra Chu Tiên kiếm, quán thông nguyên tội Tôn Vương thân thể, tại ba đại cường giả vây công phía dưới, nguyên tội Tôn Vương phi sau lưng lui. Nhưng vào lúc này, Hồng Thiên Vương một quyền oanh kích mà đến, trực tiếp đem ép vì bụi bặm. Quan tài cổ bí ẩn giáng lâm, thôn vệ nguyên tội Tôn Vương hài cốt. Ầm ầm. Thần lôi hạo đãng, chấn động chư thiên vạn giới. Giờ khắc này, nguyên tội Tôn Vương vẫn rơi. Nhân loại phải thắng. Tinh không mịt mùng, chư thiên vạn giới, toàn bộ sinh linh đều chấn kinh. Nhân loại át chủ bài khó có thể tưởng tượng, vậy mà xoay chuyển cục diện, liên chạm hai đại Tôn Vương. Tại kia bảy đại quan tài cổ bí ẩn áp chế xuống, Tôn Vương thực lực bị suy yếu đến cực hạn, lại thêm nhân loại bên này có Hồng Thiên Vương, Tần Vũ dạng này cao thủ cái thế, này lên kia xuống, tiếp tục như vậy, hủy diệt hư vô nhất tộc cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hư vô nhất tộc xúc tích lực lượng, địa cầu một mạch cũng làm mưu đồ nhiều năm a. Nhân loại nhiều hào kiệt, khẳng khái chịu chết, bao nhiêu tiền bối hy sinh mới đổi lấy cục diện như vậy. Xem ra thật muốn tất toàn công tại một dịch, vô tận tuế nguyệt tranh đấu rốt cục muốn vẽ bên trên câu điểm rồi. Chúng sinh cảm thán, đồng thời thở phào một hơi, trận này càn quét tinh không vạn giới chiến tranh rốt cục phải kết thúc. Hồng Thiên Vương, ta không thể không thừa nhận, đánh giá thấp nhân loại quyết tâm cùng lực lượng. Nhưng vào lúc này, đại tế sư thanh âm vang vọng tinh không, hắn cao cao tại thượng, con ngươi bên trong vẫn không có bất cứ ba động gì. Chỉ tiếc a, các ngươi diệt vong sớm đã tại đại phá diệt thời đại liền đã chú định. Thanh âm đạm mạc chậm rãi chảy xuôi, đột nhiên, ánh sao đầy trời tịch diệt, một thân ảnh đáng sợ đột ngột xuất hiện tại Hồng Thiên Vương bên cạnh thân, lực lượng kinh khủng như thiên đất sụp diệt, quán thông Hồng Thiên Vương lồng ngực. Đại sư huynh, biến cố nảy sinh, Tần Vũ hãi nhiên biến sắc, đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ một chút liền sửng sốt. Tinh đế, ngươi, hư vô nhất tộc là không bị thua. Tinh đế thần sắc đột nhiên thay đổi, trở nên dữ tợn khủng bố, con ngươi bên trong lộ ra vẻ điên cuồng. Ầm ầm, thân thể của hắn thông suốt phá diệt, hóa thành một đạo tinh quang chui vào Hồng Thiên Vương thể nội, cùng lúc đó, khí tức hủy diệt phóng lên tận trời, bao phủ toàn bộ ngân hà tinh vực. Quy 1 chương 950, thủy tổ phục sinh. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Không ai từng nghĩ tới, địa cầu một mạch bảy đại cự đầu một trong, trước thánh điện lập qua lời thề đường đường tinh đế, lại đột nhiên phản chiến, lấy mạng sống ra đánh đổi, trọng thương Hồng Thiên Vương. Kia hủy diệt ba động như là vô số tinh thần vẫn diệt, lôi cuốn lấy hư vô lực lượng. Đại sư huynh, Tần Vũ trong lòng hơi hồi hộp một chút, như rơi thâm nguyên. Giờ khắc này, hắn có thể cảm giác được hùng bá thiên hạ, cái thế vô địch Hồng Thiên Vương, sinh mệnh lực của hắn vậy mà xuất hiện ba động, đây là chuyện chưa từng có. Rất hiển nhiên, tinh đế một kích chí mạng cho hắn tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Tinh đế tích xúc 300 năm lực lượng, tăng thêm ta hư vô nhất tộc gia chỉ cùng chúc phúc, Hồng Thiên Vương. Tư vị như thế nào? Đại tế sư cao cao tại thượng, lạnh như băng nói. Lúc nào? Hồng Thiên Vương thể nội truyền đến đáng sợ ba động, khí tức của hắn trở nên hỗn loạn, cũng không tiếp tục như lúc trước như vậy hỗn nguyên như thiên. Trước khi đại phá diệt, đại tế sư đạm mạc nói, làm sao có thể? Kiếm tôn gầm nhẹ, căn bản không muốn tin tưởng tinh đế đã sớm bị giáng lâm đoạt xá sự thật. Trước khi đại phá diệt, khi đó không có cái thế vô địch Hồng Thiên Vương, cũng không có chúa tể tinh minh tinh đế, cũng không có thể kiếm sâu chín ngày, diệt sát vô số sinh linh kiếm tôn. Khi đó, bọn hắn chỉ là khi kiếp số cùng trong khổ nạn dễ dỗi nhân loại người sống sót, tuổi nhỏ gặp nhau, tại sinh tử bên trong thành lập sau lưng hữu nghị, tại máu và lửa tẩy lễ bên trong, bọn hắn từng bước một bậc khởi, thành vì nhân loại trụ cột, chống lên địa cầu một mạch đại kỳ. Dù là tại thánh tổ vẫn là hắc ám tuế nguyệt, bọn hắn cũng có thể đem phía sau lưng giao cho đối phương. Đối với kiếm tôn, ám quân chủ bọn hắn mà nói, tinh đế không chỉ là huynh đệ sinh tử, cũng là ngày xưa chiến hữu, vì địa cầu nhân loại cùng hư vô nhất tộc chống lại đến nay chiến hữu. Thế nhưng là một màn trước mắt, nhưng lại làm cho bọn họ tín niệm trong lòng cơ hồ băng đẳng, đã từng ký ức tựa hồ trở nên mơ hồ, hư ảo. Giỏi tính toán, Hồng Thiên Vương rất đứng không ngã, khinh mạn thanh âm truyền khắp tinh không. Không hổ là Hồng Thiên Vương, vô địch thiên hạ, dạng này cũng không chết đi. Đại tế sư mạn thanh nói, Tần Vũ sắc mặt khó coi, hắn có thể cảm giác được, Hồng Thiên Vương khí tức trong người càng phát ra cuồng loạn, cũng không tiếp tục như nguyên lai như vậy tự nhiên hài hòa, giống như thiên đạo vận chuyển, sinh sôi không ngừng. Rất hiển nhiên, Hồng Thiên Vương đã có chút khống chế không nổi mình lực lượng. Hồng lão đại, ám quân chủ bọn người lộ ra vẻ lo lắng. Hồng Thiên Vương là địa cầu một mạch thủ lĩnh, cũng là tinh thần của nhân loại trụ cột, nếu như hắn đổ xuống, chính là trời đất sụp đổ, ảnh hưởng to lớn chỉ sợ so năm đó thánh tổ vẫn lạc còn muốn khoa trương. Hồng Thiên Vương, ngươi khỏi phải lại đau khổ chèo chống. Hỗn loạn Tôn Vương cười lạnh nói, tinh đế một kích này dung hợp thủy tổ máu, ngươi đã từng thôn phệ qua hư vô nhất tộc giáng lâm, vô luận như thế nào là ngăn cản không nổi loại lực lượng này. Thủy tổ chính là hết thể hư vô khởi nguyên, lực lượng của nó vốn là cường đại vô song, cơ hồ siêu việt toàn bộ sinh linh, nó máu đối với dị đoan có khó có thể tưởng tượng lực phá hoại. Thủy tổ chính là hết thể hư vô khởi nguyên, lực lượng của nó vốn là cường đại vô song, cơ hồ siêu việt toàn bộ sinh linh, nó máu đối với dị đoan có khó có thể tưởng tượng lực phá hoại. Vẹn vẹn một quân cờ, liền có thể muốn ngươi mệnh. Đại tế sư cười nói, đối với hư vô nhất tộc mà nói, chưa từng có đem nhân loại tộc quần để ở trong mắt, toàn bộ vũ trụ cũng chỉ có Hồng Thiên Vương có chút uy hiếp, chỉ cần đem hắn diệt trừ, hư vô nhất tộc bước chân liền không còn có bất luận cái gì cản trở. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, Hồng Thiên Vương bước ra một bước, ba động khủng bố từ trong cơ thể hắn truyền ra. Hắn lúc này, giống như khai thiên cự nhân, thần uy như ngục, thậm chí để vũ trụ pháp tắc cũng vì đó kinh hãi. Hắn muốn bước ra một bước cuối cùng sao? Cực điểm thăng hoa, Hồng Thiên Vương muốn tử chiến rồi. Mọi người kinh dị, không nghĩ tới bị trọng thương Hồng Thiên Vương lại còn có như thế lực lượng. Tiểu thất, theo ta một trận chiến. Hồng Thiên Vương khẽ nói. Tần Vũ trong lòng run lên, thân là thánh tổ quan môn đệ tử, cũng là nhiều đệ tử ở trong một cái nhỏ nhất, Hồng Thiên Vương rất ít như vậy xưng hô hắn. Đại sư huynh. Giết. Đột nhiên, Hồng Thiên Vương xuất thủ. Hắn lúc này bộc phát ra toàn bộ lực lượng, toàn bộ ngân hà tinh vực như là nộ hải sóng cả, càn khôn lật đổ, Thiên Vương chiến đấu nghi tùy theo công phạt. Hắn đột ngột xuất hiện tại Nguyên Tội Tôn Vương trước người, ánh mắt bén nhọn xem thấu hư vô. Ngươi? Thiên Phạt Tôn Vương sợ hai giống. Chết. Hồng Thiên Vương một quyền rơi xuống, như bất chu sơn nghiêng, thiên địa băng liệt, tinh quang chảy ngược, trực tiếp vỡ nát Thiên Phạt Tôn Vương thân thể. Chu diệt hư vô nhất tộc. Tần Vũ song mắt đỏ bừng, nghiêm nghị quát. Cổ lão quan tài Vũ tùy theo giáng lâm, đem Thiên Phạt Tôn Vương thân thể trấn phong. Hồng Thiên Vương thật đáng sợ, cường độ chi kết thúc lại còn có thể chu sát một vị Tôn Vương. Tất cả mọi người tất cả đều sợ hãi, ai cũng có thể cảm giác được Hồng Thiên Vương sinh mệnh lực tại kịch liệt suy yếu, thế nhưng là dưới loại tình huống này, hắn vẫn như cũng phảng phất giống như vô địch bất bại, đại sát tứ phương, không người có thể ngăn. Muốn chết. Giết chóc Tôn Vương cùng thai nạn Tôn Vương cùng nhau giáng lâm. Giết chóc cùng một chỗ, hai nạn đi theo. Hai đại Tôn Vương lực lượng giống như âm dương song ngư, hoành ngăn tại Hồng Thiên Vương trước người, ngăn lại hắn tiến lên bước chân. Chống đỡ được sao? Hồng Thiên Vương đấm ra một quyền, phá vỡ âm dương song ngư, đại tinh vỡ vụn, sức mạnh đáng sợ đem hai đại Tôn Vương bước lui ra. Bóng tối, động thủ. Tần Vũ cả đời hét to. Vô tận hư không bên trong, đầy trời hắc ám phun trào, một thân ảnh đáng sợ cất bước đi tới, như cùng một con dao, xuyên thủng giết chóc Tôn Vương trái tim. Giờ khắc này, cái kia giống như Tần Vũ cái bóng nam nhân xuất thủ. Bóng tối chi chủ, hắn hung danh, chắc chắn bởi vì một trận chiến này mà chấn động vũ trụ tinh không. Ầm ầm. Trên trời rơi xuống thần lôi, oanh sát lấy bóng đêm vô tận. Tần Vũ tế ra cổ quan, liền muốn đem giết chóc Tôn Vương luyện hóa. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi dám? Giết chóc Tôn Vương phát ra nhất toán hận chửi mắng. Ầm ầm. Bóng đêm vô tận xâm nhập, thôn phệ luyện hóa hắn giết chóc chi lực, cùng lúc đó, thần bí cổ quan chậm rãi khép kín, đem hắn thôn phệ. Phanh phanh phanh. Trời sinh dị tượng, sát phạt điêu linh, hư vô nhất tộc cổ xưa nhất Tôn Vương một trong, liền dạng này vẫn lạc. Chết. Nguyên tội, thiên phạt, thần phán, giết chóc. Tứ đại Tôn Vương lần lượt vẫn lạc, hư vô nhất tộc thực lực giảm lớn. Không ai từng nghĩ tới, bị thương nặng Hồng Thiên Vương lại còn có đáng sợ như thế chiến lực. Hồng Thiên Vương, ngươi không hổ là thiên hạ đệ nhất cao thủ, đáng tiếc a, hết thảy đều quá trễ. Thần bí tế đàn trước, đại tế sư lắc đầu, như hổ đã thấy chiến tranh kết cục. Đột nhiên, từng đạo hư ảnh hiện hiện, phảng phất đến từ vũ trụ các nơi, phát ra cái này thai ách cùng bất tường khí tức. Giờ phút này, liền ngay cả bản nguyên vũ trụ đều cùng rung động theo bắt đầu, hạ xuống kiếp số, lại không thể đụng vào tế đàn mấy may. Cái đó là Thủy Tổ Thi Hải. Tần Vũ trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn rốt cuộc biết hư vô nhất tộc lực lượng đến cùng từ đâu mà đến, một khi Thủy Tổ phục sinh, thiên địa tịch diệt, không còn có người có thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Ông. Đột nhiên, địa cầu chấn động, côn lôn giới bị xé nứt ra, một đạo huyền quang bay ra, chính là một tôn cổ quan, rơi vào trên tế đàn. Cái đó là Tần Vũ mở to hai mắt nhìn, nhận ra được, tôn kia cổ quan chính là ngày đó Tần tộc tổ địa, không có chữ bia cổ bên trong xuất hiện bảo vật, bị Hồng Thiên Vương trấn áp thu phục. Đây là thủy tổ một bộ phận. Hồng Thiên Vương, ngươi bất quá là cường nộ chi kết thúc, cũng không còn cách nào trấn áp thủy tổ chí não. Đại tế sư cười lạnh nói, thần bí tế đàn bên trên, một đạo sinh mệnh khí tức đột nhiên mà sinh, nguyên bản chia 5 x 7 thi hài vậy mà bắt đầu dung hợp. Hoàng bét, Tần Vũ tâm nháy mắt chìm đến đáy cốc. Một khi thủy tổ phục sinh, coi như Hồng Thiên Vương mạnh hơn, cũng không thay đổi được cái gì. Ai? Nhưng vào lúc này, Hồng Thiên Vương thở dài một tiếng. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, nhìn về phía hư vô nhất tộc, thản nhiên nói: "Đến lượt ngươi xuất thủ." Quy 1 chương 951, nhân loại BK. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Hồng Thiên Vương thanh âm quanh quần tinh không. Nhưng vào lúc này, một bóng người từ hư vô nhất tộc trong trận doanh bước ra, kim sắc lưu quang sen lẫn như mệnh vận gợn sóng, hủy diệt ba động từ trong cơ thể hắn truyền ra, như sóng lớn càn quét tế đàn. Tịch kinh thần. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngạc nhiên. Không ai từng nghĩ tới, cái kia gánh vác thí sư chi danh, dùng bỏ cố hương cùng chủng tộc nam nhân sẽ vào lúc này đột nhiên phản bội. Hắn sao lại thế? Ám quân chủ mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin được. Cái kia gánh vác vạn thế bêu danh, nhận nhân loại vĩnh sinh phỉ nhổ nam nhân, sớm đã đi hướng hắc ám, bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên, đời đời kiếp kiếp khó mà rửa sạch. Hắn làm sao lại tại thời khắc mấu chốt này ngang nhiên xuất thủ, cho hư vô một kích chí mạng? Tịch kinh thần, hỗn loạn tôn vương, tận thế tôn vương, hai nạn tôn vương lập khắc gầm hết lên, lộ ra vô tận lửa giận. Rốt cục đi đến một bước này, sứ mệnh của ta song song rồi. Tịch kinh thần thân thể phảng phất bốc cháy lên, thực lực của hắn triệt để bộc phát, sớm đã bước vào thiên vị cảnh. Lúc này, trong cơ thể hắn thế giới bắt đầu băng diệt, thiên mệnh thuật vận chuyển tới cực hạn, cả người giống như thiêu đốt hành tinh, vọt tới tế đàn. Hồng lão đại, kiếm tôn hai mắt trừng trừng, nghẹn ngào quát. Đây là đang đại phá diệt thời đại liền định ra kế hoạch. Hồng Thiên Vương trầm giọng nói, cái này là địa cầu một mạch cao tuyệt nhất mật. Sớm tại đại phá diệt thời đại, thánh tổ liền định ra kế hoạch này, trừ Hồng Thiên Vương bên ngoài, không có người sẽ biết, cũng không có người sẽ nghĩ tới thí sư phản tộc tịch kinh thần hội là nhân loại xếp vào tại hư vô nhất tộc trái tim một viên cái đinh. Nhiều năm như vậy, cái này cái nam nhân lặn thân hắc ám, gánh vác khó có thể tưởng tượng nguyền rủa cùng đeo danh, thế nhưng là hắn một mực gần nhận đến nay, vì chính là tại cái này thời khắc quan trọng nhất, nghịch chuyển vận mệnh, vì nhân loại tranh thủ một đường sinh cơ kia. Tịch kinh thần vĩ đại, so với những cái kia chiến tử chiến trường chiến sĩ càng muốn để người động dung. Giờ này khắc này, Tần Vũ trong lòng chỉ có bốn chữ: Thiên địa vô song. Cố hương của ta, nguyện vinh quang cùng ngươi vĩnh tồn. Tịch kinh thần ngoái nhìn nhìn lại, nhìn xem kia tinh cầu màu xanh lam, trong mắt là không bỏ, là lưu luyến, nhưng càng nhiều hơn chính là chờ mong. Giang Hà lưu chuyển, thời đại kết thúc, Hàn Tuế Nguyệt sớm đã tại đại phá diệt thời điểm, liền lưu tại kia phiến cố thổ. Thi hài đầy đất, thành thị phế tích bên trong, cái kia tay cầm chùy thủ thanh niên, dưới ánh trăng, nhìn xem kia ôn nhu như nước con mắt, một lát chần chờ, để bị giết tay người sinh ra hiện không thể tưởng tượng nổi cải biến. Có lẽ, đây chính là Tịch Kinh Thần trong lòng sau cùng không muốn xa rời cùng mềm mại. Nếu có kiếp sau, hy vọng chúng ta có thể sinh ở thái bình tình thế, làm một đối với người bình thường. Tịch Kinh Thần chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ầm ầm. Thân thể của hắn triệt để băng liệt, hóa thành từng đạo tơ vàng sợi tơ, giống như vận mệnh gợn sóng không chăm chú bí trong tế đàn. Trong chốc lát, tòa kia tế đàn sụp đổ, nguyên bản sắp trọng tổ thủy tổ nhục thân cũng theo đó đình trệ, phảng phất ngưng kết ở trong hư không. Nhị sư huynh, địa cầu một mạch, bi thương không hiểu, cảm nhận được kia rời bỏ qua mình, làn thân hắc ám nặng nề cùng ngẩn nhẫn. Cái này cái nam nhân vĩ đại, chắc chắn điêu khắc ở nhân loại trong lịch sử, vĩnh có ma diệt. Ầm ầm. Mọi người ở đây đắm chìm trong bi thống cảm xúc bên trong thời điểm, Hồng Thiên Vương xuất thủ, trong thân thể hắn thai nghén hủy diệt lôi đỉnh, cả người chống trời đạp đất, tung hoành tinh không, giống như viễn cổ thần minh. Hắn ngang nhiên xuất thủ, trực tiếp chụp vào tế đàn. Hồng Thiên Vương, ngươi dám? Đại tế sư nghiêm nghị quát. Hỗn loạn, hai nạn, tận thế cùng nhau đánh tới, ngăn lại đường đi của hắn. Đại La Thiên nói. Hồng Thiên Vương cử thế vô địch, hắn nói, hắn pháp dung nhập hư không, phản phất cùng đầy trời tinh thần hòa làm một thể, ở khắp mọi nơi, không gì làm không được. Một quyền phía dưới, đem Tam Đại Tôn Vương bức lui ra. Ầm ầm. Đáng sợ uy năng oanh kích lấy thần bí tế đàn, tựa hồ muốn thủy tổ nhục thân ma diệt. Đại sư huynh quá lợi hại, lại nhưng đã tới mức độ này, nếu như cho hắn thời gian, có lẽ có thể bước vào thần minh cảnh giới. Tần Vũ hãi nhiên biến sắc. Không thể phủ nhận, Hồng Thiên Vương thiên phú thuộc về nhân loại thứ nhất, hắn có thể đi đến một bước này, tự thân tư chất, nghịch thiên khí vận, thời đại dòng lũ. Vô số nhân quả chồng chất, thiếu một thứ cũng không được, vạn cổ vô song, mới đã sớm duy nhất Hồng Thiên Vương. Hồng Thiên Vương, ta thừa nhận, ngươi thật sự là vô địch thiên hạ, cũng là ta tộc tiến lên lớn nhất chướng ngại. Đại tế sư trầm giọng nói. Bất quá, thủy tổ trở về là không thể nghịch chuyển. Thoại âm rơi xuống, đại tế sư thân thể đột nhiên bốc cháy lên. Một cỗ hùng vị ý niệm phô thiên cái địa, càn quét vũ trụ tinh không, tác động đến chư thiên vạn giới, thậm chí vũ trụ phế tích. Giờ khắc này, trên trời dưới đất, chỗ có thời không đều bị cỗ này ý niệm nát xâm nhiễm. Ầm ầm. Theo đại tế sư thân thể thiêu đốt, một cỗ thần bí bản nguyên chi lực chạy vào tế đàn. Ta vốn là thủy tổ mảnh vụn linh hồn hóa thân, hôm nay ta khi trở về. Đại tế sư thần bí nói nhỏ. Ầm ầm. Trong chốc lát, tế đàn gây dựng lại, đem Hồng Thiên Vương bàn tay đẩy lui. Hỗn loạn, hai nạn, tận thế đều lộ ra vẻ kính sợ, nhao nhao phủ phủ. Cung nên thủy tổ trở về. Hồng âm cuồn cuộn, tràn ngập thiên địa. Tất cả mọi người đều đổi sắc mặt, không ai từng nghĩ tới, chiến cuộc cuối cùng vẫn là đi hướng không có khống chế tình trạng. Thần bí trên tế đàn, cái kia đang sợ thi hải dần dần gây dựng lại, một cỗ hạo lớn khí tức kinh khủng càn quét ngân hà tinh vực, mạnh như thiên vương chiến đấu nghi đều đình chỉ vận chuyển. Tất cả nhân loại đều hoảng sợ phát hiện, bọn hắn lực lượng trong cơ thể tựa hồ biến mất, thậm chí có người bắt đầu tu vi thối chuyển, giống như khô bại bá hoa, dần dần điêu linh. Song, hư vô thủy tổ trở về. Ám quân chủ sắc mặt đau thương, nhân loại liều mạng một lần, cuối cùng vẫn là đi đến cuối con đường, bị đoạt đi hy vọng cuối cùng. Trên trời dưới đất, không có người có thể chiến thắng kia sinh linh đáng sợ. Thủy tổ trở về, nhân loại xong. Hỗn loạn tôn vương cất tiếng cười to. Trong lúc đó, thủy tổ cái bóng phóng lên tận trời, bay vào trong tế đàn. Ầm ầm. Vô lượng quang minh nở rộ, kia trong tế đàn, thần uy phun trào, một tôn chí cao chí tôn thân ảnh chậm rãi hiện hiện, hắn người khoác quang minh, chân đạp hắc ám, đầu đội vương miện, như là vạn vật tiến hóa điểm cuối cùng, thiên địa vũ trụ trung tâm. Kết thúc rồi à? Tần Vũ trong lòng khẽ động, trong lòng dâng lên vô tận không cam lòng, huyết chiến ở đây, vậy mà thất bại trong gang tấc, chỗ muốn trả ra đại giới chính là vong tộc diệt chủng. Từ nay về sau, tinh không mịt mùng, không còn có nhân loại thân ảnh, địa cầu một mạch từ đây tuyệt diệt. Hắn có thể nào cam tâm? Tiểu thất. Hồng Thiên Vương thần sắc bình tĩnh, đột nhiên nói. Tần Vũ ngơ ngác, vô ý thức nhìn sang. Xem ra không thể lại cùng ngươi nâng cốc luân hoàn. Giờ khắc này, Hồng Thiên Vương cười, đó là một loại thoải mái, ánh mắt của hắn vẫn như cũ lóe sáng, như đầy trời tinh thần, tràn đầy chờ mong. Đại sư huynh. Tần Vũ trong lòng hơi hồi hộp một chút. Sơn Hà cố thổ, tuổi cháy lửa truyền, ta thời đại cuối cùng kết thúc. Hồng Thiên Vương xoay đầu lại, tiếu dung như trước, từ nay về sau, ngươi chính là nhân loại thủ lĩnh. Thoại âm rơi xuống, Hồng Thiên Vương bước ra một bước, đi hướng vô tận tinh không, đi hướng mãi mãi sinh hám. Ầm ầm. Giờ khắc này, thân thể của hắn cùng dị thứ nguyên thế giới triệt để dung hợp, sáng rực thiêu đốt, chiếu sáng tinh không, một cỗ trước nay chưa từng có ba động, càn quét thiên địa, phóng tới thần bí tế đàn. Hồng Thiên Vương, ngươi muốn làm gì? Hỗn loạn Tôn Vương nghiêm nghị gầm thét lên. Bằng vào ta chi mệnh, phong cấm hư vô, trong vòng ngàn năm, tinh không không việc gì. Hồng Thiên Vương thanh âm truyền khắp tinh không. Đây là hắn sau cùng thanh âm. Dần dần, mãi mãi sinh hắc ám phảng phất ngưng tụ làm một viên pha lê cầu, vô số hư vô đại quân, Tam Đại Tôn Vương, còn có kia sắp trùng sinh khủng bố dáng người tất cả đều trầm luân trong đó. Đại sư huynh, Hồng lão đại, Thiên Vương đại nghĩa, Thiên Vương đại nghĩa. Giờ khắc này, đại quân loài người ầm ĩ hô to, bọn hắn thần sắc bi thương, trong mắt lấp loé ánh. Ầm ầm. Trên bầu trời, thần lôi hù dọa, huyết vũ về xuống. Tần Vũ ngẩng đầu, vươn hai tay, cảm thụ được trên gương mặt chảy xuôi băng lãnh, không biết là mưa hay là nước mắt. Hắn biết, chiến tranh kết thúc, nhưng một trận chiến nhân loại trả ra đại giới thực tế quá lớn. Thiên Vương vẫn lạc, tinh không lớn thương, bao nhiêu hảo kiệt khẳng khái chịu chết. Vì Thiên Vương tiến đưa, Tần Vũ chìm tiếng gầm nhẹ, lực lượng trong cơ thể hóa thành một chùm sáng, phóng lên tận trời, vì cái này bị đau thương xâm nhiễm tinh không tăng thêm một vòng sáng ngời. Dần dần, từng đạo sáng ngời từ nhân tộc trong đại quân phóng lên tận trời, càng ngày càng nhiều, giống như tân hỏa chi quang, hóa thành đầy trời tinh thần, lễ đưa vị kia ngày xưa thiên hạ đệ nhất cường giả. Vũ trụ nỗi đau lớn, tinh không gào thét, tựa hồ cũng tại cảm hoài nhân loại bi ca. Quy 1 chương 952, khăng khít ngục giới, tương lai quyển. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Tinh cầu màu xanh lam lóe ra ánh sáng nhu hòa. Đáng sợ chiến hỏa sớm đã rút đi, trải qua chiến tranh tẩy lễ, viên tinh cầu này tựa hồ càng lộ vẻ tuế nguyệt tăng thương. Một trận chiến này, càn quét thiên địa, chư thiên rách nát, tinh không điêu linh, khắp nơi đều là sống sót sau hai nạn dấu hiệu đi xuống. Bao nhiêu văn minh tan diệt, bao nhiêu chủng tộc tuyệt vong. Liền ngay cả dĩ vãng khí tượng rộng lớn, phồn hoa thịnh cảnh ngân hà tinh vực cũng tựa hồ đi vào tuổi già, tinh không bên trong khắp nơi nổi lơ lửng thi hải cùng chiến tranh tàn tích. Một ngày này, nhân loại cử hành trang nghiêm thật lớn tang lễ, tiễn biệt vì trận chiến tranh này vẫn lạc anh hùng. Đấu tổ, Tịch Kinh Thần, Thiên Phụ Sơn chủ nhân, Chín Kiếm vô tướng. Những cái tên này đem vĩnh cửu điêu khắc ở nhân loại trong lịch sử, quang huy hóng ánh, vĩnh khó ma diệt, như một ngọn đèn sáng, chỉ dẫn lấy kẻ đến sau. Đối với tất cả nhân loại mà nói, một ngày này là không thể thừa nhận thống khổ. Thiên hạ đệ nhất cường giả, tinh thần của nhân loại lãnh tụ Hồng Thiên Vương như vậy vẫn lạc. Một thời đại như vậy hoàn tất. Thiên Vương vẫn, tinh không thương. Đây là tự đại phá diệt thời đại đến nay, nhân loại thời khắc hắc ám nhất. Hồng Thiên Vương lấy sinh mệnh của mình trải bằng nhân loại con đường tương lai, nhóm lửa hy vọng hòa chủng, khiến cho vũ trụ tinh không muôn vạn sinh linh tại phế tích bên trong có thể trùng sinh. Một ngày này, được xưng là trùng sinh ngày. Ầm ầm. Vô số chiến hạm bay về phía tinh không, gánh chịu lấy anh linh thân thể. To lớn tấm bia to vào hư không bên trong đứng sững. Hồng Thiên Vương hài cốt thì bị rời vào thánh điện, thủ hậu đại vạn thế cùng bái. Chờ chiến tranh kết thúc, chúng ta tại nâng cốc luân hoàn. Ngày xưa lời nói quanh quẩn tại Tần Vũ trong óc, hắn nhìn xem vũ trụ mênh mông, tựa hồ trông thấy Hồng Thiên Vương, nhìn thấy đại sư huynh. Nụ cười của hắn vẫn như cũ tươi đẹp, để người nhìn chi an tâm. Tựa hồ có hắn tại, hết thảy kiếp nạn chi bằng ma diệt. Bây giờ, vị này nhân loại chống trời chủ cũng đã không tại, hắn đem gánh nặng giao phó cho Tần Vũ. Thứ nay về sau, ngươi chính là nhân loại lãnh tụ. Hồng Thiên Vương sau cùng lời nói như thiên hiến, vĩnh cửu địa khắc sâu tại Tần Vũ trong trí nhớ. Tần Vũ, các đại tinh vực đã tại thống kê thương vong nhân số, chiến hậu an trí làm việc cũng đã đang trong quá trình tiến hành. Ám quân chủ kéo lấy mệt mỏi thân thể đi tới. Cho dù thân là siêu phàm giả, hắn cũng không nhịn được lộ ra mệt mỏi. Một trận chiến này đối với hắn đả kích thực tế quá lớn, không chỉ là thân thể phương diện, tâm thần càng là nhận trước nay chưa từng có xung kích. Cố nhân Điêu Linh, tâm tình của hắn cũng dần dần phát sinh biến hóa. Kiếm Tôn có ý tứ là mau chóng mở ra nguyên lão hội, thương lượng một chút trùng kiến công việc. Ám quân chủ nói, trải qua trận này, nhân loại nguyên khí trọng thương, vẹn vẹn siêu phàm cường giả liền vẫn lạc vượt qua 2/3. Trừ cái đó ra, các đại tinh vực chết tại trận chiến tranh này, chủng tộc nhân khẩu liền vượt qua 1000 tỷ, rất nhiều tinh cầu đều bị xóa đi, đối với người sống sót mà nói, hai nạn vừa mới bắt đầu. Bọn hắn trôi dạt khắp nơi, thừa nhận mất đi tất cả thống khổ. Thứ sư huynh, những sự tình này còn muốn làm phiền các ngươi chủ trì. Tần Vũ nhìn trước mắt vũ trụ mênh mông, cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói: "Ngươi bây giờ là nhân loại lãnh tụ, Nguyên lão hội tự nhiên ra mặt." Ám quân chủ lông mày nhíu lại, nhìn không được nói: "Ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm." "Chuyện trọng yếu hơn?" Ám quân chủ khẽ giật mình, chợt hỏi: "Còn có chuyện gì muốn làm?" "Ta đã triệu tập Luân Hồi Quân." Tần Vũ thanh âm trở nên băng lãnh rét lạnh. Ám quân chủ ánh mắt ngưng lại: "Chiến tranh đã kết thúc, ngươi muốn làm gì?" "Kết thúc?" Tần Vũ lắc đầu: "Không, cái này vừa mới bắt đầu, một thế này ta nhất định phải chu diệt hư vô, giải quyết triệt để thai hoàng ầm." "Ngươi điên rồi." Ám quân chủ nhịn không được quát. Hồng Thiên Vương trả giá cái giá bằng cả mạng sống mới đem hư vô thủy tổ phong cấm. Bây giờ nhân loại đã chịu không được bất luận cái gì dày vò, nghỉ ngơi lấy lại sức mới là thượng sách, bằng vào hiện có lực lượng, có thể sống tạm đã là vận hạnh, làm sao còn có thể tái chiến. Địa cầu nhân loại, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, trả giá giá lớn bao nhiêu mới đi đến một bước này. Ta làm sao có thể để bọn hắn thu hoạch được cơ hội thở dốc? Tần Vũ im lặng nói. Bảy đại tôn vương đã giết mà bốn, bây giờ cũng chỉ còn lại có tận thế, hỗn loạn cùng tai nạn mà thôi. Đại tế tư cũng đã trở về thủy tổ thân thể. Hư vô nhất tộc cao thủ Điêu Linh không so với nhân loại tốt bao nhiêu. Tần Vũ không có khả năng cho bọn hắn hồi máu cơ hội, hắn muốn một lần là xong, sẽ không lại đem thai nạn lưu cho hậu thế. Tần Vũ, Ám quân chủ lông mày nhíu lại, ẩn ẩn cảm giác Tần Vũ có chút khác biệt, trải qua một trận chiến này tẩy lễ, hắn tựa hồ biến thành người khác như. Hư vô nhất tộc, đã sống được quá lâu. Thanh âm lạnh lùng quanh quẩn tại tinh không mênh mông bên trong. Tần Vũ bước ra một bước, biến mất không thấy gì nữa. Một ngày này, hắn đem nguyên thủy tinh giao cho Viêm Đế Khương Hoàn Vũ, liền rời đi địa cầu, rời đi ngân hà tinh vực, rời đi nhân loại cương vực. Vũ trụ khư cuối cùng, từng viên tinh thần phảng phất giống như đi vào tuổi già, tản ra ảm đạm quang trạch, tràn ngập khí tức tử vong. Thiên địa không ngừng mà tại xoay tròn trao đổi. Giống. Một đầu tinh không cự thú vọt ra, há miệng liền đem trước mắt tinh cầu toàn bộ nuốt vào trong bụng, ngay sau đó phun ra hải cốt, hóa thành thiên thạch đánh tới hướng hư không. Đầu này tinh không cự thú huyết mạch cao quý, cực kỳ hán hữu, đầu bên trên có một cây như là trường thường kim sắc sừng thú, vừa mới trưởng thành, liền bước vào đại tinh vị chi cảnh. Hắn tại vũ trụ khư cuối cùng tùy ý rong ruổi, những cái kia tử vong tinh cầu liền như cùng hắn đồ ăn. Ông. Nhưng vào lúc này, hư không vỡ vụn, một thân ảnh đi ra. Đương nhiên đó là Tần Vũ. Hắn Vương vừa xuất hiện, liền gây nên tinh không cự thú chú ý, cùng cái sau so sánh, Tần Vũ miểu nhỏ đến còn như hạt bụi. Đầu kia tinh không cự thú nhẹ nhàng thoáng nhìn, lợi chảo liền đạp đi qua. Ầm ầm. Cơ hồ cùng thời khắc đó, khí tức kinh khủng từ Tần Vũ thể nội phóng lên tận trời, như tu di sơn ấn, áp sập nhân gian. Tinh không cự thú như tinh cầu con người bên trong lập tức hiện ra cực độ vẻ sợ hãi. Hắn muốn quay người thoát đi, cũng đã không kịp. Tại kia cố khí tức kinh khủng phía dưới, thân thể của hắn phảng phất lọt vào quái lực nghiền ép, đột nhiên sụp đổ, hóa thành một đoàn, cuối cùng tứ tán thưa thớt, như bụi trần trôi nổi ở trong hư không. Đối mặt đã bước vào thiên vị Tần Vũ, đầu này tinh không cự thú yếu nhỏ đến giống như sâu kiến. Từ đầu đến cuối, Tần Vũ đều không có liếc xem một chút. Hắn bước ra một bước, kế tiếp theo xuyên qua, trực tiếp phá vỡ một lớp màng, xuyên qua sau cùng bình chướng. Vũ trụ khư cuối cùng về sau chính là một cái thâm nguyên, giống như vũ trụ khe hở. Tại cái này bên trong, thời không, nhân quả, quang ám, tựa hồ hết thảy đều không tồn tại. Vô tận dưới vực sâu, chỉ có hỗn độn. Đây chính là khăng khít địa ngục sao? Tần Vũ liếc mắt nhìn chằm chằm. Thiên địa tuyệt địa, khăng khít địa ngục. Đây là bất luận cái gì sinh linh đều không thể sống sót chi địa, cho dù đại tinh vị cường giả cũng không dám đặt chân nửa bước. Ầm ầm. Đột nhiên, một trận đáng sợ ba động từ thâm nguyên bên trong truyền ra, huy hoàng như thiên, lộ ra khí tức hủy diệt, để Tần Vũ đều cảm thấy một tia kinh hãi. Hồng Thiên Vương chết sao? Nhưng vào lúc này, một trận nặng nề thanh âm chưa từng ở giữa địa ngục bên trong truyền ra. Quy 1 chương 953, Vạn Tiên Sầu. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Đạo thân ảnh kia như một dòng thu thủy, xâm nhiễm vạn cổ sương hoa. Thiên địa tựa hồ cũng tùy theo tịch diệt, đáng sợ ba động từ như thâm nguyên khang khít ngục giới bên trong truyền ra. Trong chốc lát, Tần Vũ tâm thần đều chấn, mơ hồ trông thấy, tại cái này lọt vào trục xuất thế giới chỗ sâu, ngồi xếp bằng một thân ảnh. Đạo thân ảnh kia vô song gầy yếu, tứ chi tất cả đều bị xiềng xích xuyên qua, trên thân ấn đầy phù văn. Lục Sư Minh. Vương Khung kinh hãi vô song. Nam nhân trước mắt này chính là thánh tổ ngồi xuống thứ lục đệ tử, danh xưng lịch sử loài người bên trên kinh diễm nhất cái thế thiên tài, tư chất của hắn thậm chí còn tại Hồng Thiên Vương phía trên. Vạn Tiên Sầu. Tần Vũ cũng không phải là lần đầu tiên nghe được cái tên này, lại là lần đầu tiên cảm thụ hắn khủng bố. Đến hắn dạng này cảnh giới, đứng tại khăng khít ngục giới bên ngoài, hắn đều không tự chủ được cảm nhận được sợ hãi cùng áp lực. Vị này danh xưng che đậy nhân loại, cử thế vô song nhân loại đệ nhất thiên tài, tại đại phá diệt thời đại, danh tiếng thậm chí một trận vượt trên Hồng Thiên Vương. Coi như về sau, Hồng Thiên Vương hùng bá thiên hạ, vô địch tinh không, lại cũng đã nói, đương kim trên đời, chỉ có Vạn Tiên Sầu có thể cùng hắn tách ra vật tay dạng này lời nói. Ngươi đến, đã nói lên Hồng Thiên Vương đã chết rồi. Băng lãnh thanh âm chưa từng ở giữa trong ngục truyền ra, nghe không ra hỉ nộ, chỉ có cuối cùng, kia mơ hồ thở dài tựa hồ đang tìm hiểu lấy quá khứ ân cứu. Đại sư huynh mất mạng tinh không? Tần Vũ ánh mắt tạm đạm, thì thào khẽ nói, cho nên ngươi đến rồi. Ầm ầm. Giống như thâm viên khang khít trong ngục đột nhiên chấn động, phảng phất ma phương tại xoay tròn, không gian đổi thành, vô số tiếng kêu rên từ đó truyền ra. Từng đạo đáng sợ khí tức vọt ra, tựa hồ bên trong cất giấu tuyệt thế đại hùng, nghĩ phải thoát đi. Bất quá rất nhanh, những cái kia khí tức cấp tốc biến mất, không ngừng chôn vùi. Đến đây đi. Tần Vũ nhìn trước mắt xuất hiện thông đạo, hơi một do dự, cuối cùng vẫn là bước lên. Hắn dọc theo cổ đạo xâm nhập, trung quanh tinh quang tựa như vẫn lạc không ngừng sẽ qua. Tại cái này bên trong, thời gian như trường hà cuồn cuộn trôi qua, có thể nhìn thấy rất nhiều hình ảnh kỳ quái. Không biết qua bao lâu, Tần Vũ rốt cục đi đến cuối con đường. Trước mắt, một viên tinh cầu màu xanh lam hiện hiện, cực giống địa cầu. Chỉ bất quá viên tinh cầu này phía trên, một mảnh hoang vu, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Tần Vũ một chút nhìn xuyên, liền nhìn thấy cao nhất trên đỉnh núi bị khóa khốn thân ảnh. Vạn Tiên Sầu, áo trắng như tuyết, phong thái tuyệt đại, cho dù như khốn nhà tù, khí tức của hắn vẫn như cũ bá thiên tuyệt địa, liền như kỳ danh hảo. Cái thế vô song cao ngất, gặp một lần áo trắng Vạn Tiên Sầu. Đại phá diệt thời đại, Hồng Thiên Vương quật khởi trước đó, cái nam nhân hung danh cơ hồ cùng thánh tổ sánh vai, không biết bao nhiêu hư vô nhất tộc cao thủ chết ở trong tay của hắn. Liền ngay cả thánh tổ đều nói, nếu như nhân loại thật đi đến cuối cùng một bước, nếu như Hồng Thiên Vương thật chết tử, liền tới khăng khít trong ngục, tìm kiếm Vạn Tiên Sầu. Lục Sư Minh, Tần Vũ nói khẽ. Hồng Thiên Vương chết. Vạn Tiên Sầu cũng không ngẩng đầu lên, hắn tóc dài rối tung, cũng không biết bị giam giữ ở đây bao lâu, trong miệng thì thào, tái diễn câu nói này. Tựa hồ, hắn đối với Hồng Thiên Vương có cực sâu chấp niệm. Hắn chết. Tần Vũ lần nữa hồi đáp. Tinh không tịch liêu, từ đây không đối thủ nữa. Vạn Tiên Sầu thở dài một tiếng, lộ ra cực kỳ cô đơn, cặp kia thế sự xoay vần đôi mắt bên trong nổi lên đan đan sầu bi. Vẹn vẹn một câu, liền cho thấy hắn tuyệt tiên tuyệt địa tự tin. Hồng Thiên Vương không tại, thiên địa rộng rãi, hắn liền lập thân vô địch. Nam nhân kia, cầu nhân phải nhân. Vạn Tiên Sầu hờ hững nói. Trong mắt của hắn hiện ra hồi ức chi sắc, thời gian tựa hồ một chút liền trở lại địa cầu, trở lại đại phá diệt giáng lâm trước đó. Sớm tại thời điểm này, hắn liền cùng nam nhân kia quen biết. Dùng trên địa cầu lời nói, ngay lúc đó Vạn Tiên Sầu là cái bất cần đời phú nhị đại, về phần Hồng Thiên Vương. Vạn Tiên Sầu đột nhiên cười. Đáng tiếc a, ngươi cứ như vậy đi, rốt cuộc không ai có thể chơi với ta chơi. Vạn Tiên Sầu như là điên dại, không ngừng tự nói, khi thì sầu bi, khi thì cười to. Tâm tình của hắn như là thiên uy hạo đãng, không ngừng hướng về chung quanh truyền lại. Cả hành tinh đều đang rung động, liền ngay cả khang khít ngục giới đều đang lan lộn. Vô số sợ hãi kêu rên thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, tựa hồ cực vì sợ hãi cái này cái nam nhân. Hư vô tan tác, hắn đã dùng mạng của mình phong cấm thủy tổ, ngươi vì sao còn muốn tới đây? Vạn Tiên Sầu đột nhiên nói. Lục Sư huynh quả nhiên biết tất cả mọi chuyện. Tần Vũ nhíu mày, không thể không nói, Vạn Tiên Sầu rất thần bí, cho dù khốn phong tại khang khít ngục giới, nhưng là đối với chuyện bên ngoài lại như lòng bàn tay. Ngươi muốn đuổi tuyệt hư vô nhất tộc. Vạn Tiên Sầu thông suốt ngẩng đầu, trong mắt bắn ra trước nay chưa từng có tinh mang, liền như là một thanh kiếm, cho đến bản tâm. Hư vô nhất tộc sống được quá lâu. Tần Vũ trầm giọng nói, hắn không chút nào che giấu dã tâm của mình. Vô tận tuế nguyệt đến nay, địa cầu nhân loại kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không biết chôn vùi bao nhiêu cao thủ, anh hùng kết thúc, muôn vạn sinh linh tận hóa thi hải, đường đã đến nước này, hắn có thể nào bỏ dở nửa chừng, không đem đi đến. Một thế này, Tần Vũ tất nhiên muốn chu diệt hư vô nhất tộc, giải quyết triệt để thai hoàng ẩm. Ngươi khí phách quá lớn. Vạn Tiên Sầu lắc đầu nói, liền xem như Hồng Thiên Vương, cũng không có ngươi dạng này dạ tâm. Ta tuyệt không đem phiền phức lưu cho hậu thế. Tần Vũ trầm giọng nói, trong mắt của hắn bên trong nở rộ sắc cơ. Bây giờ, hư vô nhất tộc còn thừa lại mấy người. Thủy tổ bị phong, hỗn loạn, hai nạn còn có tận thế tam đại tôn vương bất quá kéo dài hơi tàn mà thôi, trả giá to lớn đại giới, Tần Vũ còn có thể cho bọn hắn thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, chờ đợi triệt để khôi phục lại, lần nữa phát động chiến tranh, hủy diệt nhân loại gia viên. Nếu như cái này đều có thể nhẫn, vậy đơn giản chính là trò cười. Nói chuyện, Vạn Tiên Sầu khoát tay, trước người sơn phong đống nhiên băng liệt, lộ ra một tòa cự đại lồng giam. Tòa này lồng giam từ vô số từ sâu trong lòng đất dọc theo đến xúc tu kéo lên, bên trong khóa lại một thân ảnh. Kia là một nhân loại, tứ chi đã sớm bị chặt đứt, chỉ còn lại có một bộ xương đùi, gầy yếu không chịu nổi, phảng phất túi da bao quát, khí tức cũng cực kỳ hề bại. Đây là Tần Vũ mi tâm cú sốc, cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Thiên phạt Tôn Vương. Đây rõ ràng chính là Thiên phạt Tôn Vương khí tức, bất quá một thế này Thiên phạt Tôn Vương đã sớm bị Tần Vũ chém giết. Trước mắt cái này tàn tạ không chịu nổi nam nhân, hẳn là đời trước Thiên phạt Tôn Vương. Đại phá diệt thời đại, hư vô nhất tộc tứ đại Tôn Vương, chỉ có Thiên phạt Tôn Vương chưa diệt, bị nhân loại bắt sống, trấn áp tại Khang Khít ngục giới. Giang giác. Nhưng vào lúc này, Vạn Tiên Sầu không biết từ chỗ nào xuất ra một khối hong khô thịt khô, thả tiến vào miệng bên trong bắt đầu nhai nuốt. Ăn sao? Thiên phạt Tôn Vương thịt khô, tư vị cũng không tệ lắm. Vạn Tiên Sầu đột nhiên nói. Tần Vũ ra mặt không khỏi run lên, trong mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Thời khắc này Vạn Tiên Sầu cùng vừa mới lại có khác nhau, lộ ra một cấu nguyên thủy, cùng giá cùng điên cuồng. Đột nhiên, trong lồng giam truyền đến một trận động tĩnh. Trước đây Thiên phạt Tôn Vương thức tỉnh, hắn chậm rãi mở mắt, nhìn về phía Vạn Tiên Sầu, con ngươi bên trong đều là sợ hãi. Nhưng mà sau một khắc, hắn phát ra tiếng hô hoán lại làm cho Tần Vũ ra đầu triệt để nổ tung. Thủy Tổ đại nhân, van cầu ngươi, bỏ qua ta. Đáng yêu đường phân cách. Bài này đã đăng nhiều kỳ hoàn tất, càng thật tốt hơn văn hãy ghé thăm.